Chương 2501, ghi hận. Võ Hoàng Quốc Độ. Hoàng Uy. Có thể nói, tiểu ác nhân trừ tu vi cảnh giới còn bị áp chế tại bán hoàng điểm này, hắn các phương diện kỳ thật đều đã không thể so bất luận một vị nào hạ vị hoàng nhỏ yếu. Thậm chí một số phương diện so với một chút phổ thông hạ vị hoàng càng thêm nghịch thiên. Xem ra 3 năm trước đây trận chiến kia, đối với hắn xúc tiến rất lớn. Nhìn trên đài, Nguyệt Vô Tận biến sắc. 3 năm trước đây, hắn đã từng cùng tiểu ác nhân giao thủ qua một lần, mặc dù một lần kia người biết không nhiều, nhưng là trận chiến kia, cuối cùng là hắn hơn một chút. Nhưng mà 3 năm về sau, không hề nghi ngờ, tiểu ác nhân đã lại một lần nữa đột phá. Thực lực tăng lên tới một cái khác độ cao. Nguyệt Vô Tận rất kiêu ngạo đến tự phụ tình trạng. Toàn bộ cổ thành biên giới, thế hệ tuổi trẻ hắn đều chưa hề cho rằng có người có thể vượt qua hắn. Trích tinh không được, tiểu ác nhân cũng không được. Duy nhất để hắn có chút kiêng kỵ chỉ có một người, Điền Thuần. Bất quá lúc này, không hề nghi ngờ, tiểu ác nhân cũng đã đến để hắn nhất định phải coi trọng tình trạng. Hắn thần sắc không chừng, bất quá rất nhanh vẫn là khôi phục nhất quán thong dong. Tiểu ác nhân 3 năm này thực lực có đột phá, hắn không phải là không. Một trận chiến này, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng 3 năm này, tăng lên bao nhiêu? Nếu là tăng lên không nhiều, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Ngập trời chi huy, phách tuyệt thương thiên. Khủng bố khí diễm như là thương thiên bên trên vươn ra một cái tay, ở chỗ này trước, Tôn Vương, Bán Hoàng, đều tựa như sâu kiến. Đây là đại biểu cho thương thiên ý chí hóa thân. Khí thôn sơn hà. Không nghĩ tới hắn rốt cục vẫn là đến một bước này. Cổ thành biên giới tứ đại thiên tiêu, tiểu ác nhân trước đó cơ hội xuất thủ không nhiều, nhưng là tại một chút võ hoàng trong mắt, lại là một cái khá có uy hiếp hậu bối. Ác nhân cốc từ khi ngàn năm trước đạt được kia bản cổ hoàng kinh, cho tới nay đều không ai có thể thành công tu luyện tới tầng thứ 5 cảnh giới. Không nghĩ tới ngược lại là bị tiểu tử này tu luyện thành công. Khó được, kia bản cổ hoàng kinh đã từng chính là một đời thiên kiêu sơn hà đại đế bất truyền bí thuật, mặc dù chỉ là hoàng trải qua lại có thể so với đế kinh cổ kinh sách. Đáng tiếc à, ác nhân cốc từ đầu đến cuối giọt nước không lọt, mà lại cũng chỉ là đạt được trong đó 3 quyển quyển thứ 2, nếu là có thể 3 quyển cổ kinh sách góp đủ, vậy liền thật là chân chính cổ đế trải qua. Liên quan tới ác nhân cốc năm đó đạt được, cái khác 5 môn kỳ thật đều phi thường ghen tị và tham lam. Chỉ là 6 môn ở giữa cân bằng một ngày không có bị đánh vỡ, bọn hắn liền không khả năng chân chính động thủ cướp đoạt. Ác nhân cốc không phải đi xuống dốc Vũ Hành Sơn Trang cùng Hồ Trung Đảo, thậm chí 6 môn bên trong, thực lực đều là số 1 số 2. Hư không bên trong, phảng phát hiện ra một mảnh quốc độ, tựa như muốn trực tiếp đem thương thiên đều cho che phủ, hóa thành nó một bộ phận. Lý Diệp biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đánh bại trích tinh, có một bộ phận trích tinh khinh địch nhân tố, nhưng là lúc này hắn lại phát hiện, cùng thuộc thiên tiêu, tiểu ác nhân rõ ràng thực lực mạnh hơn trích tinh. Võ Hoàng Quốc Độ cũng không phải là chân chính vô địch. Một vệ đáng sợ phong mang từ Lý Diệp trong tay xuất hiện, sụp đổ ý chí hóa thành thương thiên chi kiếm, coi như là chân chính quốc độ tại trước mặt nó đồng dạng chỉ có bị chém đứt xuyên thấu. Trước đó chính là một chiêu này, phá trích tinh tất cả kiêu ngạo. Tất cả mọi người nín thở, nhất là 6 môn cường giả, mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Lý Diệp bây giờ, đủ để uy hiếp được trong lòng bọn họ bên trong nhất là nghịch thiên mấy cửa hạ thiên tài hàng ngũ, nhất là ác nhân cốc bên trong. Mấy vị cường giả thần sắc nghiêm trọng. Kẻ này không phải 6 môn xuất thân, ngược lại là có chút đáng tiếc. Một tiếng nhàn nhạt thở dài, lại làm cho 6 môn cường giả đều lộ ra một vẻ tiếu dung. Thanh Nguyệt Hoàng. Lời nói này nhìn như phảng phất là tại thay Lý Diệp xuất thân không tốt tiếc hận, nhưng là thân là 6 môn cường giả, bọn hắn loại nào thông minh. Lời nói này rõ ràng chính là có thể nhìn ra Thanh Nguyệt Hoàng trong lòng chân chính ý nghĩ. Đáng tiếc không phải 6 môn xuất thân. Ngâm Nguyệt Hoàng khẽ cười cười, không nói chuyện, Đông Tứ mục đích cũng chỉ có một cái, tìm ra Lý Diệp trên thân kỳ ngộ cơ duyên. đối với Lý Diệp có thể hay không bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, hắn cũng không quan tâm. Thương Thiên chi kiếm, đảo ngược loạn thương thiên. Nhưng mà một kiếm này, cuối cùng vẫn không công mà lui, cái kia to lớn quốc độ vững như thành đồng, có thể trấn áp hết thảy. Cuối cùng vẫn là kém một chút, đáng tiếc. Tán tu bên trong mấy vị cường giả lắc đầu, mặc dù bọn hắn rất hy vọng nhìn thấy Lý Diệp đánh 6 môn cường giả mặt, thậm chí bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, thế nhưng là 6 môn vạn năm qua dâm uy vẫn còn, chí ít không phải một cái hai cường giả thiên tài quật khởi, liền có thể thay đổi đây hết thảy. Trên lệch như vậy một chút, bất quá có thể cùng ác nhân cốc tiểu tử kia đánh thành dạng này, đã là nghịch thiên vô cùng. Đúng vậy à, đáng tiếc chúng ta tán tu từ đầu đến cuối không có bọn hắn tông môn như vậy nắm giữ lượng lớn tài nguyên, nếu là mọi người đồng dạng tu luyện, bọn hắn tông môn đệ tử dựa vào cái gì có thể áp chúng ta một đầu. Một chút tán tu bên trong mạnh đại nhân sĩ trong lòng kỳ thật cũng là tương đương không phục, lấy thiên phú của bọn hắn tài tình, có thể từ tán tu bên trong chỗ hết tài năng tu luyện tới bây giờ tình trạng này, luận thiên phú và ngộ tính. Bọn hắn không chỉ có không so những tông môn kia đệ tử chênh lệch, thậm chí so với những tông môn kia đệ tử bên trong thiên tài, càng mạnh. Nhưng mà thế giới này không có khả năng đối xử như nhau, tán tu cùng tông môn đệ tử, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đứng tại đồng dạng độ cao. Vạn năm qua, vô số tán tu bên trong thiên tài, không phải là không có thử qua, song đôi khi cuối cùng, đều chỉ có thể tại hiện thực trước mặt thua trận. Có thể đánh bại Trích Tinh, kỳ thật đã chứng minh chúng ta tán tu cũng không so với bọn hắn cái gọi là sáu trong môn thiên tài nhỏ yếu, còn có Phong Trung Hành, nếu để cho hắn thời gian, đồng dạng có cơ hội đi đến loại kia độ cao. Mặc kệ bọn hắn có tức giận hay không, lúc này trong mắt mọi người, thắng bại kết quả đã là không thể cải biến. Quả nhiên, toàn bộ quốc độ ầm vang rơi xuống, như là thương thiên ý chí trấn áp bát hoang. Ác nhân cốc kẻ này thực lực, đã vượt ra khỏi bình thường hạ vị hoàng tu vi, nếu là chờ hắn chân chính vượt qua hoàng kiếp, thậm chí có khả năng có cơ hội trực tiếp trùng kích trung vị hoàng cảnh giới. Sáu môn ở trong một tên cường giả nhịn không được hít vào một hơi, mặc dù hắn cũng không phải là ác nhân cốc xuất thần, nhưng là nhìn lấy tiểu ác nhân loại kia đáng sợ uy thế, vẫn không tự chủ được nói. Trực tiếp trùng kích trung vị hoàng. Vô số người tu luyện một đời, đều không có cơ hội xung kích võ hoàng cảnh giới, vô số thiên tài cường giả tại hoàng kiếp hạ phi hôi yên diệt. Mà trong đó nhất là nghịch thiên, như là tiểu ác nhân như vậy, trực tiếp trùng kích trung vị hoàng. Kia là đáng sợ đến bực nào. Trong đó, ác nhân cốc mấy tên cường giả mặt có đắc ý sắc, mặc kệ tiểu ác nhân sau này phải trang bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ hoặc là thiên tứ các cái khác điện đường trưởng lão môn hạ, ít nhất là bọn hắn bồi dưỡng ra được. Tiểu xuất sinh kia, tuyệt không bất luận cái gì sinh còn có thể. Thiên Hy lúc này trong lòng hơi có chút đắc ý, mặc dù thực lực của nàng không bằng Nguyệt Vô Tận mấy cái thiên kiêu, nhưng là nàng cũng tương tự có ưu thế của nàng. Dù cho là tiểu ác nhân cái này nhóm cường giả, không phải là cuối cùng bởi vì nàng một câu, ngoan ngoãn ra mặt cho nàng. Không thể không nói nữ nhân ghi hận tuyệt đối phải so trên đời bất luận một loại nào kịch độc tới càng thêm đáng sợ. Chương 2502, không hứng thú giết người. Phúc! Lý Diệp trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thắng bại đã định. Như thế vẫn chưa đủ. Tiểu ác nhân rõ ràng là mang theo sát tâm xuất thủ. Xem ra tiểu tử kia, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sáu môn bên trong một chút cường giả dồn dập vui vẻ ra mặt, đối với tại bọn hắn mà nói, Lý Diệp loại này hoành không xuất thế khiêu chiến bọn hắn sáu môn đệ tử hắc mã, tuyệt đối sẽ không tha thứ xuống dưới. Chỉ cần có cơ hội, trực tiếp xuất thủ xóa đi. Vạn năm qua, sáu môn riêng phần mình bí mật, cũng không ít làm chuyện loại này. Hoặc là hấp thu vào tông môn của mình, hoặc là trực tiếp xuất thủ xóa đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bất quá có thể ngăn trở ta một chiêu bất tử, ngươi đầy đủ tự ngạo. Tiểu ác nhân tựa như thiên thần, toàn thân trên dưới, đáng sợ khí tức vần quanh, từng đạo pháp tắc quang mang nâng đỡ xuống, để hắn nhìn qua thậm chí có như vậy một tia khinh thường tại chỗ hương vị. Nguyệt Vô Tận biểu lộ không dễ nhìn, dù sao tiểu ác nhân lúc này biểu hiện ra, phảng phất hắn đã là trở thành cổ thành biên giới đệ nhất nhân. Lao đi khỏe miệng vết máu, vượt quá đám người đoán trước, Lý Diệp trên mặt không có bất luận cái gì một tia hoảng hốt sợ hãi thần sắc, tương phản, vô cùng bình tĩnh. Còn không nguyện ý nhận mệnh a? Cũng được, để ta trực tiếp kết tính mạng của ngươi. Mặc kệ Lý Diệp như thế nào bình tĩnh, tiểu ác nhân lúc này lại là tự tin vô cùng. Hắn nhẫn nhục 3 năm, chính là vì báo 3 năm trước đây một mũi tên mối thủ. Bất quá bởi vì Thiên Hy một câu, để hắn cải biến chủ ý. Một chiêu này, vốn là ta lưu cho Nguyệt Vô Tận, bất quá ngươi cần phải cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì tại lúc trước hắn, ngươi sẽ là chết tại một chiêu này phía dưới người đầu tiên. 3 năm trước đây thua với Nguyệt Vô Tận, để hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy sỉ nhục khó tiêu. Hiện tại, hắn muốn ở trước mặt mọi người bày ra, ai mới là cổ thành biên giới, 6 môn ở trong chân chính đệ nhất nhân. Hào quang 7 màu trong tay hắn hội tụ. Không có khả năng. Đạo vận. 7 loại đạo vận. Hắn làm được bằng cách nào? Đám người cơ hồ đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, tại bọn hắn trong ấn tượng, có thể tại võ hoàng trước đó lĩnh ngộ nắm giữ 3 loại trở lên đạo vận người, đều có thể xưng là thiên tài. Cái này đã quá mức không thể tưởng tượng nổi. Võ hoàng không đến. Hắn thế mà lĩnh ngộ thứ 7 loại đạo vận. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là đã triệt để dung nhập. Xem ra, Nguyệt Vô Tận cuối cùng muốn gặp được đối thủ. 3 năm trước đây nghe đồn Nguyệt Vô Tận thắng một chiêu, bây giờ 3 năm qua đi, xem ra, ác nhân cốc là không phục năm đó kết quả, muốn lật về một thành. 6 môn bên trong, không ít cường giả đều là lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Ác nhân cốc cùng Nguyệt Thiên Bảo quan hệ ác liệt, kia là mấy ngàn năm qua vấn đề cũ, nhiều năm qua song phương đều tại phân cao thấp, chỉ bất quá trước đó đều là 8 lạng nửa cân, ai cũng đệ không ngã ai. Nhưng là từ khi Nguyệt Vô Tận xuất hiện, lại làm cho cái này cán cân nghiêng xuất hiện nghiêng. 7 loại đạo vận. Liền xem như võ hoàng bên trong cũng có rất ít người có thể làm được. Một chút hạ vị hoàng cường giả lắc đầu. Bình thường hạ vị hoàng, cũng bất quá là nắm giữ 3-4 loại đạo vận mà thôi, nắm giữ 5 loại trở lên đều xem như cùng cảnh giới cường đại nhất. Lý Diệp biểu lộ hơi lộ ra một tia thận trọng. Xem ra muốn làm thật. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có thể hiện ra cường đại nhất một mặt. Bất quá lúc này, hắn cũng biết, như tiếp tục che giấu, thắng thua trận này hoàn toàn chính xác thật đúng là khó mà nói. Nên kết thúc. Vâng, một cỗ đủ để cho ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, liền trung vị hoàng đô tựa như bị một đầu đáng sợ cự thú để mắt tới hoàng sợ khí tức từ trên thân Lý Diệp bạo phát đi ra. Giết! Đáng sợ ý chí trực tiếp hóa thành một cái to lớn vô cùng giết chữ. Đó là cái gì? Đám người chấn kinh. Nhìn trên đài, Thanh Nguyệt Hoàng đống nhiên đứng dậy. Đông Tứ cũng là cũng không ngồi yên được nữa. 6 môn cường giả, mỗi một cái đều là khiếp sợ không gì sánh kịp. Bọn hắn tại cái kia trong chữ, phảng phất cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Nháy mắt, tiểu ác nhân cái kia đủ để cho bất luận cái gì cường giả đều gọi tán đạo vận hóa thân, nháy mắt vỡ nát. Không có bất luận cái gì một chút năng lực phản kháng. Tại cái kia một chữ giết phía dưới, bất luận cái gì hết thể đều là như vậy yếu ớt. Tiểu ác nhân nháy mắt nhận lấy phản vệ. Nhưng mà cái này còn không ngừng. Cái kia đang sợ vô cùng chữ sắt trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, vô cùng kinh khủng sát lục ý chí thậm chí để trong thức hải của hắn, một viên kim quang sán lạn kim sắc thần hồn nguyên đan đều hiện đầy vô số vết rạn. Lần đầu tiên trong đời, tiểu ác nhân cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Một khắc này, hắn thậm chí lần thứ nhất sinh ra hối hận. Tại sau lưng của hắn võ hoàng quốc độ trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang, tại lực lượng kia trước mặt, không có bất luận cái gì hết thể có thể ngăn cản. Đó là cái gì lực lượng? Mọi người tại đây đều là nhất thời ở giữa có chút vô pháp hoàn hồn, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Nhưng mà nhìn trên đài, Thanh Nguyệt Hoàng biểu lộ, âm tình bất định. Đại nhân! Sáu môn bên trong không ít cường giả đều là nhìn về phía hắn, ác nhân cốc mấy tên cường giả càng là thần sắc khó xử. Chỉ tiếc, Thanh Nguyệt Hoàng không hề nói gì, nhắm lại hai con ngươi, phảng phất lâm vào suy nghĩ. Sau lưng hắn, Long Đỉnh Thiên Thần sắc âm tình bất định, trong lòng của hắn đồng dạng khủng hoảng. Hắn khủng hoảng là, một khi Thanh Nguyệt Hoàng thay đổi chủ ý, cuối cùng để một cái tán tu trở thành sư đệ của hắn, sẽ để Long ra trại, để sáu môn đều bịt kín một tầng bóng ma. Một bóng người điên cuồng thoáng hiện, cuối cùng lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi về sau, cả khuôn mặt đều là trắng bệnh vô cùng. Tiểu ác nhân. Hắn lúc này, ngực hoàn toàn đều là vết máu, sắc mặt có chút bạc trắng, nhìn qua vừa rồi cái kia một chút, để hắn tiếp nhận tương đương trình độ nội thương. Lại có thể chống đỡ xuống tới. Lý Diệp lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, vừa rồi cái kia một chữ giết, cơ hồ là hắn sát lục chi đạo hoàn mỹ thể hiện. Hoàn toàn áp đảo đám người cái gọi là cố ý lực lượng phía trên. Đừng nói người bình thường, Lý Diệp thậm chí có tự tin, cứ như vậy một chữ, liền đầy đủ miểu sát hạ cửu vực bất luận cái gì một tên hạ vị hoàng. Liền xem như trung vị hoàng, hắn đều có tự tin có thể trọng thương. Đạo pháp ý chí, bản thân liền là siêu phàm nhập thánh, tiếp cận nhất tại thiên đạo một loại thể hiện. Là chư thiên vạn pháp một loại hóa thân. Ngươi bại. Lý Diệp bước ra một bước, mặc dù vừa rồi hắn đồng dạng tiêu hao kịch liệt, thế nhưng là lúc này một bước này, lại tựa như dẫm tại tiểu ác nhân tim, nháy mắt lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tổn thương càng thêm tổn thương. Tiểu xuất sinh ngươi dám. Gầm lên giận dữ, ác nhân cốc bên trong, một tên cường giả đầy mắt mang theo sát khí, chỉ cần Lý Diệp một khi có bất luận cái gì sát ý bại lộ, ác nhân cốc hiển nhiên sẽ không dẫm vào Nguyệt Tinh Loan vết xe đổ. Nhưng mà lần này, liền trước mặt mọi người người cho rằng Lý Diệp căn bản sẽ không cố kỵ bất luận kẻ nào, xuất thủ đả thương người lúc. Lại nhìn thấy hắn đột nhiên khí tức vừa thu lại. Tất cả mọi người là kỳ quái, nhưng là ác nhân cốc bên này mấy tên cường giả đều là một trái tim cuối cùng rơi xuống. Vì cái gì không giết ta? Liền khi Lý Diệp muốn quay người rời đi, lại nghe được tiểu ác nhân băng lãnh oán độc thanh âm truyền ra. Không hứng thú. Ba chữ, lại làm cho tiểu ác nhân vốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng non mấy phần. Không ít cường giả xem xét đều là thở dài, bọn hắn biết, vẹn vẹn trận chiến này, tiểu ác nhân trong lòng liền có lưu một đạo tâm ma. Trừ phi tương lai hắn có thể tự mình vượt qua, nếu không cũng sẽ là một cái thai hoàng ẩm. Chương 2503, lại là Nguyệt Vô Tận. Lý Diệp thắng tiểu ác nhân, lúc này đám người ánh mắt nhìn về phía hắn coi như hoàn toàn khác nhau. Giết Tân Kim, sáu môn cường giả còn lơ đễnh. Dù sao Tân Kim tại sáu môn đệ tử bên trong chỉ có thể miễn cưỡng tính đến thiên tài, thế nhưng là khi Lý Diệp đánh bại Trích Tinh, đủ để gây nên bọn hắn khủng hoảng. Lúc này, khi tiểu ác nhân đồng dạng thua ở Lý Diệp trong tay, sáu môn cường giả đã nhất thời ở giữa, không cách nào tưởng tượng nếu là cuối cùng để một cái hạ cửu vực đi lên, bọn hắn ban đầu coi là đê tiện tán tu người, bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ. Vậy sẽ là loại nào sỉ nhục kết quả? Không giống với sáu môn cường giả, đông đảo tán tu lúc này lại là hưng phấn dị thường. Nguyệt Vô Tận sắc mặt băng lãnh, đối với hắn mà nói, tiểu ác nhân bại trận này, thế tất sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Dù là thương thế có thể trong thời gian ngắn dùng đan dược bổ hồi, thế nhưng là trên tâm cảnh thương tích, tâm ma sinh ra, cũng không phải là một sáng một tối liền có thể bài trừ. Đến một bước này, sáu môn bên trong không ít cường giả đột nhiên có chút hối hận, nếu như từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem Lý Diệp để vào vòng thứ hai chân tuyển, liền không khả năng phát sinh nhiều vấn đề như vậy. Chỉ có một người, lúc này lại là mang trên mặt một tia chiến ý. Điền Thuần, trong hai con ngươi đáng sợ phong mang thoáng hiện, nhưng mà hắn vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Lý Diệp. Ngươi có nửa canh giờ điều tức. Sau nửa canh giờ, ngươi ta một trận chiến. Điền Thuần chủ động khiêu chiến, để không ít người đều là cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại Lý Diệp thế đang mạnh, liền Nguyệt Vô Tận đều quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, hắn lại chủ động khiêu chiến. Mấu chốt là, không thừa dịp hiện tại Lý Diệp vừa mới một trận chiến kết thúc, thực lực có chỗ hàng thấp tiêu hao rất lớn, ngược lại cho Lý Diệp nửa canh giờ điều tức thời gian. Điền Thuần, vì sao hiện tại không chiến? Long Đỉnh Thiên tương đương bất mãn, phải biết, hiện tại trực tiếp xuất thủ, phần thắng càng lớn. Đã không có đem Lý Diệp nhìn thành là loại kia vạn năm qua, bị bọn hắn dẫm tại lòng bàn chân vô danh tán tu. Một cái vô danh tán tu, có thể liên tiếp đánh bại bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hai đại thiên tiêu. Có thể giết sáu môn mấy tên thiên tài liền sức hoàn thủ đều không. Võ đạo quyết đấu, nếu là vô pháp công bằng một trận chiến, ta thả có thể không xuất thủ. Cái này lời nói để Long Đỉnh Thiên tương đương im lặng, nếu không là xem ở Điển Thuần chính là Long Gia Trại hiện tại có hy vọng nhất bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ người, hắn đã sớm giận dữ mắng mỏ mà ra. Ngu muội, cả giận hừ một tiếng, thế nhưng là Long Đỉnh Thiên cũng không còn cách nào khác. Một bên khác, Nguyệt Vô Tận thân thể khôi phục bình thường, Điền Thuần xuất thủ khiêu chiến Lý Diệp đối với hắn mà nói trăm không một hại, thậm chí hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, mặc kệ ai thắng, phe thua tất nhiên là bị dồn đến bên vách núi, nhưng là bên thắng một phương lại đồng dạng tiêu hao rất lớn, cho hắn cơ hội. Lý Diệp lời gì cũng không nói, trực tiếp nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác vừa rồi một trận chiến, hắn tiêu hao rất lớn. Liền xem như hắn sức khôi phục kinh người, trong thời gian ngắn tự nhiên cũng không có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nửa canh giờ, thoáng một cái đã qua. Tất cả mọi người là tu luyện sĩ, đừng nói nửa canh giờ, một năm nửa năm một lần bế quan, đều dễ dàng. Rất nhiều cường giả, thường thường một lần bế quan đều muốn mấy chục trên trăm năm, lâu một chút, mấy trăm năm không thấy bóng dáng đều là vô cùng bình thường. Nửa canh giờ thoáng qua một cái, Lý Diệp mở mắt. Ta nói qua, giữa chúng ta, tất có một trận chiến. Sáu môn bên trong, Điền Thuần thuộc về loại kia đặc biệt độc lập đặc hành người, thậm chí không có sáu môn đệ tử nhất quán cái chủng loại kia ngạo khí. Đối với võ đạo truy cầu, chính là hắn toàn bộ. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lý Diệp một lần kia, hắn liền sinh ra một loại cộng minh. Gặp được yêu thích. Ta biết ngươi mới vừa rồi còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính, nhưng là đánh với ta một trận, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi chân chính cường đại nhất một mặt. Không có ai biết Điển Thuần nói cái gì, bởi vì đây đều là hai người lấy thần niệm giao lưu. Dù là cường đại như Thanh Nguyệt Hoàng, đều không thể thăm dò, trừ phi cưỡng ép lấy tự thân tu vi phân ra một đạo thần niệm tham gia giữa hai người. Nhưng là cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hai người đều nhận nghiêm trọng xung kích. Lý Diệp hắn có thể mặc kệ, nhưng là Điền Thuần chính là Long Gia Trại bây giờ hao tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được thiên tài. Song phương còn chưa giao thủ, đáng sợ khí tức là đủ xé nát bất luận cái gì một tên tôn vương cường giả. Chu. Sau một khắc, không ai thấy rõ ràng hai người là như thế nào động thủ. Cơ hồ đều biến mất tại hư không bên trong. Thần niệm chiến trường. Đột nhiên một tên võ hoàng lên tiếng kinh hô. Bọn hắn điên rồi phải không? Thế mà lấy thần niệm tiến vào chiến trường giao thủ. Một khi có chỗ tổn thương thế nhưng là so với nhục thể tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Thần niệm chiến trường, chỉ có vô cùng cường đại người mới có thể vận dụng. Lấy tự thân thần niệm hóa thân thành bản tôn. Tại thuộc về thần niệm không gian tiến hành một trận nguy hiểm quyết đấu. Long Gia Trại bên trong, mấy tên lão giả đều là thần sắc khẩn trương. Một khi Điển Thuần có cái sơ suất, bọn hắn căn bản là không có cách trở về cùng Long Gia Trại một vị nào đó phủ bùi lên lão tổ bằng dao. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên hai người đồng thời xuất hiện. Lý Diệp phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là đồng dạng, Điển Thuần cũng là cũng không tốt đẹp gì. Liên tục đạp vỡ 7-8 trượng hư không, mới giữ vững thân thể, sắc mặt như giấy vàng, một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy ra. Ai thắng? Đám người duy nhất hiếu kỳ, là một trận chiến này thắng bại kết quả. Ta thua rồi. Đột nhiên Điền Thuần không có bất luận cái gì không cam lòng, khẩu khí bình tĩnh. Hắn bại. Hoàn toàn chính xác, không ai biết hai người thần niệm ở giữa xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ hai người dáng vẻ đến xem, liền xem như phân ra thắng bại, đó cũng là không kém bao nhiêu. Điền Thuần, ngươi nói bậy bạ gì đó. Long Đỉnh Thiên tức giận hừ, nhưng mà Điền Thuần cũng không để ý tới hắn, mặc dù trận này thua ở Lý Diệp trong tay, nhưng nhìn ra, hắn rõ ràng càng rót đầy hơn ý có thể đánh nhau một trận. Kết quả này, sáu môn cường giả không thể nào tiếp thu được, thế nhưng là không tiếp thụ lại như thế nào, Điền Thuần chính mình cũng thừa nhận không địch lại Lý Diệp, bọn hắn cho dù có hạnh cải biến, cũng là không chút huyền nhiệm. Lặng ngắt như tờ, sáu môn người, giờ phút này đều là biểu lộ xanh xám. Hiện tại Lý Diệp cơ hồ lấy toàn thắng tư thái, chỉ còn lại một cái Nguyệt Vô Tận còn chưa giao thủ, nhưng cho dù là bại bởi Nguyệt Vô Tận, Lý Diệp đồng dạng có cơ hội tranh đoạt đệ nhất. Được rồi, bản tọa đã có nhân tuyển. Đột nhiên, Thanh Nguyệt Hoàng mở miệng, mà lại mới mở miệng, chính là để đám người giật nảy cả mình kết luận. Thanh Nguyệt Hoàng, có nhân tuyển. Đại nhân, cái này thứ nhất còn chưa tranh đoạt ra. Không quan trọng, bản tọa lựa chọn đệ tử, từ trước đến nay không phải nhìn tu vi cao thấp, mà là nhìn phải chăng cùng bản tọa hữu duyên. Lời vừa nói ra, không ít người biểu lộ đều là dồn dập lộ ra một tia cổ quái. Không chịu nổi tu vi cao thấp, chỉ nhìn có hay không duyên. Trong này môn đạo coi như sâu, mà sáu môn bên trong một chút vốn là biểu lộ khó coi cường giả, lập tức cũng đều lần nữa khôi phục tỉnh táo. Không biết đại nhân lựa chọn chúng, là người phương nào? Một tên cường giả mở miệng hỏi, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lý Diệp đồng dạng hướng phía cái này cái gọi là Thanh Nguyệt Hoàng nhìn lại, hắn rất muốn biết, hắn đem chọn ai. Trước khi tới đây, bản tọa liền nghe nói Nguyệt Thiên Bảo có một cái vô song tuyệt thế yêu nghiệt, lần này đúng lúc bản tọa chuẩn bị thu cái đệ tử nhập thất, không biết Nguyệt Thiên Bảo có thể chịu bỏ những thứ yêu thích. Nguyệt Vô Tận. Thế mà lại là Nguyệt Vô Tận. Không ai nghĩ ra được, thế nhưng là lại phảng phất đã sớm hợp tình hợp lý. Chương 2504, ai mới là đệ nhất? Thanh Nguyệt Hoàng, muốn thu Nguyệt Vô Tận thành vì mình đệ tử nhập thất. Một nháy mắt, Nguyệt Thiên Bảo bên này đám người mừng rỡ. Dù sao một khi Nguyệt Vô Tận bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, đối với Nguyệt Thiên Bảo mà nói, kia là cột lên một đầu bắp đùi. Long gia trại những năm này, vì sao có thể cùng bọn hắn Nguyệt Thiên Bảo khiêu chiến? Cũng là bởi vì Long Đỉnh Thiên tại trăm năm trước, bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ. Cái khác năm môn cường giả biểu lộ đều không phải rất dễ nhìn, trừ Hồ Trung Đảo cùng Vũ Hành Sơn Trang, bởi vì những năm này suy yếu lâu ngày, cũng không nghĩ tới có cơ hội. Nguyệt Tinh Loan, Long Gia Trại cùng Ác Nhân Cốc, giờ phút này đều là một đám cường giả mặt đen lên. Vô Tận, còn không mau một chút bái sư. Kỳ Điển Võ Hoàng trực tiếp nhìn Nguyệt Vô Tận liếc mắt, mặc dù đệ tử của hắn bị Lý Diệp giết chết, hiện tại còn phẫn hận, nhưng là cái gì nhẹ cái gì nặng hắn tự nhiên phân rõ ràng. Nguyệt Vô Tận cũng không nốc, liền vội vàng tiến lên, vạn bối Nguyệt Vô Tận, bái kiến đại nhân. Hắn là cao ngạo, nhưng là tại Thanh Nguyệt Hoàng trước mặt, lại cao ngạo không nổi, thậm chí còn có chút nhỏ kích động. Đây chính là Thanh Nguyệt Hoàng. So với bọn hắn Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ thân phận đều còn cao quý hơn. Đứa nhỏ ngốc, còn nói cái gì đại nhân? Đệ tử bái kiến sư tôn. Lúc này chàng diện lộ ra rất ôn nhu, chí ít tại Nguyệt Thiên Bảo người nhìn tới. Thanh Nguyệt Hoàng cũng là khó được nở một nụ cười, nhìn qua hòa ái dễ gần. Long Đỉnh Thiên mặt đen lên, nhưng là hắn biết, mình coi như là Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử, cũng không có quyền lợi đi ảnh hưởng cải biến Thanh Nguyệt Hoàng quyết định. Một chút tán tu mặt mũi tràn đầy thất vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp mặc kệ là từ thực lực vẫn là khí độ, thậm chí là sáng tạo ra kỳ tích, đều so Nguyệt Vô Tận càng thêm phù hợp. Thật không công bằng. Vì sao là Nguyệt Vô Tận? Đúng vậy à, cái này còn không có làm ra một cái đệ nhất, dựa vào cái gì hiện tại liền quyết định nhân tuyển. Đây là ngầm thao tác. Tán tu coi như lại bất mãn, đều không thể cải biến kết quả này. Thanh Nguyệt Hoàng mang trên mặt tiếu dung, nhưng là rất nhanh lại mặt lạnh lấy quét liếc mắt tán tu bên trong mấy cái huyên náo tương đối vui mừng, lập tức một áp lực đáng sợ chấn động đến những người kia dồn dập thổ huyết. Trong đó còn có một người chính là tán tu bên trong người nổi bật, Hạ Vị Hoàng. bản tọa thu ai làm đệ tử, tự nhiên có bản tọa một phen cân nhắc. Bản tọa chưa hề nói qua, luận võ đệ nhất, mới có tư cách tiến vào bản tọa môn hạ. Nói xong, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn về phía Lý Diệp, những người khác chỉ là người ngoài cuộc, nhưng là Lý Diệp, lại là trong cuộc người. Ngươi nhưng có không phục. Một tiếng này, hoàn toàn liền là lấy thế đè người. Người thông minh nghe xong, dù không cam lòng đến đâu, vì khó lường tội Thanh Nguyệt Hoàng, đều sẽ đè xuống nộ khí, túi đầu thần phục. Nhưng mà Lý Diệp không phải, cho dù là Thanh Nguyệt Hoàng cái kia đáng sợ uy áp, cũng vô pháp để hắn túi đầu. Tiền bối đã có tiền bối suy tính, nhưng là vãn bối tự nhiên cũng có vãn bối ý nguyện, đã vãn bối vô duyên bái nhập tiền bối môn hạ, vãn bối cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ bất quá, cái này trận chiến cuối cùng, vãn bối ngược lại là rất nghĩ tiến hành tiếp. Mấy câu nói, để tất cả mọi người là kinh ngạc. Thanh Nguyệt Hoàng càng là lông mày nhíu lại, hắn làm sao nghe không ra Lý Diệp ý trong lời nói. Đúng vậy a, cái này đệ nhất, cũng nên so với đến. Bỏ dở nửa chừng, lại không phải ném đi 6 môn mặt mũi. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, như nay thế hệ tuổi trẻ bên trong, ai mới thật sự là đệ nhất. Đúng vậy a, đúng a. Làm hạ thấp đi. Làm hạ thấp đi. Không ít vốn là bất mãn tán tu, càng là nháo đẳng. Bọn hắn biết kết quả không có khả năng sửa đổi, nhưng là bọn hắn càng muốn nhìn hơn đến, Lý Diệp ngay trước Thanh Nguyệt Hoàng cùng tất cả 6 môn cường giả mặt, đánh bại Nguyệt Vô Tận. Đến lúc đó, Thanh Nguyệt Hoàng biểu lộ tất nhiên phi thường đặc sắc. Hắn lựa chọn chúng đệ tử, thế mà thua cho hắn từ bỏ người. Thanh Nguyệt Hoàng biểu lộ xanh xám, kỳ thật ngay từ đầu, thật sự là hắn bởi vì Lý Diệp biểu hiện, tâm động qua. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn Nguyệt Vô Tận, tự nhiên có lo nghĩ của hắn. 6 môn, phụ thuộc vào thiên tứ các phía dưới, hắn thân là điện đường trưởng lão tự nhiên cũng có lo nghĩ của hắn. Hắn thấy, Nguyệt Vô Tận cũng tốt, cái khác mấy cái thiên kiêu cũng được, đều chênh lệch không nhiều, nhưng là Long Đỉnh Thiên đã bái nhập bọn họ hạ, hắn tự nhiên sẽ không mượn hắn tay, để Long gia trại khởi thế, mà tiểu ác nhân cùng Trích Tinh. Trước đó bại bởi Lý Diệp, hắn cũng cùng nhau đá ra. Cuối cùng lựa chọn Nguyệt Vô Tận, cũng là một loại cân nhắc kế sách. Thiên tứ các sẽ không nguyện ý nhìn thấy lục đại môn phái gia tộc, bất luận cái gì một nhà đang quật khởi, bọn hắn cần chính là chế hành. Lý Diệp không có mở miệng, cũng không có bức bách, ngược lại là trên mặt mang vẻ mỉm cười. Nhưng mà như vậy loại tiếu dung, lại làm cho Thanh Nguyệt Hoàng tiến thối lưỡng nan. Sở dĩ trước thời hạn tuyên bố, cũng là bởi vì hắn cũng không có nắm chắc, Nguyệt Vô Tận phải chăng có thể đủ thắng quá Lý Diệp như thế một cái lai lịch bí ẩn người trẻ tuổi. Một khi thua, hắn hết thể kế hoạch đều không thể tiến hành. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Ngâm Nguyệt Hoàng lại khẽ cười nói, Thanh Nguyệt Huynh, không bằng liền để ngươi vị này đệ tử mới, hiện ra một chút, ta cũng là có chút chờ mong. Ngâm Nguyệt Hoàng một tiếng này, để Thanh Nguyệt Hoàng càng là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Thậm chí liền Đông Tứ đều cười nói, không bằng liền để hai người tranh tài một trận, lấy Nguyệt Vô Tận thực lực, thắng được cũng không khó, cũng miễn đi Thanh Nguyệt Huynh rơi cái tiếp theo thức người không rõ thanh danh. Lời nói đều đến nước này, Thanh Nguyệt Hoàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đông Tứ chủ ý tự nhiên là tiến thêm một bước nhìn xem Lý Diệp trên thân đến cùng nhiều ít mệ mễ, về phần Ngâm Nguyệt Hoàng. Ngoại trừ chính hắn, ai có thể biết hắn mục đích? Đệ tử nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Nguyệt Vô Tận nội tâm kỳ thật cũng là có chút chẳng thèm ngó tới, nhưng là đã tràng diện biến thành dạng này, hắn cũng biết, nếu là hắn cự chiến, dù là Thanh Nguyệt Hoàng sẽ không cải biến chủ ý, chí ít cũng sẽ để hắn tại Thanh Nguyệt Hoàng trong lòng rơi vào một người nhát gan sợ phiền phức ấn tượng. Đây đối với một cái kiêu ngạo như là người như hắn, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Vậy được rồi, ngươi lên đài, cùng hắn tranh tài một trận, cũng coi là chứng minh vi sư lựa chọn vẫn chưa có lỗi. Cuối cùng Thanh Nguyệt Hoàng vẫn là gật đầu, Nguyệt Vô Tận trực tiếp lên lôi đài. Đám người lập tức đều yên lặng đứng lên. Mặc dù vừa rồi nháo đằng hung, thế nhưng là giờ phút này lại thật không có người có thể vỗ ngực nói, giữa hai người đến cùng ai có thể đứng ở cuối cùng. song phương khí thế, tranh phong tương đối, còn chưa giao thủ liền cơ hồ bộc phát ra đáng sợ phong mang. Không ít người đều là vận công ngăn cản. Hai người này, bất kỳ một cái nào đều là đương thời yêu nghiệt. Không biết đến cùng ai mạnh hơn một chút. Tự nhiên là Nguyệt Vô Tận, có thể bị Thanh Nguyệt Hoàng nhìn trúng, tự nhiên có nhất định lý do. Nguyệt Vô Tận. Hắn bất quá chỉ là ỷ là Nguyệt Thiên Bảo thiếu chủ thân phận. Ta nhìn chưa hẳn, một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Đám người mỗi người nói một kiểu, liền thực lực đạt đến võ hoàng cảnh giới người, đều không dám tùy tiện làm ra phán đoán. Thanh Nguyệt Hoàng bản nhân, lúc này cũng là híp mắt lại. Hắn tự nhiên hy vọng chính mình mới thu cái này đệ tử có thể thắng được, bằng không thì hắn tấm mặt mo này, thật có chút không nhịn được. Nguyệt Thiên Bảo một bên, tự nhiên cũng là khẩn trương vạn phần. Ngươi không nên khiêu chiến ta. Băng lãnh thanh âm từ Nguyệt Vô Tận trong miệng truyền ra, đôi mắt bên trong một sợi hàn mang thoáng hiện. Chương 2505, quyết đấu đỉnh cao. Đạp lên lôi đài, Nguyệt Vô Tận cả người liền tựa như đổi thành một người khác. So với Điền Thuần, hắn càng thêm phong mang tất lộ. Lại có tiểu ác nhân không có một phần nho nhã thong dong. Thậm chí hắn có trích tinh cuồng ngạo, lại so với trích tinh, càng hiểu được lúc nào phóng thích. Nếu như ngươi vừa rồi không khiêu chiến ta, có lẽ ngươi còn có thể từ nơi này rời đi, nhưng là hiện tại, cũng đã muộn. Bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, là Nguyệt Vô Tận nhiều năm qua tâm nguyện, bây giờ cuối cùng thực hiện. Nếu như không phải Lý Diệp xuất hiện, đây hết thể bản sẽ phi thường mỹ hảo. Từng sợi khủng bố phong mang trực tiếp từ Nguyệt Vô Tận trên thân xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn liền hóa thành các loại đạo vận. T. Đám người mỗi một cái đều là nhịn không được hít vào một hơi. Tám loại đạo vận. Thật là đáng sợ. Nhìn kỹ, vậy cơ hồ là tám loại khác biệt đạo vận chi lực. Tuyệt đối là vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Hắn làm được bằng cách nào? Tám loại đạo vận. Liền xem như rất nhiều trung vị hoàng đô không nhất định có thể làm được. Nguyệt Vô Tận người này, thật là đáng sợ. Hắn thế mà ẩn giấu đi nhiều năm như vậy. Xem ra từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa hề coi bất luận kẻ nào là thành đôi tay. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là chuẩn bị leo lên cái kia cao nhất vị trí. Nguyệt Thiên Bảo, xuất hiện một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Chờ hắn bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ về sau. Không ra trăm năm, có lẽ đem sẽ cải biến cùng ảnh hưởng toàn bộ cổ thành biên giới cục diện. Mặc kệ là tán tu vẫn là Nguyệt Thiên Bảo ngoại trừ cái khác năm môn cường giả, đều là có chút nói không ra lời. Liền Thanh Nguyệt Hoàng, đều thật bất ngờ. Hắn thấy, Nguyệt Vô Tận mặc dù xuất sắc, nhưng là so với những người khác, cũng mạnh có hạn. Thu hắn làm đồ, càng nhiều là một loại đối với sáu môn thế lực chế hành. Thế nhưng là lúc này xem xét, hắn lại là có chút kinh hỉ. Xem ra bản tọa ngược lại là nhặt được một cái xuất sắc truyền nhân. Truyền nhân. Long Đỉnh Thiên ở một bên nghe toàn thân run lên. Đệ tử cùng truyền nhân, nhìn xem phảng phất đồng dạng, nhưng là chỉ có hắn mới biết được, Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ đệ tử cũng không dừng một hai người, nhưng là truyền nhân, vĩnh viễn chỉ có một cái. Truyền nhân Y Thế Bát. Đám người kinh hô. Bởi vì bọn hắn lúc này mới phát hiện kỳ thật Nguyệt Vô Tận vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Mới vừa rồi còn có người trào phúng hắn không dám ứng chiến, nhưng là hiện tại, cả đám đều ngậm miệng lại. Quả nhiên, hắn vẫn là làm được. Điền Thuần có chút than nhẹ, tứ đại thiên kiêu bên trong, cho tới nay, tất cả mọi người cho là hắn là duy nhất có thể lấy cùng Nguyệt Vô Tận đem so với người, nhưng là hắn lại biết. Chính mình từ đầu đến cuối chênh lệch Nguyệt Vô Tận một bậc. Hiện tại xem xét, xác nhận hắn ý nghĩ này. Lý Diệp, đối mặt như thế đối thủ, đến cùng có thể hay không bức ra người thực lực chân chính. Mặc dù biết rõ như thế, nhưng là Điển Thuần lại cũng không cảm thấy không cam lòng, hắn ngược lại càng chờ mong kết quả của trận chiến này. Nguyệt Vô Tận tám loại đạo vận chi lực mới ra, kỳ thật đám người liền đã biết, một trận chiến này không chút huyền nhiệm. Thắng bại đã phân. Thật là đáng sợ, cái này Nguyệt Vô Tận, vốn đang cho là có người có thể khiêu chiến hắn đệ nhất nhân vị trí, xem ra treo. Thanh Nguyệt Hoàng trung quy là Thanh Nguyệt Hoàng, ánh mắt độc ác. Như thế đệ tử, đổi bất luận kẻ nào cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Bây giờ còn chưa bước vào võ hoàng dẫn tới hoàng kiếp giống như này người thiên, một khi hoàng kiếp tiến đến, có lẽ trực tiếp liền bước vào trung vị hoàng cảnh giới. Trăm năm về sau, thậm chí có hy vọng xung kích thượng vị hoàng. Đến lúc đó, cổ thành biên giới, trừ mấy cái kia không xuất thế lao giả, ai sẽ là đối thủ của hắn? Liền một chút tán tu bên trong cường giả, cũng nhịn không được cảm thán. Mặc kệ lập trường như thế nào, như thế nghịch thiên yêu nghiệt hạng người, đều đủ để người sợ hãi thán phục. Đáng tiếc à, tiểu tử kia cũng là nghịch thiên, làm sao gặp được nguyệt vô tận loại này vô địch hạng người, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, thiên tài bối xuất niên đại, cuối cùng sẽ có người phát ra cảm thán như thế. Chỉ có chân chính nghịch thiên hạng người, mới có tư cách đạp lên cái kia nhất đỉnh phong chi lộ. Hy vọng sẽ không thua quá thảm, bất quá nhìn sáu môn thái độ, nếu là thua, sinh tử khó liệu a. Tất cả mọi người có chút thay Lý Diệp cảm thấy đáng tiếc, nhưng là từ Lý Diệp trên mặt chút nào nhìn không ra có bất luận cái gì e ngại. Bước ra một bước, thiên địa chấn động, nghìn lần thiên địa đại thế. Bây giờ trong tay hắn hạ bút thành văn. Mặc dù đám người cảm thấy Lý Diệp phần thắng rất nhỏ, thế nhưng là vẫn là không nhịn được động dung. Kẻ này rất mạnh, nếu không là Nguyệt Vô Tận nắm giữ 8 loại đạo vận chi lực, thắng thua trận này khó liệu. Có thể từ hạ cửu vực bên trong tu luyện tới tình trạng như thế, thiên phú hoàn toàn chính xác nghịch thiên, đáng tiếc. Sáu môn bên trong cường giả đều là giả mù sa mưa phát ra thở dài, mà tán tu bên trong một chút cường giả thì là bất đắc dĩ. Lý Diệp lại một lần nữa bước ra một bước. Tựa như cùng chung quanh thiên địa dung nhập một ngày, xen lẫn vô cùng to lớn khí thế, đủ để nháy mắt chấn áp một tên phổ thông bán hoàng cường giả. Kẻ này đối với tại thiên địa đại thế vận dụng, so với một chút hạ vị hoàng còn muốn càng thêm đáng sợ. Thanh Nguyệt Hoàng hít mắt, mặc dù hắn từ bỏ Lý Diệp lựa chọn Nguyệt Vô Tận, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, nếu không là Lý Diệp xuất thân từ hạ cửu vực, như không phải là bởi vì Nguyệt Vô Tận tồn tại, hắn có lẽ thật sẽ suy tính một chút. Đối mặt đáng sợ như thế uy thế, cho dù là hạ vị hoàng đô muốn lựa chọn né tránh, thế nhưng là Nguyệt Vô Tận lại là cười ngạo nghễ. Vâng! 8 loại đạo vận chi lực nháy mắt dung hợp. Không có quá nhiều chiêu thức, hóa thân thành vô địch ý chí. Một khắc này, hắn chính là ngài. Chính là tam giới bát hoang, vì ta vô địch. Đây là Nguyệt Vô Tận lần thứ nhất thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Cho tới nay hắn đều tận lực che giấu mình, nhưng là bây giờ, hắn không cần ẩn tàng. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn sẽ là cái kia chúa tể hết thể cường giả vô địch. Liên Thanh Nguyệt Hoàng cái này nhóm cường giả, cũng vì đó thất thần. 8 loại đạo vận. Từ không có người có thể tại võ hoàng phía dưới, làm được trình độ này. Giết. Không có bất luận cái gì khiếp đảm, Lý Diệp tại đối mặt như thế vô địch ý chí hạ, cuối cùng cũng không có bất luận cái gì bảo lưu. Vô tận sát lục ý chí hóa thân thành một đạo đáng sợ vô địch bóng đen. Tựa như minh giới tử thần. Chấp trưởng thu hoạch thương sinh liêm đao. Hai loại vô địch ý chí nháy mắt va chạm, cơ hồ tạo thành giằng co. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Theo bọn hắn nghĩ, 8 loại đạo vận đã là đến một loại phàm nhân có thể đạt tới cực hạn. Không ai có thể nói Nguyệt Vô Tận không có tận toàn lực, thậm chí có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể khiêu chiến vị hoàng, còn có rất lớn phần thắng. Thế nhưng là Lý Diệp lại trực tiếp không rơi vào thế hạ phong. Hắn đến cùng làm được bằng cách nào? Loại kia đáng sợ ý chí. Chẳng lẽ là Thanh Nguyệt Hoàng thần sắc nhất biến, nói thật chính hắn cũng không dám tin tưởng, nhưng là lại không thể không tin. Nguyệt Vô Tận biểu lộ thay đổi, hắn vô địch một kích, thậm chí hắn tự tin liền trung vị hoàng đô có thể uy hiếp được một kích, thế mà bị đỡ được. Nhưng mà kinh ngạc của hắn chỉ là bắt đầu. Sụp đổ. Một tiếng sụp đổ. Nháy mắt đám người liền thấy tựa như từ thương khung sâu vô cùng chỗ. Xuất hiện một cái tay, nháy mắt đập vỡ Nguyệt Vô Tận cái kia vô địch ý chí hóa thân. Cho dù là 8 loại đạo vận tương dung, ở đằng kia trước mặt đều là như thế yếu ớt. Phúc! Một ngụm lớn máu tươi từ Nguyệt Vô Tận trong miệng phun ra. Cái gọi là vô địch, tại càng cường đại hơn tồn tại trước mặt, tựa như trò đùa. Chương 2506, Ba Đại Trung Vị Hoàng Liên Thủ. Tĩnh! Toàn bộ tràng diện an tĩnh có chút quỷ dị. Nguyệt Vô Tận bại. Đột nhiên tán tu bên trong một vị hạ vị hoàng lấy lại tinh thần, hít vào một hơi, lại khó nén kích động trong lòng. Đúng vậy, vô cùng kích động. Vừa rồi khi Nguyệt Vô Tận thể hiện ra tự thân cái kia nghịch thiên vô cùng thực lực, ai đều cho rằng một trận chiến này không chút huyền nhiệm. Thậm chí Lý Diệp sẽ bại thật thê thảm. Nhưng mà kết quả lại là, Nguyệt Vô Tận bại. Triệt triệt để, cơ hồ là không có chút nào bất kỳ cớ gì, bị người trực tiếp lấy thô bạo nhất đơn giản thủ đoạn, đánh bại hắn. Tại hắn thể hiện ra nhất là vô địch một mặt lúc, dùng càng cường đại hơn lực lượng, trực tiếp đập vỡ hắn hết thể tự phụ cùng kiêu ngạo. Ngoà nó, quá độc ác. Nguyệt Vô Tận lần này, bị bại quá thảm rồi. Ai có thể nghĩ tới a? Đông đảo tán tu là hưng phấn, nhưng là sáu môn bên này, lại là từng cái sắc mặt xanh xám. Thanh Nguyệt Hoàng đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt. Hắn chấn kinh tại Lý Diệp cái kia vô cùng kinh khủng một mặt, nhưng là càng phẫn nộ, Lý Diệp bây giờ, chẳng khác gì là ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng đánh hắn mặt. Hắn lựa chọn đệ tử, bại bởi một cái hắn chỗ từ bỏ người. Không có cái gì so cái này càng thêm châm trọng. Nguyệt Vô Tận lúc này nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi về sau, rốt cục ổn định thương thế, sắc mặt tái mét một mảnh. Vừa rồi cái kia một chút, không chỉ có đánh nát hắn vô địch một mặt, càng là đập vỡ hắn tất cả tự tôn. So với thịt thương thế trên người, hắn bị đánh nát tự tôn mới là để hắn vô pháp thẳng thắn đối mặt. Ta! Thế mà bại! Hắn vẫn là không cách nào lý giải, lấy hắn thực lực, bình thường hạ vị hoàng đều không phải đối thủ của hắn. Hắn thậm chí có tự tin khiêu chiến trung vị hoàng. Đây là loại nào nghịch thiên tư chất? Cơ hồ tại Nguyệt Vô Tận bại một nháy mắt, Nguyệt Thiên Bảo mấy vị cường giả liền đã xuất hiện ở Lý Diệp chung quanh. Làm sao? Muốn động thủ? Nhìn thấy trên mặt bọn họ cái kia phẫn nộ sát ý, Lý Diệp lại cũng không thèm để ý. Lần này, Thanh Nguyệt Hoàng không có lên tiếng ngăn cản. Bởi vì Lý Diệp thật chọc giận hắn. Trước mặt mọi người để hắn xuống đài không được, cho nên trực tiếp chấp nhận Nguyệt Thiên Bảo cường giả cử động. Thế nhưng là lần này, lại làm cho đông đảo tán tu bất mãn. Nguyệt Thiên Bảo, các ngươi đây là ý gì? Đúng vậy a, chẳng lẽ thua không nổi? Đây chính là lôi đài bên trên công bằng quyết đấu, chẳng lẽ thua các ngươi còn muốn xuất thủ hay sao? Nhưng mà Nguyệt Thiên Bảo người lại không chút nào bất kỳ phản bác nào, trên thân sát ý càng ngày càng đậm. Hiện tại đã không chỉ là lúc trước điểm này ân oán, bọn hắn trên người Lý Diệp, thấy được to lớn uy hiếp, loại này uy hiếp, thậm chí để kỳ điển võ hoàng loại này trung vị hoàng cường giả, đều dùng mình. Là ngươi chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là ép chúng ta ra tay. Căn bản không cần lấy cớ, Nguyệt Thiên Bảo đây là rõ ràng vạch mặt, không lo được bất kỳ mặt mũi gì vấn đề. Lý Diệp không nhìn bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía Thanh Nguyệt Hoàng, tiền bối cái này là ý gì? Thanh Nguyệt Hoàng không nói, cau mày. Hắn rất thưởng thức Lý Diệp loại này tuổi trẻ tiểu bối, thế nhưng là hắn lại không có khả năng để Lý Diệp bái nhập môn hạ của hắn. Thanh Nguyệt Hoàng không ra, kỳ điển võ hoàng lại là cười lạnh, Lý Diệp, công bằng quyết đấu, ngươi lại ở sau lưng để người khác xuất thủ, đã như vậy, chúng ta xuất thủ bắt ngươi, cũng không có có bất kỳ không ổn nào. Đúng, như thế hèn hạ để người sau lưng xuất thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta không tuân theo quy củ. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều không cho rằng Lý Diệp có thể đánh bại Nguyệt Vô Tận. Vừa rồi cái kia đáng sợ ý chí, theo bọn hắn nghĩ, chính là Lý Diệp phía sau một vị nào đó cường giả âm thầm ra tay. Loại này tư duy, chính phù hợp bọn hắn ngày thường sở tác sở vi, sở dĩ trong mắt bọn hắn, Lý Diệp cũng là cái loại người này. Mà cái khác một chút không rõ chân tướng nghe xong, đều là bừng tỉnh đại ngộ, bị lừa dối đi qua. Thì ra là thế, ta nói làm sao Nguyệt Vô Tận liền bại. lại là có người âm thầm ra tay. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Xuyệt, sự tình không có làm rõ ràng trước đó, chứ không cần kết luận. Khẳng định là có người âm thầm ra tay, nếu không Nguyệt Vô Tận như thế nào sẽ thua. Đúng vậy à, vừa rồi loại lực lượng kia, hạ vị hoàng đô không nhất định có thể làm được, trung vị hoàng cũng khó nói, lấy hắn chỉ là một cái tôn vương cảnh giới, đánh chết ta đều không tin. Cơ hồ sáu môn bên trong một chút đệ tử, đều là dồn dập chửi rủa. Tán tu bên trong cũng có người lộ ra hồ nghi biểu lộ, như thậm chí Lý Diệp tìm cường giả âm thầm ra tay, hoàn toàn chính xác khiến người khinh thường. Lý Diệp, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Kỳ điển võ hoàng lệ quát một tiếng, cũng không để ý Lý Diệp trả lời, bàn tay xuề ra, liền muốn trực tiếp đem Lý Diệp bắt lại. Cút! Rít lên một tiếng, nháy mắt để kỳ điển võ hoàng liên tục rút lui, cả người biểu lộ càng là xanh xám. Đám người xôn xao. Vừa rồi đồ đần đều nhìn ra, không có bất kỳ người nào ra tay giúp Lý Diệp, mà là Lý Diệp trực tiếp một quyền cứng đối cứng cùng kỳ điển võ hoàng chạm nhau một trường. Kỳ điển võ hoàng là ai? Trung vị hoàng. Dù là vừa rồi hắn có chỗ bảo lưu dưới sự khinh thường, thế nhưng là một màn này cũng làm cho đám người con người co vào. Bắt lấy hắn. Nguyệt Thiên Bảo xuất thủ có 5 người. Đều là võ hoàng cảnh giới. Trừ kỳ điển võ hoàng là trung vị hoàng, 4 người khác đều là hạ vị hoàng. Nhưng mà đối mặt bọn hắn, Lý Diệp đôi mắt bên trong thoáng hiện một vẻ sát ý. Vâng! Đáng sợ sát lục ý chí nháy mắt để cái kia 4 tên hạ vị hoàng điên cuồng rút lui, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét. Thực lực cường đại nhất kỳ điển võ hoàng mặc dù không bị tổn thương, có thể là đồng dạng kinh hồn tăng đảm, né qua phong mang cũng đành chịu ở giữa, có chút lui lại. Đám người từng cái há to miệng. Vừa rồi Lý Diệp bức lui kỳ điển võ hoàng đã đủ kinh người. Hiện tại lấy một người một mình đối mặt 5 vị võ hoàng, trong đó một cái vẫn là trung vị hoàng, thế mà không chịu thiệt còn chiếm hết thượng phong. Mẹ ngươi nha, lão tử không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu tử này, đã không phải là dùng nghịch thiên có thể để hình dung. Nguyên lai đây mới là hắn thực lực chân chính. Ngoài đó, vừa rồi lão tử còn hoài nghi có người âm thầm ra tay, hiện tại ai nói? Loại thực lực này, đánh bại Nguyệt Vô Tận kia là danh chí thực quy. Ai lại nói với lão tử vừa rồi có người nhúng tay, lão tử một bàn tay chụp chết hắn. Sáu môn cường giả dồn dập chấn kinh. Dù là vừa rồi Lý Diệp đánh bại Nguyệt Vô Tận, đều không có để bọn hắn tức giận như vậy cùng kinh hoàng. Dù sao đánh bại Nguyệt Vô Tận bất quá chỉ là chứng minh chính mình là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, còn uy hiếp không được, chí ít trong thời gian ngắn uy hiếp không được sáu môn thống trị địa vị. Thế nhưng là lúc này, Lý Diệp một người độc chiến 5 vị võ hoàng. Kẻ này tất trừ. Nếu không hậu hoạn vô tận. Đồng La lão nhân lệ quát một tiếng, tại cũng ngồi không yên, trực tiếp xuất thủ. Một bên khác, Long Gia trại bên trong, một người trung niên thân hình thoáng hiện, thậm chí khí thế còn tại Đồng La lão nhân phía trên. 3 vị trung vị hoàng. Đồng thời liên thủ. Cái này một phần đãi ngộ, liền xem như đã từng Nguyệt Vô Tận, Long Đỉnh Thiên, thậm chí lúc còn trẻ Thanh Nguyệt Hoàng, đều chưa hề có tư cách. Hiển nhiên, sáu môn lên sát tâm. Bọn hắn quyết định nhưng vào lúc này, trực tiếp tru sát Lý Diệp. Lý Diệp nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi, 3 vị trung vị hoàng liên thủ, hắn cũng ngăn cản không nổi, dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ là tôn vương cảnh giới, coi như thủ đoạn nghịch thiên, nhưng cũng không có khả năng lật trời. Chương 2507, mỗi người đều có mục đích riêng. 3 đạo vô địch ngập trời hoàng uy, cơ hồ khiến Lý Diệp không thể trốn đi đâu được. Từ vừa mới bắt đầu, 3 người liền lên tuyệt đối sát tâm. Căn bản sẽ không cho phép Lý Diệp có cơ hội đào tẩu. Nhưng mà Lý Diệp căn bản liền không nghĩ tới muốn trốn. Đối mặt 3 vị trung vị hoàng, càng là kích phát hắn thực chất bên trong cái kia một phần điên cuồng. Nguyệt Thiên Bảo, Long Gia Trại, Nguyệt Tinh Loan. Đến hay lắm. Một tiếng hét giận dữ, Lý Diệp trên thân khí thế điên cuồng để thăng, thậm chí tăng lên tới cơ hồ không kém gì trung vị hoàng trình độ. Thiên kiếm đại đế bất truyền bí pháp, trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Hắn biết rõ, hiện tại không đến điểm hung ác được, hôm nay nói không chừng liền thật muốn nuốt hận ở đây. Hai vị đạo hữu, liên thủ tru sát kẻ này, lấy trừ hậu hoạn. Kỳ điển võ hoàng lệ quát một tiếng, đồng la lão nhân cùng long gia trại người trung niên kia cũng đều là khẽ gật đầu. Ba người đồng thời xuất thủ, có thể nói giờ khắc này trừ phi là thượng vị hoàng, nếu không cũng không thể từ trong tay bọn họ chạy ra. Lý Diệp uy hiếp, để bọn hắn đêm không thể say giấc. Nếu như lúc này không tru sát Lý Diệp, bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng, 10 năm trăm năm về sau, kết quả của bọn hắn. Ba cỗ hoàng uy che khuất bầu trời. Giờ khắc này, lên sát tâm ba đại trung vị hoàng, cơ hồ liên nhiệm gì bảo lưu đều không có. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, trực tiếp tru sát Lý Diệp. Không cho bất luận kẻ nào một cơ hội nhỏ nhoi. Nếu như chỉ là độc thân, đều không đủ lấy để Lý Diệp có bất luận cái gì e ngại. Nhưng mà ba người cùng một chỗ, cho dù là dùng ra thiên kiếm đại đế cái kia một bộ trong thời gian ngắn để thăng thực lực bản thân bí pháp, vẫn như cũ là vô pháp ngăn cản loại kia đáng sợ vô địch uy thế. Phúc! Thiên địa đại thế nháy mắt sụp đổ, Lý Diệp toàn thân cơ hồ đều nhanh muốn bị xé nứt. Nếu không là hắn nhục thân đã có thể so với một kiện hoàng khí như vậy cứng rắn, cứ như vậy một chút, đổi bất luận kẻ nào, cho dù là Nguyệt Vô Tận đứng tại Lý Diệp vị trí này, đều sẽ thần hồn vỡ vụn, nhục thân phi hôi yên diệt. Đột nhiên đúng lúc này, mắt thấy Lý Diệp liền bị ba người liên thủ trọng thương, từ hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một cái tay, trực tiếp liền đem đồng la lão nhân ba người bước trở về. Bất qua sau đó, lại là một đạo đáng sợ vô địch khí tức xuất hiện, cùng cái tay kia chủ nhân ngắn ngủi một lần giao phong, rõ ràng ai đều không chiếm được lợi lộc gì. Ngâm Nguyệt Hoàng, ngươi cái này là ý gì? Thanh Nguyệt Hoàng sắc mặt xanh xám. Vừa rồi ngăn cản đồng la lão nhân giết Lý Diệp chính là Ngâm Nguyệt Hoàng. Mà sau đó hắn tự nhiên cũng là xuất thủ quấy nhiễu một chút, thế nhưng lại cũng làm cho Lý Diệp có một tia thở dốc không gian. Thanh Nguyệt Hoàng, đối với một tên tiểu bối, không cần như thế tức giận. Các ngươi thiên tứ các nếu là trướng mắt, không bằng liền để ta đem người mang đi. Đúng lúc môn hạ của ta còn lại một cái truyền nhân, ta nhìn tiểu gia hỏa này liền thiên phú rất không tệ. Hai đại thượng vị hoàng cường giả cách không một lần giao phong, mặc dù ai đều không có chiếm được tiện nghi, thế nhưng lại cũng làm cho đám người kinh hãi vô cùng. Phải biết, tại cổ thành biên giới, võ hoàng tính là cao thủ. Trong đó hạ vị hoàng xem như thường thấy nhất, trung vị hoàng cơ hồ đều là đứng tại đứng đầu nhất nhân vật. Nhưng là thượng vị hoàng, cơ hồ có rất ít người nhìn thấy sẽ ra tay, dù là có, cũng không phải bình thường người có tư cách nhìn thấy. Lúc này Thanh Nguyệt Hoàng, Ngâm Nguyệt Hoàng, hai vị thượng vị hoàng cường giả một phen trong bóng tối giao phong, đừng nói người bình thường, liền xem như sáu môn cường giả cũng là kinh hồn táng đảm. Không giống với Thanh Nguyệt Hoàng xanh xám biểu lộ, Ngâm Nguyệt Hoàng trên mặt mang vẻ tươi cười, ánh mắt lại là hướng phía Lý Diệp trông lại, tiểu gia hỏa, ta vừa vặn thiếu người đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi. Từ ban đầu Ngâm Nguyệt Hoàng xuất hiện, đám người liền đang suy đoán hắn xuất hiện ở đây lý do. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn lại là hướng về phía Lý Diệp mà đến. Đương nhiên, đây là đám người lúc này suy đoán, nhưng lại cảm giác được có chút khó tin. Ngâm Nguyệt Hoàng loại này tồn tại, làm sao lại biết vì chỉ là một tên tiểu bối, không xa ngàn dặm chạy tới nơi này. Mà lại tên tiểu bối này vẫn là từ hạ cửu vực đi lên. Liên Lý Diệp chính mình cũng không tin. Nhưng là hắn không ngốc, hắn nhìn ra được Ngâm Nguyệt Hoàng đây là đang giúp hắn, chỉ là hắn lại không cách nào trả lời. Bởi vì quan trọng hơn một chút, Bạch Cảnh Vân còn tại Thanh Nguyệt Hoàng trong tay. Tiểu tử đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng là tất cả mọi người cho rằng, có Ngâm Nguyệt Hoàng chỗ dựa, Lý Diệp tự nhiên là mang ơn, lập tức tiến lên bái sư. Bởi như vậy, sáu thế lực lớn coi như đang muốn giết hắn, cũng muốn bận tâm một chút Ngâm Nguyệt Hoàng. Coi như Ngâm Nguyệt Hoàng không làm gì, nhưng là sau lưng của hắn đại biểu, thế nhưng là đế cấp thế lực tồn tại, sắt thần điện. Hiển nhiên, Ngâm Nguyệt Hoàng cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Diệp thế mà lại như thế không có mắt. Ngược lại là Thanh Nguyệt Hoàng cười ha ha một tiếng, Ngâm Nguyệt Hoàng, xem ra ngươi mặc dù tốt tâm, nhưng là có người lại cũng không cảm kích. Lúc này, liền Thanh Nguyệt Hoàng đều cảm thấy Lý Diệp là cái uy hiếp, loại cảm giác này không có tồn tại, nhưng là thân là người tu luyện hơn nữa còn là loại cảnh giới này người tu luyện, đối với loại trực giác này là tương đương để ý. Bởi vì cảnh giới càng cao, càng là có thể cảm nhận được thiên đạo đáng sợ. Ngâm Nguyệt Hoàng cười khổ, bên này, vốn là còn trô đoán chừng đồng la láo nhân mấy người, lập tức nhe răng, cười một tiếng. Vừa muốn động thủ, lại đột nhiên bị một thanh âm ngăn cản. Dừng tay. Lần này, đám người lần nữa biểu lộ cổ quái. Vừa rồi Ngâm Nguyệt Hoàng xuất thủ cứu Lý Diệp một mạng đã là để đám người kinh ngạc nửa ngày, hiện tại lên tiếng ngăn cản, lại là một người khác. Đông Lão Đệ, ngươi đây là... Lên tiếng tự nhiên là Đông Tứ, đừng người mặt mũi có thể không cho, nhưng là sáu môn không thể không nể mặt Đông Tứ. Mấu chốt là, Đông Tứ cái này một lần trở về rất có thể cũng sẽ trở thành thiên tứ các điện đường trưởng lão, đến lúc đó coi như địa vị không bằng Thanh Nguyệt Hoàng, cũng sẽ không thấp bao nhiêu. Thanh Nguyệt Huynh, kẻ này mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng là thiên phú xuất chúng, trực tiếp giết đáng tiếc, không bằng mang về tông môn. Giao cho ta đến dạy dỗ, có lẽ cũng có thể để cho thu liễm trên thân ngạo khí, tương lai thành vì bản môn lương đống cũng là không đều bị có thể a. Đông Tứ tự nhiên sẽ không nhìn xem Lý Diệp bị giết, chí ít khi lấy được Lý Diệp trên thân bí mật cùng cơ duyên trước đó. Chủ ý của hắn đánh rất khá, trước tiên đem Lý Diệp khống chế lại mang về, đến lúc đó hắn tự nhiên có vô số loại thủ đoạn, bước Lý Diệp đi vào khuôn khổ. Vì sao hiện tại xuất thủ, cũng là hắn một mực cố kỵ Lý Diệp người sau lưng. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp người sau lưng, không là người khác, chính là đường xa mà đến sắt thần điện cường giả, Ngâm Nguyệt Hoàng. Nếu biết là ai, hắn tự nhiên không có cái khác cố kỵ. Dù là Ngâm Nguyệt Hoàng thực lực còn ở phía trên hắn, nhưng là nơi này chính là thiên tứ các địa giới. Trừ phi sát thần điện những cường giả khác cùng nhau đến, nếu không hắn căn bản không sợ. Đại nhân, kẻ này nhất định phải diệt trừ. Sáu môn mấy tên cường giả cũng không dám để Lý Diệp sống sót, bọn hắn cũng không biết Đông Tứ dự định, nhưng là vạn nhất thật làm cho Lý Diệp tiến vào thiên tứ các, hiển nhiên đủ để cho bọn hắn đứng ngồi không yên. Thanh Nguyệt Hoàng cũng là do dự, bất quá Đông Tứ mặt mũi hắn đương nhiên phải cho, thôi được. Nhìn trên mặt mũi của ngươi, liền tha cho hắn một mạng. Chính khi tất cả mọi người cho rằng sự tình kết thúc, Lý Diệp hữu kinh vô hiểm, thậm chí trong mắt người ngoài xem như nhân họa đắc phúc, có thể đi theo Đông Tứ loại này chí cao tồn tại lúc, Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được cử động. Chương 2508, Thanh Nguyệt Hoàng tức giận. Đối mặt Đông Tứ nhìn từ bề ngoài lấy lòng một loại mời chào, Lý Diệp lại khẽ lắc đầu. Hiển nhiên căn bản cũng không nguyện ý đi theo Đông Tứ mà đi, theo đám người, Lý Diệp kia là cuồng vọng tới cực điểm. Đông Tứ làm sao nói đều là thiên tứ các thượng sứ, thượng vị hoàng cường giả, không thể so Thanh Nguyệt Hoàng địa vị thấp bao nhiêu. Có thể đi theo hắn, đó cũng là vô thượng vinh quang. Sáu môn bên trong nhiều ít đệ tử hận không thể giờ phút này hóa thân thành Lý Diệp, gật đầu đáp ứng. Đông Tứ sầm mặt lại, sự kiên nhẫn của hắn kỳ thật cũng sớm đã trà sáng, lúc này sẽ không còn cùng Lý Diệp lãng phí thời gian, giận hư một tiếng, Lý Diệp, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đa tạ tứ gia hảo ý, đáng tiếc ta người này nhàn vân giã hạc đã quen, không thích bị đến trói buộc. Thiên tứ các môn hạ đệ tử còn chưa đủ lấy hấp dẫn đến ta. Cái này vừa nói, lập tức để vô số người vì đó hấp khí. Thiên tứ các đệ tử, không đủ để hấp dẫn đến hắn. Đây là loại nào cuồng vọng vô biên? Đừng nói Đông Tứ cùng sáu môn cường giả, liền xem như những tán tu kia, cũng đều là từng cái mở to hai mắt nhìn. Thanh Nguyệt Hoàng biểu lộ cứng ngắc, cái này lời nói như là tại châm chọc hắn. đám người tranh đoạt không phải là vì trở thành đệ tử của hắn. Lúc này Lý Diệp thế mà chẳng thèm ngó tới. Đã ngươi không nguyện ý gia nhập Thiên Tứ Các, vì sao còn tốt tham gia chân tuyển? Hồ Trung Đảo vị kia Mỹ phụ lạnh hừ một tiếng, môn hạ đệ tử bị Lý Diệp đánh bại, để nàng cũng là đối với Lý Diệp sinh ra nhất định phản cảm. Rất đơn giản, ta tham gia chân tuyển, chỉ vì một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Thanh Nguyệt Hoàng thanh âm băng lãnh, ai đều nghe ra được hắn lửa giận trong lòng. Thanh Nguyệt Hoàng tiền bối, vạn bối một vị bằng hữu bị ngươi chỗ bắt, hy vọng tiền bối có thể mở một mặt lưới, thả bằng hữu của ta. Đám người cơ hồ có một loại ngất xung động. Liên vì loại chuyện này, bị Lý Diệp đánh bại Trích Tinh cùng Nguyệt Vô Tận càng là kém một chút không có phun ra một cái lao huyết. Bằng hữu, Thanh Nguyệt Hoàng cũng là ngoài ý muốn, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Lần này hắn đến đây, nửa đường thấy được hai cái thiên phú không tồi người trẻ tuổi, một người trong đó càng xuất sắc, đáng tiếc cũng không nguyện ý bái hắn làm thầy, sở dĩ lấy tính tình của hắn, trực tiếp động thủ phong đối phương tu vi mang theo trở về. Không nghĩ tới, một người trong đó thế mà lại là Lý Diệp bằng hữu. Liên vi việc này, liên vi việc này, mong rằng tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả bằng hữu của ta. Đám người hướng phía Thanh Nguyệt Hoàng nhìn lại, lúc này Thanh Nguyệt Hoàng thần sắc có chút dao động không chừng. Đối với hắn loại người này mà nói, thu một người đệ tử vẫn là thu hai người đệ tử, chỉ là một cái ý niệm trong đầu biến hóa. Thật phải thả người, đối với hắn căn bản không có tổn thất. Nhưng là hắn không biết vì sao, lại đang nghe về sau, lạnh hư một tiếng, bản tọa mang về người, há lại là ngươi muốn liền muốn. Vốn là đám người cho rằng Thanh Nguyệt Hoàng cũng sẽ không làm khó Lý Diệp, dù sao yêu cầu này cũng không quá phận. Mà lại Lý Diệp cũng rời khỏi cùng Nguyệt Vô Tận cạnh tranh, đổi bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đối với việc này tính toán chi ly. Thế nhưng là đám người lại không hiểu rõ Thanh Nguyệt Hoàng là người. Lý Diệp biểu lộ nhất biến, hắn cũng không nghĩ tới Thanh Nguyệt Hoàng thế mà lại cự tuyệt. Tiền bối. Bản tòa nói. Việc này không cần lại để. Vâng. Lý Diệp khí tức trên thân không bị khống chế để thăng, nhưng là còn miễn cưỡng áp chế lại. Tiền bối xin nghĩ lại. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi nho nhỏ một cái tán tu, còn dám uy hiếp bản tòa hay sao? Vốn là đối với Lý Diệp không có gì hảo cảm, Thanh Nguyệt Hoàng nghe xong Lý Diệp khẩu khí kia, lập tức lông mày nhíu lại. Lạnh lùng cười một tiếng. Vãn bối không dám. Nhưng là nếu là tiền bối khư khư cố chấp, vãn bối bất tài, nguyện ý tự mình hỏi tiền bối đòi người. T. Đừng nói đông đảo tán tu, liền đồng la lão nhân một bang trung vị hoàng cường giả, đều có chút trợn mắt hốt mồm. Tự mình hỏi Thanh Nguyệt Hoàng đòi người. Khẩu khí thật lớn. Lý Diệp. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng sư tôn ta nói như thế. Long đỉnh thiên giận quát một tiếng. Bất quá hắn vẫn chưa động thủ, liền Nguyệt Vô Tận đều không phải Lý Diệp đối thủ. Hắn mặc dù tu vi cao hơn, nhưng là chân chính thực lực, cũng chưa chắc sẽ so Nguyệt Vô Tận lợi hại. Ngươi lại tính là thứ gì? Ta cùng Thanh Nguyệt Hoàng tiền bối nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi xen vào? Ngươi! Ngươi muốn chết! Long đỉnh thiên loại nào ngạo khí, lúc này cũng là bị Lý Diệp tức giận toàn thân phun lửa. Không thể kìm được. Dù sao cũng là trăm năm trước từ cổ thành biên giới đi ra yêu nghiệt, Long đỉnh thiên vừa ra tay, liền đồng la lão nhân loại này trung vị hoàng cũng nhịn không được phía sau phát lệnh. Không hổ là Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử, xem ra cách trung vị hoàng cảnh giới cũng là cách xa một bước. Long đỉnh thiên vừa xài bước ra, lật tay hóa thành thương thiên thủ ấn. Hôm nay, ta liền thay ngươi trưởng bối, hảo hảo dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là lễ nghi tôn thi? Chỉ bằng ngươi. Lý Diệp liền ba đại trung vị hoàng liên thủ đều không sợ. Huống chi là một cái Long đỉnh thiên. Muốn chết. Từng đạo đáng sợ đạo vận hóa thành một ngọn núi. Đây là trực tiếp muốn đem Lý Diệp trấn áp tại dưới ngọn núi. Cái kia đang sợ trấn áp, thậm chí đã đạt đến hạ vị hoàng cực hạn, liền trung vị hoàng đều không dám tùy tiện ngạnh bính. Nhưng là Lý Diệp lại dám. Giết. Khủng bố ý chí hóa thành một đạo lợi kiếm, trực tiếp bổ ra sơn phong, thậm chí trực tiếp tại Long đỉnh thiên ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Rên lên một tiếng, Long đỉnh thiên phun ra một ngụm máu tươi, cái kia đáng sợ sát lục ý chí mặc dù không có khả năng diệt thần hồn của hắn, nhưng lại cũng cho hắn tạo thành tương đương trình độ tổn thương. Một chiêu. Bại Long gia trại trăm năm trước chói mắt nhất thiên tài. Bây giờ Thanh Nguyệt Hoàng môn đồ. Đám người nhịn không được hút không khí, phải biết loại này mãnh liệt so sánh, so với vừa rồi Lý Diệp đánh bại Nguyệt Vô Tận, càng thêm rung động. Tiểu tử này nghịch thiên. Ngoà nó, Long đỉnh thiên A. Năm đó hắn, cũng không so Nguyệt Vô Tận trích tinh bọn hắn chênh lệch nhiều ít, hơn nữa còn là hạ vị Hoàng đỉnh phong. Thế mà một chiêu đều đánh không lại. Thanh Nguyệt Hoàng biểu lộ càng âm trầm, đừng trước khi nói hắn liền nhìn Lý Diệp không vừa mắt, bây giờ càng là lộ ra tầng một chán ghét. Cuối cùng, Thanh Nguyệt Hoàng tự mình xuất thủ. Cũng không nhìn thấy hắn như thế nào động thủ, Lý Diệp liền cả người tựa như bị một cỗ lực lượng kinh khủng trụ bay ra ngoài, toàn thân cao thấp máu tươi bắn ra, cho dù là đấu thần quyết tầng thứ 8 rèn luyện thân thể. Đều là xuất hiện từng đầu vết rạn, máu tươi chảy ròng. Sáu môn cường giả đều là trên mặt mang cười lạnh, Thanh Nguyệt Hoàng thái độ không hề nghi ngờ, căn bản không cần bọn hắn đi lo lắng. Tiểu xuất sinh này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chọc giận Thanh Nguyệt Hoàng, tòa thành cổ này biên giới đã không có hắn nơi sống yên ổn. Đông Tứ có chút do dự, nhưng là cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Hắn mặc dù thăm dò Lý Diệp trên thân bí mật cùng cơ duyên, nhưng là lúc này xuất thủ lại nhiều ít sẽ làm tức giận Thanh Nguyệt Hoàng, đôi này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Chí ít tại hắn trở thành điện đường trưởng lao trước đó, hắn sẽ không cùng Thanh Nguyệt Hoàng chính diện lên xung đột. Căn bản không tồn tại bất kỳ huyền niệm gì, dù là Lý Diệp có thể đánh bại hạ vị Hoàng, có thể uy hiếp được trung vị Hoàng, nhưng là tại thượng vị Hoàng trước mặt. Hắn lại không chịu nổi một kích. Thanh Nguyệt Hoàng, làm gì cùng một tên tiểu bối như thế tức giận. Nhưng vào đúng lúc này, Ngâm Nguyệt Hoàng cũng là đồng thời xuất thủ, hai đại thượng vị Hoàng đáng sợ vô địch ý chí, coi như chỉ là cách không va chạm, nhưng cũng để đám người đứng không vững, toàn bộ cổ thành cũng bắt đầu đất rung núi chuyển. Chương 2509, dùng hoàng khí thay người. Không có ai biết hai vị thượng vị Hoàng. Vô địch hạng người đến cùng sẽ phát sinh đáng sợ đến bực nào va chạm, toàn bộ trên không cổ thành thiên địa biến sắc. Loại cảnh giới đó va chạm, liền xem như đồng la lão nhân nhóm cường giả, cũng đều là không dám tới gần. Dù sao đến cảnh giới kia, bọn hắn trôi qua cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã, thậm chí không cẩn thận leo tới một chút, liền có khả năng bản thân bị trọng thương. Đây mới thực sự là vô địch. Nhìn thấy hư không bên trong. Mặc dù Ngâm Nguyệt Hoàng cùng Thanh Nguyệt Hoàng đều không có xuất thủ, coi như khí thế kia va chạm liền đáng sợ như thế, Lý Diệp lao đi khỏe miệng vết máu, đôi mắt bên trong lại tỏa ra mãnh liệt hơn hỏa diễm. Đáng tiếc, cuối cùng hai vị vô địch hạng người, vẫn là không có chân chính xuất thủ. Có lẽ là ai đều không có bất kỳ phần thắng nào, hoặc là song phương đều không muốn ở chỗ này động thủ. Ngâm Nguyệt Hoàng, ngươi sát thần điện lúc nào? Muốn nhúng tay những tông môn khác sự tình. Đối với Ngâm Nguyệt Hoàng, Thanh Nguyệt Hoàng tự nhiên duy trì một phần kiên kỵ. Một cái là bởi vì song phương tu vi tương đương, một cái khác, đối phương đến từ sắt thần điện. Luận tông môn thực lực, tất cả mọi người là đế cấp thế lực, nhưng là sắt thần điện rõ ràng còn mạnh hơn thiên tứ các gia một đầu. Thanh Nguyệt huynh nói quá lời. Ta bất quá chỉ là cảm thấy tiểu gia hỏa kia rất hợp ta khẩu vị, nếu là Thanh Nguyệt huynh nguyện ý cho ta cái mặt mũi, ta trực tiếp dẫn hắn rời đi. Mang Lý Diệp rời đi, mặc dù sáu môn bên trong không ít người đều là có chút mâu thuẫn, thế nhưng là bọn hắn cũng biết, trừ phi là Thanh Nguyệt Hoàng cùng Đông Tứ hai người liên thủ, nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản Ngâm Nguyệt Hoàng mang đi bất luận kẻ nào. Thanh Nguyệt Hoàng hiển nhiên cũng là cân nhắc đến điểm này. Mặc dù mâu thuẫn, nhưng cũng là cố mà làm nhẹ gật đầu. Thôi được, đã Ngâm Nguyệt Hoàng như thế để ý một tên tiểu bối, bản tọa cho ngươi một bộ mặt. Cái kia liền đa tạ Thanh Nguyệt huynh. Sáu môn một chút cường giả khẩn trương, đại nhân. Không thể. Đáng tiếc, Thanh Nguyệt Hoàng nhưng lại chưa lên tiếng. Hắn không có tự tin có thể ngăn được Ngâm Nguyệt Hoàng, coi như hắn thực lực càng mạnh, trừ phi là nguyện ý vì vậy cùng sắt thần điện trở mặt, nếu không hắn cũng sẽ không chân chính xuất thủ. Cho dù là một cái khác đế cấp thế lực cường giả, hắn đều không nhất định sẽ cho mặt mũi lớn như vậy. Duy chỉ có sát thần điện, hắn không dám không cho. Tiểu gia hỏa, như thế nào? Còn không nguyện ý theo ta đi a? Ngâm Nguyệt Hoàng vẫn chưa cưỡng cầu, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Diệp. Đô đần đều nhìn ra, tại tòa thành cổ này biên giới, ở vào Vũ Hành Sơn Trang bên ngoài, cái khác năm môn đều là hận không thể trừ Lý Diệp cho thông khoái. Càng đừng nói hiện tại Lý Diệp đắc tội Thanh Nguyệt Hoàng cùng Đông Tứ hai cái này cường giả vô địch, lưu lại đó cũng là muốn chết. Lý Diệp không đốc, mặc kệ Ngâm Nguyệt Hoàng đến cùng là mang theo mục đích gì, nhưng là chí ít so với lưu tại nơi này càng mạnh. Mà lại bản thân, hắn liền chuẩn bị rời đi. Tiền bối, vãn bối người bạn kia. Ngâm Nguyệt Hoàng bất đắc dĩ thở dài, hắn có thể mang đi Lý Diệp. Cũng là bởi vì hắn đại biểu cho sắt thần điện, đối phương cũng không dám dùng sức mạnh. Nhưng là nếu như còn muốn mang đi một người, xác thực có chút khó khăn hắn. Quả nhiên, Thanh Nguyệt Hoàng cười lạnh, Ngâm Nguyệt Hoàng, mang đi kẻ này, ta có thể cho ngươi một bộ mặt, nhưng là nơi này dù sao cũng là thiên tứ các địa giới, ngươi sắt thần điện tay, cũng không thể dối dài như vậy à. Tiểu gia hỏa, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ngươi nếu là muốn cứu bằng hữu của ngươi, chờ ngươi sau khi thực lực cường đại, tự nhiên có cơ hội. Thanh Nguyệt Hoàng bắt bằng hữu của ngươi bất quá chỉ là muốn thu hắn làm đồ, chỉ cần bằng hữu của ngươi đủ thông minh, cũng không có nguy hiểm. Một đạo thần niệm truyền âm, chính là đến từ Ngâm Nguyệt Hoàng nhắc nhở. Nhưng là Lý Diệp lại lắc đầu, như là trước kia hắn không nói phá, hắn có lẽ sẽ còn tin tưởng Thanh Nguyệt Hoàng sẽ không tổn thương Bạch Cảnh Vân. Nhưng là hiện tại, lại không thể cam đoan. Đa tạ tiền bối hảo ý. Hôm nay nếu là vô pháp mang đi bằng hữu của ta, ta cũng không sẽ rời đi. Hắn biết, yêu cầu này, sẽ để cho Ngâm Nguyệt Hoàng rất khó xử lý, dù sao nơi này không phải Ngâm Nguyệt Hoàng phạm vi thế lực. Thế nhưng là hắn cũng không có khả năng bước xuống Bạch Cảnh Vân mặc kệ. Quả nhiên, Ngâm Nguyệt Hoàng biểu lộ hơi đổi, phảng phất là tại do dự. Cuối cùng lại là thở dài. Thanh Nguyệt huynh, không giống như này, ta lấy một kiện thượng phẩm hoàng khí, cùng ngươi trao đổi một người, như thế nào? Mang đi Lý Diệp, đã là Ngâm Nguyệt Hoàng có thể làm được cực hạn, hiện tại tự nhiên cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Thượng phẩm hoàng khí. Đám người nghe xong đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền xem như Thanh Nguyệt Hoàng, đều là có chút ngoài ý muốn. Phải biết, hoàng khí mặc dù là võ hoàng luyện chế ra đến, thế nhưng là cũng không phải là không có chút nào bất luận cái gì hạn chế luyện chế. Một tên võ hoàng cuối cùng cả đời, đều không nhất định có thể luyện chế ra 3 năm kiện. Đối với Ngâm Nguyệt Hoàng mà nói, một kiện thượng phẩm hoàng khí, đó cũng là tổn thất to lớn. Dùng hoàng khí, trao đổi một người. Cái này mua bán nghe vào, cũng không thua thiệt. Nhưng là đám người lại tương đương không hiểu. Mặc kệ Lý Diệp bằng hữu cỡ nào thiên phú xuất chúng, nhưng là cũng không thể so ra mà vượt một kiện thượng phẩm hoàng khí tới trọng yếu. Đã như vậy, vậy ta liền cho Ngâm Nguyệt Hoàng một bộ mặt. Cuối cùng, Thanh Nguyệt Hoàng nhả ra. Mà Ngâm Nguyệt Hoàng cũng không có lời thừa, trực tiếp phất tay, một vệt kim quang rơi xuống Thanh Nguyệt Hoàng trong tay. Bạch Cảnh Vân trên thân phong ấn cuối cùng bị giải khai, Ngâm Nguyệt Hoàng không nói hai lời, trực tiếp mang đi hai người. Dạng như vậy có chút vội vàng. Bên ngoài mấy vạn dặm, hư không đột nhiên một trận vặn mẹo, tiếp lấy mấy đạo nhân ảnh từ trong đó xuất hiện. Sẽ không có chuyện. Xuất hiện ba người, chính là Ngâm Nguyệt Hoàng cùng Lý Diệp Bạch Cảnh Vân. Lúc này Ngâm Nguyệt Hoàng mang trên mặt một tia cổ quái ý cười, một chút cũng không có bởi vì tổn thất một kiện thượng phẩm hoàng khí mà cảm thấy đau lòng. Tiên bối, vừa rồi cái kia hoàng khí, hẳn là một kiện tổn hại thượng phẩm hoàng khí A. Lý Diệp đột nhiên tại vừa mở miệng, Bạch Cảnh Vân thì là ở một bên hướng phía Ngâm Nguyệt Hoàng chắp tay, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ha ha, quả nhiên không thể gạt được ngươi tiểu tử này, cái kia đích thật là một kiện tổn hại thượng phẩm hoàng khí. Nói xong, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Lý Diệp, ngươi lại như thế nào phát hiện? Không khó phát hiện, phía trên có mê huyễn trận vết tích, mặc dù không rõ ràng, nhưng là vãn bối lại đó có thể thấy được. Đã muốn dùng mê huyễn trận, tự nhiên là cái kia hoàng khí bản thể có không thể cho ai biết bí mật, kết hợp tiền bối trước sau phản ứng, vãn bối tự nhiên không khó đoán ra. Một phen phân tích, để Ngâm Nguyệt Hoàng kia là trợn mắt hốt mồm. Hơn nửa ngày mới đột nhiên cười khổ lắc đầu, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ngươi nói không sai, cái kia hoàng khí hoàn toàn chính xác đã tổn hại, bất quá bọn hắn muốn phát giác, tự nhiên phải cần một khoảng thời gian. Mà khoảng thời gian này, vừa vặn tiền bối có thể mang theo hai người chúng ta rời đi, cho dù là bọn họ cuối cùng phát hiện mình bị lừa rồi, nghĩ phải hối hận cũng là đã muộn. Lý Diệp tiếp lấy tiếng nói tiếp, để Ngâm Nguyệt Hoàng lần nữa lộ ra tiếu dung. Thông minh tiểu tử, bây giờ hai người các ngươi đã xa cách nguy hiểm, hiện tại ngươi là nguyện ý theo ta đi, vẫn là rời đi. Cùng tiền bối đi. Ồ, là cái gì để ngươi thay đổi chủ ý? Ngâm Nguyệt Hoàng hơi kinh ngạc, phải biết trước đó Lý Diệp đó cũng là bất đắc dĩ, mới chọn cùng hắn rời đi. Có tiền bối như thế một cái tuyệt đỉnh cao thủ hộ giá hộ tống, tiểu tử cần gì phải lo lắng để phòng chính mình đi sông sáo đâu. Chương 2510, đại đế đều bị dọa đi. Ngâm Nguyệt Hoàng hiển nhiên cũng là dở khóc dở cười, nhưng là hắn vốn là đến đây cổ thành mục đích, chính là mang đi Lý Diệp. Sở dĩ Lý Diệp nguyện ý ngoan ngoãn cùng hắn rời đi, cũng đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Chỉ là đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi. Không được. Cũng không để ý Lý Diệp cùng Bạch Cảnh Vân phản ứng, Ngâm Nguyệt Hoàng trực tiếp phất tay đem hai người nhấc lên, tiếp lấy xé rách hư không. Thế nhưng là vừa mới chuẩn bị đi vào, xé rách hư không liền bị mặt khác một cỗ lực lượng cưỡng ép che lại, cho dù là Ngâm Nguyệt Hoàng cái này nhóm cường giả, đều trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng chấn hồi. Có thể để cho Ngâm Nguyệt Hoàng đều không thể tiến vào hư không, kia là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Không biết vị nào đế tôn giáng lâm. Sát thần điện Ngâm Nguyệt, hướng đế tôn Vân An. Ngâm Nguyệt Hoàng trực tiếp đem Lý Diệp cùng Bạch Cảnh Vân thả tại sau lưng, sau đó một mặt ngưng trọng, để khí cao giọng hướng phía sâu trong hư không hỏi. Đế tôn. Lý Diệp cùng Bạch Cảnh Vân đều là sau khi nghe toàn thân chấn động. Đồ đần đều biết đế tôn đại biểu cái gì. Ngâm Nguyệt Hoàng, thượng vị hoàng cường giả. Cơ hồ là đứng trên thế gian đỉnh phong. Có thể để cho hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, còn xưng hô đế tôn, chỉ có một khả năng. Đại đế. Tiểu sư đệ, ngươi mặt mũi này có thể thật là lớn. Bạch Cảnh Vân cười khổ, ai cũng biết, đối phương không có khả năng hướng về phía Ngâm Nguyệt Hoàng đến đây. Dù sao đại đế loại kia đỉnh phong vô địch tồn tại, cũng không có khả năng tùy tiện xuất hiện, càng đừng nói đối với Ngâm Nguyệt Hoàng động thủ. Dù sao sát thần điện cũng là đế cấp thế lực. Duy nhất giải thích, đối phương hướng về phía Lý Diệp mà tới. Sát thần điện. Sát thần điện tay, khi nào ngả vào bản đế địa đầu. Hư không bên trên, một tiếng đáng sợ hừ lạnh, cho dù là Ngâm Nguyệt Hoàng che chở, Lý Diệp cùng Bạch Cảnh Vân đều là choáng đầu hoa mắt, trận trận sao vàng bay loạn. Bản đế địa đầu. Thiên tứ các vị kia trong truyền thuyết đại đế. Ngâm Nguyệt Hoàng sắc mặt trầm xuống, đại đế này loại nhân vật, rất ít lộ diện, hắn tự mình đến đây cũng là nhìn đúng lấy hắn tu vi, muốn dẫn đi một hai người dù là kinh động đến thiên tứ các vị kia cũng không có khả năng chân chính có nguy hiểm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, thế mà còn là tính sai. Nguyên lai là thiên tứ đại đế, ta chỉ là đi ngang qua quý tông địa giới, mang hai cái hậu sinh văn bối, cũng không nguyện ý cùng quý tông phát sinh xung đột. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mặc dù nơi này đã cách xa thiên tứ các địa giới, thế nhưng là nhân ra thiên tứ đại đế tự mình đuổi theo, Ngâm Nguyệt Hoàng cũng chỉ có thể cúi đầu. Hậu sinh văn bối. Người coi bản đế là kẻ ngu hay sao? Người lưu lại, người có thể đi. Quả nhiên, là hướng về phía Lý Diệp mà đến. Nhưng mà Ngâm Nguyệt Hoàng lại là lắc đầu, thiên tứ đại đế. Hai vị này chính là ta nhà điện chủ tự mình muốn tìm người, hy vọng đại đế tạo thuận lợi. Đã đối phương ra cái đại đế cấp tồn tại, Ngâm Nguyệt Hoàng tự nhiên tự thân so ra kém, nhưng là hắn cũng không sợ. Thiên tứ đại đế là đế tôn, chẳng lẽ hắn sát thần điện liền không có tương đương tồn tại? Sát thần điện? Hừ! Nhìn thấy Ngâm Nguyệt Hoàng đem sát thần điện vị kia mang ra đến, thiên tứ đại đế cũng là hơi có chút do dự. Hy vọng đế tôn tạo thuận lợi, sát thần điện tự nhiên nhớ kỹ ân tình này. Thế đạo này, ân tình hiếm thấy nhất, nhất là cảnh giới càng cao, càng không muốn nợ người nhân tình. Nhưng là Ngâm Nguyệt Hoàng cũng đành chịu, Lý Diệp hắn là nhất định muốn mang đi, chỉ có thể ra hạ sách này. Thú vị, sát thần điện người kia, thế mà lại vì một tên tiểu bối, không tiếc thiếu bản đế ân tình. Sát thần điện ân tình, tự nhiên không phải chỉ Ngâm Nguyệt Hoàng. Mặc dù Ngâm Nguyệt Hoàng tại sát thần điện địa vị cũng không thấp, thế nhưng là còn chưa đủ lấy đại biểu sát thần điện. Sở dĩ thiên tứ đại đế hiển nhiên cũng là lâm vào suy nghĩ. Lý Diệp lúc này không dám mở miệng, hắn dù là tại cuồng, tại một vị đại đế trước mặt, cũng cuồng không nổi. Hắn hiện tại, có thể không nhìn bình thường hạ vị hoàng, thậm chí đối đầu trung vị hoàng. Thế nhưng là một cái thượng vị hoàng liền có thể bóp chết hắn. Huống chi, tại đại đế loại kia tồn tại trước mặt, liền xem như cường đại như Ngâm Nguyệt Hoàng loại này thượng vị hoàng, đó cũng là toàn thân đều mồ hôi lạnh thẳng lên. Sát thần điện đề nghị này, bản đế rất tâm động. Đáng tiếc, người này, bản đế chắc chắn phải có được. Nhưng mà vượt quá Ngâm Nguyệt Hoàng đoán trước, thiên tứ đại đế thế mà bất vi sở động. Đế tôn xin nghĩ lại. Kẻ này chính là. Xem ở các ngươi sát thần điện trên mặt mũi, bản đế không giết ngươi. Nhưng là tiểu tử này, bản đế mang đi. Vâng. Cũng không nhìn thấy thiên tứ đại đế hiện thân, nhưng là Ngâm Nguyệt Hoàng liền bị đánh bay ra ngoài, liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Mà Lý Diệp càng là cảm giác được chính mình tựa như bị một cái tay nhấc lên, trong nháy mắt liền bị kéo vào hư không. Vô địch. Khủng bố. Trong đầu nhanh chóng lướt qua kinh hãi, muốn phản kháng, nhưng là Lý Diệp phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Đó là một loại trước nay chưa từng có cảm giác đáng sợ, dù là lúc trước hắn cảm thụ qua, đáng sợ nhất Thanh Nguyệt Hoàng tức giận lúc, đều xa kém xa hiện tại hắn cảm thụ một phần vạn. Đây chính là đứng tại võ hoàng phía trên đại đế. Từng có lúc, hắn đối với loại cảnh giới đó cảm giác rất mơ hồ, mà bây giờ lại rõ ràng cảm nhận được. Không giống với Thiên Kiếm đại đế, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, thực lực vạn không đủ một. Lúc này hắn đối mặt, chính là một vị chân chính đỉnh phong vô địch tồn tại. Bị bắt về sẽ là kết cục gì? Không cần đoán liền biết. Dù là Lý Diệp căn bản không biết, chính mình như thế nào sẽ kinh động thiên tứ đại đế loại này tồn tại. Nhưng là hắn biết, một khi bị bắt về, kết cục của hắn thậm chí muốn chết, đều là một loại xa xỉ. Vâng! Trong cơ thể tựa như có một loại nào đó phủ bụi lực lượng nháy mắt thức tỉnh. A. Hiển nhiên, loại lực lượng kia kinh động đến thiên tứ đại đế, nhưng là vừa xuất hiện, liền bị cường đại hơn một cỗ lực lượng chấn áp trở về. Lý Diệp càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Quả nhiên là loại lực lượng kia, đáng tiếc, còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Một thanh âm truyền đến, chính là thiên tứ đại đế. Hán. Là hướng về phía Lý Diệp trong cơ thể cỗ lực lượng kia mà đến. Mà loại lực lượng kia, Lý Diệp dùng cái mông nghĩ liền biết, cùng hắn huyết đồng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí đó chính là chân chính ngủ say ở trong cơ thể hắn, đến từ thần mâu bí mật. Dãy rủa, phản kháng. Lý Diệp đột nhiên cảm giác chính mình như thế bất lực, tại đại đế trước mặt, hắn liền cùng một cái 3 tuổi hài nhi. Thở dài một tiếng truyền ra, sau một khắc, một cỗ nhu hòa chi lực nháy mắt bao trùm Lý Diệp toàn thân. Sau một khắc Lý Diệp phát hiện mình về tới thần Thạng Châu, từ sâu trong hư không thoát cách. Ai? Thiên tứ đại đế thanh âm mang theo một vẻ tức giận. Nhưng là Lý Diệp lại từ trong đó nghe được vẻ kinh hoàng. Có thể để cho một vị đại đế cảm thấy kinh hoàng, đó là cái gì tồn tại? Vẫn là vừa rồi cái kia thở dài một tiếng, nhưng là lần này. Thiên tứ đại đế khí tức triệt để biến mất, liền bất kỳ phản ứng nào đều không có. Từ bỏ rồi. Rời đi rồi. vẫn là chạy trối chết. Lý Diệp không biết, nhưng là hắn nhận ra thanh âm kia chủ nhân. Thiên Mộng Thánh Giả. Bóng người lóe lên, không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp nhìn thấy Thiên Mộng Thánh Giả gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vô cùng suy yếu, vừa rồi hiển nhiên là nàng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, từ Thiên Tứ Đại Đế trong tay đem Lý Diệp cứu. Nhưng là cùng lúc đó, nàng hiện tại trạng thái lại tương đương không ổn. Hoàng mồ hôi lớn như hạt đậu hiện đầy nàng cái trán, mặt mũi tái nhợt không có chút huyết sắc nào, toàn thân bất lực co quắp trên mặt đất, nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, nàng lộ ra một vẻ ý xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Chương 2511, Động Thai Khí. Chẳng lẽ vừa rồi xuất thủ, để Thiên Mộng Thánh Giả nguyên khí đại thương? Dù sao cũng là từ mấy chục vạn năm trong ngủ mê vừa mới thức tỉnh, hơn nữa còn bởi vì Lý Diệp khẩn cầu, để Thiên Mộng Thánh Giả vô pháp thần phách quy nhất chân chính trọng sinh, bây giờ càng là vì để Ngọc Liên Hương phục sinh, hy sinh chính mình đến thanh én. Người không sao chứ? Lý Diệp liền vội vàng tiến lên đem Thiên Mộng Thánh Giả ôm lấy, yếu đuối không xương thân thể mềm mại tựa như không có trọng lượng. Từng kia ngọt ngào hương thơm để Lý Diệp dưới bụng có chút một trận lửa nóng, nhưng là rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Không thể không nói, hiện tại Thiên Mộng Thánh Giả vô cùng mê người, ngẫm lại xem, đã từng một cái đứng tại thế gian đỉnh phong, liền đại đế đều quá ư sợ hai thánh giả, lại như thế thẹn thùng vô hạn tùy ý Lý Diệp hành động. Không có. Không có việc gì, chính là Thiên Mộng Thánh Giả muốn nói lại thôi. Khả năng chưa hề bị khác phái gần như thế cách thân mật tiếp xúc, để nàng nguyên bản sắc mặt tái nhợt nhiều một vệt màu hồng. Chính là, một bên quỷ hoàng cũng là xông ra, vỗ trán một cái, đối với Lý Diệp chỉ độn tương đương im lặng. Ngược lại là Thủy Linh Lung hướng thẳng đến Lý Diệp trận nhìn liếc mắt, trực tiếp tiến lên, từ Lý Diệp trong tay đem Thiên Mộng Thánh Giả ôm đi. Linh Lung, nàng, không cần lo lắng, tiếp xuống ta tới đi. Ngươi không tiện lắm. Không tiện. Lý Diệp kia là một mặt mộng bức, nhưng là hắn cũng không phải người ngu, nghĩ đến cái gì, nhưng là không quá xác định. Nàng vừa mới ra tay cứu ngươi, hẳn là động thai khí, mà lại tính toán thời gian, cũng là gần nhất, ngươi đi ra ngoài trước. Động thai khí. Lý Diệp mặt đỏ lên, lúc này mới minh bạch vì sao quỷ hoàng một mặt im lặng hỏi thương thiên biểu lộ. Thủy Linh Lung cái kia nhìn xem hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Về phần Thiên Mộng Thánh Giả, thì là xấu hổ không dám tiếp tục nhìn Lý Diệp. Từ không gian truyền thừa ra, Lý Diệp vẫn là cảm giác có chút xấu hổ, nhưng là vừa nghĩ tới Ngọc Liên Hương liền muốn chân chính phục sinh, cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Thiên Mộng Thánh Giả về sau muốn cùng nàng xưng hô như thế nào? Lý Diệp trong đầu đột nhiên lóe ra như thế một cái kỳ lạ ý nghĩ. Thật muốn kế hoạch, Ngọc Liên Hương chính là Thiên Mộng Thánh Giả một hồn một phách biến thành đầu thai chuyển thế, xem như Thiên Mộng Thánh Giả một bộ phận. Nhưng là bây giờ không thể nghi ngờ trở thành hai người, hơn nữa còn là từ Thiên Mộng Thánh Giả trong bụng sinh ra. Mẫu nữ, tỷ muội, đây quả thực quá loạn. Không có để Lý Diệp phiền não bao lâu, đột nhiên hư không vỡ ra, tiếp lấy liền thấy Ngâm Nguyệt Hoàng mang theo Bạch Cảnh Vân xuất hiện. Tiểu sư đệ, nhìn thấy Lý Diệp không có việc gì, Bạch Cảnh Vân thật to nhẹ nhàng thở ra, mà Ngâm Nguyệt Hoàng cũng là cuối cùng một trái tim buông xuống. Chỉ là hai người cũng kỳ quái, vừa rồi Thiên Tứ Đại Đế tự mình xuất thủ, Lý Diệp căn bản không có khả năng chạy trốn, tại sao lại an toàn sống sót? Tiểu sư đệ, vừa rồi có người cứu được ngươi. Bạch Cảnh Vân tự nhiên không biết, nhưng là Ngâm Nguyệt Hoàng lại tại sau khi xuất hiện. Có chút biến sắc, hắn cảm thấy chung quanh một cỗ còn chưa tiêu tán đáng sợ khí tức, loại kia khí tức, để hắn là trong lòng run sợ. Loại khí tức này, xem ra trên người người này tất nhiên có bí mật nào đó. Ngâm Nguyệt Hoàng dù sao cũng là thượng vị hoàng, tự nhiên năng lực nhận biết siêu cường, mặc dù cụ thể phán đoán không ra, nhưng là hắn biết, có thể từ Thiên Tứ Đại Đế trong tay đem Lý Diệp cứu được. Chí ít cũng là một vị khác đại đế thủ bút. Hắn tự nhiên không có khả năng đoán được Lý Diệp trong cơ thể còn ở một cái thánh giả, dù sao loại kia tồn tại, liền xem như bây giờ thượng tầng giới, đều rất khó gặp được. nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là rời đi trước thiên tứ các địa giới bàn lại. Ba người trực tiếp rời đi, nhưng lại không biết, bởi vì Ngâm Nguyệt Hoàng, bởi vì Lý Diệp, toàn bộ cổ thành lại là hỗn loạn tương bừng. Ngâm Nguyệt Hoàng cái kia một kiện tổn hại thượng phẩm hoàng khí bên trên cho vặt, tự nhiên giấu không được bao lâu, rất nhanh trên không cổ thành, liền truyền đến Thanh Nguyệt Hoàng tiếng gầm gừ. Đương nhiên, phẫn nộ không chỉ là Thanh Nguyệt Hoàng. Đông Tứ cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, không có từ trên thân Lý Diệp đạt được cơ duyên và bí mật, lại đem chính mình thật vất vả bồi dưỡng một đôi lô đỉnh cho tặng không. Như thế nào để hắn không giận? Nhưng là hắn cũng không dám truy giết ra ngoài, dù sao sát thần điện cũng không phải dễ chê ơ, tăng thêm hắn biết rõ, Ngâm Nguyệt Hoàng thủ đoạn, khoảng thời gian này sớm liền rời đi cổ thành địa giới, bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Tự nhiên, cũng có những người khác tình cảnh không ổn. Nguyệt Thiên Bảo bên trong, theo Nguyệt Vô Tận bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, kia là nước lên thì thuyền lên, liền kỳ điển võ hoàng chờ 5 vị trưởng lão, đều chỉ có thể đối với hắn cung kính có thừa. Mà Thiên Dạ lại là bị bức bách đến tuyệt cảnh. Ta là Lý Diệp nữ nhân. Ngươi nếu là đụng đến ta, tương lai chắc chắn tiếp nhận lửa giận của hắn. Vì không để cho mình trở thành Nguyệt Vô Tận lô đỉnh, Thiên Dạ không tiếc được ăn cả ngã về không. Quả nhiên, Nguyệt Vô Tận sau đó không có ở động nàng. Dù sao Nguyệt Vô Tận cũng không dám nói, bây giờ rời đi Lý Diệp tương lai một khi trở về, sẽ như thế nào cường đại, hắn không dám đánh cược. Lô đỉnh khắp nơi đều có, thậm chí bây giờ hắn chỉ cần vẫy tay, toàn bộ cổ thành chung quanh. Nguyện ý cam tâm tình nguyện khi hắn lô đỉnh nữ nhân có thể có rất nhiều, không cần thiết mạo hiểm. Nhưng là tùy theo mà đến, Thiên Dạ lại trong vòng một đêm, từ Nguyệt Thiên Bảo đệ tử chính thức, biến thành ký danh đệ tử, địa vị rơi xuống ngàn trượng. Dù là tin tức truyền ra về sau, những người kia không dám thật đối với nàng như thế nào, thế nhưng là bạch nhãn, tiểu hài lại là tránh không được. Những này, Lý Diệp tự nhiên không biết. Hơn 10 ngày thời gian, Lý Diệp đi theo Ngâm Nguyệt Hoàng xuyên qua mấy vạn dặm, toàn bộ thượng tầng giới, thần Thạng Châu, cho dù là võ hoàng cũng không thể kéo dài xé rách hư không xuyên qua, cường đại như Ngâm Nguyệt Hoàng, cũng tốn không ít thời gian, mới đem Lý Diệp hai người mang đi. Cuối cùng, một mảng lớn dãy núi lầu các cổ thành san sát tràn diện, tiến vào Lý Diệp ánh mắt. Nơi này là trước mắt, không phải hắn tưởng tượng tiên cảnh, cũng không phải vòm trời phía trên, mây mù vần quanh. Nhìn qua, tựa như là vô số thành trì tạo thành một mảnh thế tục thế giới, hoàn toàn chính là một quốc gia. Tiên bối, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là tiến về sát thần điện? Bạch Cảnh Vân nhịn không được mở miệng. Vì sao không phải? Liên Lý Diệp cũng kỳ quái, mắt nhìn lúc trước thành trì san sát thế giới, hoàn toàn chính là thế tục, lộ xẻ ra ngoài ý muốn chi sắc. Chẳng lẽ sát thần điện liền ở trong đó? Ngâm Nguyệt Hoàng lộ ra một tia khen ngợi, rất thông minh. Sát thần điện thế mà giấu ở trong thế tục. Cái này khiến Lý Diệp cùng Bạch Cảnh Vân đều là thật bất ngờ. Ở phía xa, ba người vẫn chưa trực tiếp từ không trung tiến vào cái này một mảng lớn thành trì chi quốc, mà là phảng phất ba cái phàm nhân, ai cũng sẽ không để ý. Tây Châu 16 nước. Khi tới gần về sau, một loại hồng hoang cổ pháp khí tức, để Lý Diệp cùng Bạch Cảnh Vân toàn thân chấn động. Cái này nhìn như thế tục giới thành trì quốc độ, lại tản ra đáng sợ như vậy khí tức, dù chỉ là nhìn xa xa, đều có thể tưởng tượng đạt được, tại không vài vạn năm trước đó, đã từng sừng sững ở đây từng cái vô địch tồn tại, từng cái vô địch tông môn. Nơi này chính là Tây Châu 16 nước. Bạch Cảnh Vân hiển nhiên nghe qua nơi này, nhưng mà Lý Diệp lúc này lại có chút khó khăn. Lần này trốn cách, hắn cùng người chung quanh đều tẩu tán. Bao quát Diệp Vô Danh cùng năm đó thiên ngoại thiên những sư huynh đệ kia, còn có A Phi cùng Thiết Mộc Chân bọn hắn. Chương 2512, Tây Châu 16 nước. Thành nội một tòa trang viên, nhìn qua trừ xa hoa chính là quý khí, phục trang đẹp đẽ. Thậm chí lộ ra một loại để thế nhân ao ước, thanh cao người phỉ nhổ mị tụ. Mà tại trong trang viên, Lý Diệp lại có vẻ hơi ngạc nhiên. thật bất ngờ. Hoàn toàn chính xác thật bất ngờ, tiền bối, sát thần điện, thế mà lại giấu ở trong thế tủ. Nơi này, lại là sát thần điện một chỗ phân đà. Lý Diệp làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thấy, chí ít thế nhân xem ra, nơi này tựa như là một cái hám lợi ra tài bạc triệu thương nhân chỗ chỗ ở. Nơi này cũng không phải là sát thần điện tổng đà, bất quá ngươi cũng có thể cho rằng nơi này là sát thần điện. Bất luận tông môn gì truyền thừa, tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái địa phương. Chứ nhất căn bản tổ địa, bên ngoài sẽ có rất nhiều phân đà. Lý Diệp cũng không có hỏi sát thần điện tổng đà ở đâu, dù sao hắn hiện tại còn không biết, sát thần điện cường giả sẽ đem hắn cứu ra, là vì cái gì? Toàn bộ trang viên phủ đệ, có không ít người hầu cùng nha hoàn. Nhưng mà Lý Diệp nhưng nhìn ra, những nhìn qua kia phổ thông người hầu cùng nha hoàn, lại mỗi một cái đều là thầm tàng bất lộ cao thủ. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái trong phủ đệ, liền một cái quét rác người hầu, một cái bưng trà nha hoàn, đều có ít nhất tôn giả trở lên tu vi. Không ít thậm chí đều là thiên tôn cảnh giới. Tạm thời các ngươi liền ở lại đây, ta hồi tổng đà một chuyến, về sau tới đón các ngươi. Ngâm Nguyệt Hoàng tại Lý Diệp trước mặt ngược lại là không có bất luận cái gì thượng vị hoàng gia đỡ, hòa ái dễ gần. Tại an bài hết thể về sau, liền rất mau rời đi. Mà hắn an bài một vị lão giả, nghe theo Lý Diệp phân phó. Thiếu gia, lão nô chính là nơi này quản sự, thiếu gia có bất cứ phân phó nào, lớn có thể phân phó lão nô đi công việc. Cứ như vậy một vị nhìn qua tuổi già sức yếu quản sự, lại làm cho Lý Diệp nhịn không được toàn thân lắc một cái. Trung vị hoàng. Thậm chí so với hắn nhìn thấy Nguyệt Thiên Bảo Long ra trại những trung vị kia hoàng, còn mạnh hơn rất nhiều. Hai người bọn họ, khoảng thời gian này liền đi theo thiếu gia bên người, có chuyện gì, thiếu gia lớn có thể để bọn hắn xử lý. Lao nô tự xưng phúc bá, mà hắn gọi tới hai vị hộ vệ, đi theo Lý Diệp bên người, đều là hạ vị hoàng cảnh giới. Đồng thời từng cái con ngươi thần quang lấp lóe, vừa nhìn liền biết cũng không tầm thường hạ vị hoàng đơn giản như vậy. Dù là Lý Diệp cho tới nay, đều chấn định tự nhiên, lúc này cũng không nhịn được kinh ngạc. Sát thần điện, đế cấp thế lực. Phái một cái thượng vị hoàng cường giả không xa vạn dặm, tìm tới hắn mang về, hiện tại càng là như vậy an bài. Nếu như không phải hắn biết chính mình tại thượng tam giới nhất là thần Thạng Châu không có khả năng có người quen, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi mình có phải hay không sát thần điện một vị nào đó đại lao con riêng. Phúc bá, ta muốn tìm mấy người bằng hữu. Lý Diệp tự nhiên muốn tìm được Thiết Mộc Chân đám người, bất quá hắn tại thần Thạng Châu đưa mắt không quen, tự nhiên chỉ có thể sai người. Thiếu gia yên tâm, không nói những cái khác. Ở đây Tây Châu 16 nước phạm vi bên trong, chỉ cần thiếu gia bằng hữu lộ diện, trong vòng 3 ngày, liền sẽ có tin tức truyền đến. Toàn bộ Tây Châu 16 nước đến cùng lớn bao nhiêu? Trước đó Ngâm Nguyệt Hoàng mang lấy bọn hắn đến đây còn không cảm thấy, bây giờ Lý Diệp lại là biết, toàn bộ Tây Châu 16 nước, vô số thành trì, các loại cổ thành di tích, nghiễm nhiên như cùng một mảnh thương thiên đại địa. So với năm đó hắn xuất thân Giang Nam Đạo đều muốn to lớn vô số lần. Ở đây, có vô số tông môn, vô số nhà tộc, các loại tán tu, thậm chí một tòa thành trì chính là một cái thế lực. 3 ngày, đem Thiết Mộc Chân đám người hình dạng lấy thần niệm vạch ra, Lý Diệp kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng mà từ cổ thành biên giới bên kia mà đến, dựa theo hắn hiểu rõ, lớn nhất khả năng chính là đi vào cái này Tây Châu 16 nước nơi ở. Sư đệ, ta chuẩn bị ra đi tìm sư phụ bọn hắn. Bạch Cảnh Vân không thể nghi ngờ còn đang lo lắng, mà lại từ trong miệng hắn, Lý Diệp cũng là biết, lúc trước bọn hắn rời đi về sau, nửa đường gặp được Thanh Nguyệt Hoàng, Diệp Vô Danh trực tiếp bị đả thương, mà bất đắc dĩ mang theo đệ tử khác đào tẩu, Bạch Cảnh Vân lại là bị bắt lại. Bây giờ Bạch Cảnh Vân tự nhiên sẽ không an tâm lưu tại nơi này. Nhị sư huynh, nếu là có tin tức, dùng cái này cho ta biết. Lý Diệp cho Bạch Cảnh Vân một chút đưa tin phủ, trừ phi là ngoài trăm vạn dặm, nếu không đều có thể truyền lại tin tức. Đương nhiên, toàn bộ thần Thạng Châu mênh mông vô cùng, ai cũng không biết thiên địa lớn bao nhiêu, cho dù là Tây Châu 16 nước, đều mấy trăm vạn dặm xa. Tốt! Nếu là có tin tức, ta tự nhiên sẽ thứ nhất thời gian nói cho ngươi. Sư đệ, sư huynh biết người cùng chúng ta khác biệt, tương lai tất nhiên sẽ long đẳng cửu châu, một tiếng hót lên làm kinh người. Có lẽ đến lúc đó, chờ ngươi trên này tam giới thành danh, chúng ta còn sẽ tới đầu nhập cùng ngươi, đến lúc đó cũng không nên quên chúng ta những sư huynh đệ này a. Nhị sư huynh nói đùa, sư huynh đệ một ngày, chính là sư huynh đệ một đời. Bạch Cảnh Vân rất mau rời đi, kỳ thật Lý Diệp cũng biết, đến cái này thượng tam giới, tất cả mọi người là kìm nén một cố khí. Không ai cam tâm, đều muốn xông xáo ra một phen sự nghiệp vĩ đại. Mà Lý Diệp cũng tin tưởng, năm đó Diệp vô danh môn hạ từng cái sư huynh đệ, không có một cái là cam nguyện không có tiếng tăm gì. Thậm chí hắn tin tưởng, bọn hắn một ngày nào đó, cũng sẽ ở cái này thần Thạng Châu, xông xáo ra lớn lao huy danh. Khi nhìn sư huynh đệ chúng ta một ngày kia tái tụ họp, 3 ngày thoáng một cái đã qua, trong 3 ngày này, Lý Diệp trực tiếp giải khai Đại Ngọc Tiểu Ngọc 2 tỷ mọi thần hồn chỗ sâu cấm chế, căn bản không sợ đồng tứ truy sát mà đến. Nơi này, không phải cổ thành biên giới. Tây Châu 16 nước. Cái này 3 thế nhưng là thăm dò được. Ở đây, cùng loại với Nguyệt Thiên Bảo Long gia trại loại kia đẳng cấp gia tộc tông môn, quả thực đều đếm không hết. Thậm chí toàn bộ Tây Châu 16 nước, có 3 cái đế cấp thế lực cùng tồn tại. Sát Thần Điện, chỉ là một cái trong số đó. Còn có 2 cái, một cái chính là có lịch sử cổ xưa Bách Lý Mặc gia. Một cái khác, thì là nắm giữ toàn bộ Tây Châu 16 nước gần 7 thành thương nghiệp Tụ Bảo Các. Sát Thần Điện, Bách Lý Mặc gia, Tụ Bảo Các. Tây Châu 16 nước 3 cự đầu. Bất kỳ một cái nào, đều tồn tại vô số năm lịch sử, trong đó Sát Thần Điện quật khởi muộn nhất, nhưng cũng có mấy vạn năm thời gian. Mà 3 đại cự đầu bên trong, Bách Lý Mặc gia thậm chí có thể truy tố đến 10 vạn năm trước đó. Cổ xưa vô cùng. Tu bảo các lai lịch, lại thần bí khó lường, cho dù là Sắt Thần Điện dạng này tổ chức tình báo, đều rất khó tra được tụ bảo các phía sau màn lai lịch. Cái gọi là Tây Châu 16 nước, chính là cái này lớn như vậy địa phương bên trong, trọng yếu nhất 16 tòa cổ thành. Cái này 16 tòa cổ thành, đều bị 3 đại cự đầu chỗ chiếm lấy, trừ cái đó ra, còn có hàng trăm hàng ngàn thành trì, phân biệt thuộc về một ít cường đại tông môn cùng thế gia. Chỉ là những tông môn kia cùng thế gia, tự nhiên đều là bám vào 3 đại cự đầu phía dưới. Lý Diệp bây giờ chỗ, chính là 16 cái trong cổ thành một cái, Nô Đô Thành, chính là Sắt Thần Điện phạm vi thế lực. Đa tạ công tử tái tạo tri ân. Giải trừ 2 tỷ mội gông xiềng, Đại Ngọc Tiểu Ngọc tỷ mội tự nhiên cũng là người thông minh. Cho dù đối với các nàng mà nói, chỉ là đổi một cái chủ nhân, nhưng là so với Đông Tứ, không thể nghi ngờ trước mắt Lý Diệp càng làm cho các nàng hơn tim đập thình thịch. Các ngươi huyết mạch trong cơ thể, các ngươi biết nhiều ít. Chương 2513, nhận lấy 2 tỷ muội. Cứu các nàng, Lý Diệp nhìn chúng tự nhiên là huyết mạch của các nàng tiềm lực. Nghe ngốc Lý Diệp hỏi thăm, 2 tỷ muội hơi có chút mê mang. Nhìn các nàng phản ứng, Lý Diệp liền biết, hiển nhiên các nàng cũng không biết mình giá trị. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi, tùy thời có thể đề cập với ta lên, ta sẽ không cưỡng cầu. Lý Diệp vẫn chưa dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng là 2 tỷ muội lại dọa đến lập tức quỳ gối Lý Diệp trước mặt. Công tử muốn đuổi nô tỳ rời đi. Các ngươi nghĩ gì thế? Ta không bắt buộc bất luận kẻ nào, các ngươi nguyện ý đi theo, liền theo ta, không nguyện ý, ta sẽ cho các ngươi một ít linh thạch cùng đan dược, các ngươi có thể tìm một nhà khá giả. Nhưng mà 2 tỷ muội lại lắc đầu liên tục. Nô tỳ 2 tỷ muội, nguyện ý đi theo công tử. Mời công tử không cần đuổi chúng ta. Nhìn ra, cái này 2 tỷ muội từ nhỏ bị Đông Tứ bồi dưỡng, thực chất bên trong, có mấy phần nô tính. Bây giờ cũng là có chút ỷ lại cùng Lý Diệp. Thở dài, Lý Diệp biết, muốn cải biến các nàng, cũng không phải là một sáng một tối. Thôi được, các ngươi tạm thời đi theo ta, lúc nào thay đổi chủ ý, liền nói với ta. Đa tạ công tử. Các ngươi về sau liền xưng hô ta là thiếu gia đi. Nói thật, Lý Diệp nhìn chúng hai nữ thiên phú, lại cũng không như là rất nhiều người như thế, sử dụng thủ đoạn đến khống chế. Khả năng có người sẽ nói hắn dối trá, dùng tình cảm đến khống chế người khác, nhưng là hắn kỹ lưỡng hơn kia là đối với song phương đều tốt một loại phương thức. Không gian truyền thừa bên trong. Như thế nào? Trước đó vì cứu Lý Diệp, Thiên Mộng Thánh giả động thai khí, Lý Diệp hiện tại còn chưa yên lòng. Mà ở hắn lại một lần nữa đi vào không gian truyền thừa về sau, lại nhìn thấy Thủy Linh Lung trên mặt mang một vẻ biểu tình cổ quái. Sau lưng nàng, thì là theo chân một cái phấn nộn tạo hình giống nhau tiểu La Lị, nhìn qua 3-4 tuổi lớn nhỏ, đang dùng một đôi chớp chớp mắt to, hiếu kỳ lại dẫn một tia kinh hãi nhìn xem hắn. Nàng là... Ngươi cứ nói đi. Tức giận trợn nhìn người nào đó liếc mắt, liền xem như Thủy Linh Lung tính tình tương đối tùy ý, nhưng vẫn là không khỏi nhiều một tia vị chua. Chỉ là loại cảm giác này thoáng một cái đã qua. Làm sao lớn như vậy? Lý Diệp trừng to mắt. Mượn sinh chi thuật, bản thân liền là nghịch thiên mà làm, bất quá trí nhớ của nàng tạm thời còn không có khôi phục, có lẽ phải cần một khoảng thời gian. Không hề nghi ngờ, cái này đáng yêu tiểu La Lị, chính là sau khi sống lại Ngọc Liên Hương. Khoan hay nói, hiện tại nhỏ như vậy, cũng đã có chút toát ra một tia câu tâm đoạt phách tiềm lực, để người không nhịn được muốn chịu mến. Nếu là trưởng thành, còn chịu nổi sao? Tiểu Ngọc Liên Hương hiển nhiên cũng là tại lúc ban đầu lạ lẫm về sau, dần dần cảm giác được cùng Lý Diệp ở giữa một vệt vô pháp giải thích thân cận, đánh bạo tới gần, muốn đụng vào. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Lý Diệp rất khó hình dung tâm tình bây giờ. Ngươi cũng không muốn hiện tại liền xuống tay với nàng. Thủy Linh Lung lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, để Lý Diệp kém một chút không có phun ra một cái lao huyết. Ta là người như vậy a? Nghĩ đến Lý Diệp những năm gần đây, rõ ràng cơ sẽ rất nhiều, thế nhưng là từ đầu đến cuối có tặc tâm không có tặc đảm. Thủy Linh Lung liền không nhịn được buột miệng cười, lập tức mỹ nhân cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành, để Lý Diệp càng là thấy choáng. Ngốc tử! Ngươi tiến đi thăm nàng một chút đi. Trong pháo đài cổ, Thiên Mộng Thánh giả không thể nghi ngờ tiêu hao rất lớn, bất quá còn duy trì thanh tỉnh. Nhìn thấy Lý Diệp cùng Tiểu Ngọc Liên Hương tiến đến, tuyệt thế vô song gương mặt xinh đẹp bên trên, nhịn không được lộ ra một vẻ tường đỏ. Cái này! Không có sao chứ. Đổi phàm nhân, sinh đứa bé tất nhiên nguyên khí đại thường, làm ở cứ cái gì đều là cần thiết. Nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa bao giờ đụng gặp tu luyện người sẽ như thế nào. Lấy người tu luyện thể chất, tự nhiên không cần ở cứ, nhưng là không thể nghi ngờ Thiên Mộng Thánh giả chính là lấy mượn sinh chi thuật đem Ngọc Liên Hương phục sinh, cùng bình thường sinh con khác biệt, nhìn ra được, tiêu hao rất lớn. Bây giờ ta cùng nàng, đã không có thần hồn bên trên liên hệ, nàng đã coi như là độc lập hoàn chỉnh một người. Ngạnh sinh sinh phân liệt xuất từ mình một hồn một phách, đối với Thiên Mộng Thánh giả mà nói, thậm chí đủ để cho nàng từ đây đoạn tuyệt trở lại đỉnh phong khả năng. Nhưng là nàng vẫn là làm như vậy, thậm chí liền Lý Diệp cũng không biết, nàng làm như thế đại giới đến cùng cỡ nào to lớn. Tạ ơn! Lý Diệp không biết trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Thiên Mộng Thánh giả biểu lộ, có chút vi diệu, giữa hai người bầu không khí có chút kiểu diễm, dù sao khoảng thời gian này quan hệ đặc thù, cũng làm cho giữa hai người hoặc nhiều hoặc ít, nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật tại giữa bọn hắn. Ta cần phải ngủ say một đoạn thời gian, ngắn thì một năm, lâu là mấy năm. Cuối cùng. Thiên Mộng Thánh giả mở miệng, biểu lộ cũng là trở nên nghiêm túc lên. Sẽ hay không tổn thương đến? Lý Diệp vừa mở miệng liền thầm mắng mình ngớ ngẩn, ngạnh sinh sinh thiếu một hồn một phách, đồ đần đều biết hậu quả. Việc đã đến nước này, hết thể đều là vận mệnh. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là thiếu một hồn một phách lại cũng cho ta từ đây đoạn tuyệt tâm ma sinh ra, mà nàng cũng giống như vậy. Có lẽ cũng là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Lý Diệp biết, đây là Thiên Mộng Thánh Giả tận lực tại làm nhạt việc này, nhưng là hắn nhưng trong lòng âm thầm thề, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn một ngày nào đó, sẽ đền bù. Chỉ là hắn cũng không biết, chân chính đến ngày đó, hắn bù đắp phương thức sẽ như vậy đặc thù. Thiên Mộng Thánh Giả ngủ say, Thiên Kiếm Đại Đế cũng ngủ say. Lý Diệp bên người lớn nhất hai cái cũng vừa là thầy vừa là bạn cường giả, đều tạm thời vô pháp giúp được hắn. Đồng thời, sát thần điện bên kia cũng truyền tới tin tức. Ba ngày thời gian, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới Diệp Vô Danh cùng Thiết Mộc Chân tin tức của bọn hắn. Chí ít, Tây Châu 16 quốc cảnh bên trong, không có tìm được. Thiếu gia, lão nô làm việc bất lợi, vẫn chưa thăm dò được liên quan tới thiếu gia nói tới mấy người kia tin tức. Một ngày này, Phúc Bá tìm tới Lý Diệp. Bất quá thiếu gia yên tâm, lão nô đã phân phó, trừ Tây Châu 16 nước ngoài, chỉ cần có tin tức, sát thần điện liền có thể thứ nhất thời gian đạt được. Về điểm này, sát thần điện rõ ràng rất tự tin. Dù sao thế giới này, sát thần điện loại này tổ chức, có lẽ nội tình vô pháp cùng những cổ lao truyền thừa kia, mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm tích lũy so sánh, nhưng là muốn nói năng lực tình báo, tự nhiên là vượt xa khỏi. Mặc dù không có đạt được Diệp Vô Danh cùng Thiết Mộc Chân tin tức của bọn hắn, nhưng là Lý Diệp cảm giác từ nơi sâu xa, có một cô liên hệ, có thể khẳng định bọn hắn chí ít cũng còn sống sót. Mấy ngày sau, Ngâm Nguyệt Hoàng trực tiếp xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt. Tiền bối. Đối với Ngâm Nguyệt Hoàng, Lý Diệp không biết đối phương đến cùng vì mục đích gì, nhưng là chí ít hiện tại đến xem, đối phương đối với hắn không có ác ý. Không cần câu nệ như vậy, hai ngày này có thể còn ở được quen thuộc. Nhìn thấy Lý Diệp, Ngâm Nguyệt Hoàng không có chút nào thượng vị hoàng giá đỡ. Cái này theo Lý Diệp là kỳ quái nhất địa phương, dù sao cho dù là tại Thần Thượng Châu loại địa phương này, hạ vị hoàng không có hạ cửu vực như vậy cao cao tại thượng, nhưng là thượng vị hoàng tuyệt đối cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ tuyệt thế cao nhân đi. Tiền bối nói đùa, cái này mấy đều nhanh quên chính ta là ai, cảm giác tiếp tục như thế, đều muốn cả người trở nên lười nhác đứng lên. Chương 2514, Sát Thần Điện Chủ Nhân. Sát Thần Điện, Lý Diệp tự nhiên mấy ngày nay cũng biết qua. Không ai biết Sát Thần Điện lai lịch, cũng không ai biết đến cùng là ai khai sáng. Nhưng là tại Tây Châu 16 nước, Sát Thần Điện tuyệt đối có thể cùng mấy chục vạn năm lịch sử Bách Lý Mặc Gia bình khởi bình tọa. Cho dù là danh xưng nắm giữ lấy toàn bộ Tây Châu 16 nước 7-8 phần tài phú tụ bảo các, nhiều khi đều muốn dựa vào tại Sát Thần Điện. Đương nhiên, ba cự đầu không có phân chia mạnh yếu, chí ít mặt ngoài, bình an vô sự. Nơi này chính là Sát Thần Điện Tổng Đà. Lý Diệp thật bất ngờ, Ngâm Nguyệt Hoàng thế mà lại đem hắn như thế một ngoại nhân, đưa đến Sát Thần Điện Tổng Đà. Nhất làm cho hắn ngoại ý muốn chính là, Sát Thần Điện Tổng Đà đích thật là tại một mảnh độc lập với bên ngoài bên trong tiểu thế giới, nhưng là nhập khẩu, lại tại một cái ai cũng sẽ không đoán được địa phương. Doãn Nguyệt Lâu rất tình thơ ý họa một cái tên, nhưng là địa phương có thể không thế nào tình thơ ý họa, hoặc là nói, ít nhiều khiến Lý Diệp có chút xấu hổ. Bởi vì Doãn Nguyệt Lâu là Thanh Lâu. Cho dù là tại Thượng Tam Giới, Thanh Lâu loại này tồn tại cũng sẽ không biến mất. Người tu luyện cũng là người, cho dù là võ hoàng đều sẽ có thất tình lục dục sinh lão bệnh tử, chỉ bất qua ở trong mắt phàm nhân, võ hoàng liền cùng thần linh. Thần Thượng Châu, được trời ưu ái, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ, vượt qua hạ cửu vực tưởng tượng. Chí ít Lý Diệp cùng nhau đi tới, phát hiện Tây Châu 16 nước người, cho dù là mấy cái đùa giỡn hài đồng, đều có tương đương với địa huyền cảnh khí tức. Một chút người buôn bán nhỏ, đều ít nhất là thông thiên cảnh tu vi. Trên đường gặp được một chút người tu luyện ăn mặc người, nói ít đều là tôn giả cất bước. Đây là một cái võ học thiên đường, nhưng là cũng càng tàn khốc hơn. Ai có thể nghĩ tới, Tây Châu 16 nước một trong tam cự đầu Sắt Thần Điện Tổng Đà, thế mà lại giấu ở một cái trong Thanh Lâu. Đừng nói Lý Diệp nghĩ không ra, bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến. Tiến vào Sắt Thần Điện Tổng Đà, chính là một mảnh sơn thanh thủy tú chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên, cùng Lý Diệp tưởng tượng một sát thủ tổ chức xâm nghiêm, âm u căn bản không liên lạc được cùng một chỗ. Thật bất ngờ. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải tiền bối dẫn ta tới, ta thật sẽ không nghĩ tới nơi này thế mà lại là sát thần điện tổng đà chỗ. Ngâm Nguyệt Hoàng khẽ cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng là Lý Diệp lại nhịn không được, tiền bối, ta người ngoài này lại tới đây, phải chăng? Một sát thủ tổ chức, tuyệt đối phải so tông môn tầm thường càng thêm xâm nghiêm mới đúng. Hắn người ngoài này dễ dàng như vậy tiến đến, cho dù có Ngâm Nguyệt Hoàng dẫn đường, có vẻ như cũng quá đơn giản đem. Chỉ bất quá Ngâm Nguyệt Hoàng hiển nhiên không định hiện tại liền giải thích, mà là mang theo Lý Diệp một đường tiến lên. Cuối cùng, trong tầm mắt, một tòa nhìn qua tương đối nguyên thủy lạc hậu thôn trang xuất hiện, mà Ngâm Nguyệt Hoàng cũng đem Lý Diệp mang đến nơi này. Tiền bối, nơi này không phải là... Tại hắn tưởng tượng bên trong, sát thần điện chí ít cũng là lộng lẫy cao lớn lâu vũ, cung điện liên miên bất tuyệt. Làm sao có thể là một cái nhìn qua lạc hậu thôn nhỏ? Hai người đến, đưa tới trong thôn một số người chú ý. Lý Diệp nhìn thấy, ở đây, còn sinh hoạt lấy một chút hài tử, nhìn qua thiên chân vô tà, tinh khiết ánh mắt căn bản làm cho không người nào có thể cùng sát thần điện đệ tử liên hệ đến cùng một chỗ. Dù là những người trưởng thành kia, mặc dù Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, những người kia thực lực cường đại, thậm chí không ít người liền hắn đều nhìn không thấu, cao thâm mặt trác, nhưng nhìn đi lên đều là như vậy bình thản. Căn bản là không có cách cùng sát thủ thân phận nghĩ đến cùng một chỗ. Ngâm Nguyệt, ngươi lại là đi đâu gạt đến một cái tiểu gia hỏa? Trong thôn, một cái lao giả nhìn thấy hai người, nhịn không được cười hỏi. Vượt giả, hắn chính là điện chủ chờ người kia. Mặc dù lao giả kia nhìn qua tựa như thế tục giới bình thường một cái lao nhân, nhưng là Ngâm Nguyệt Hoàng đối với hắn lại tương đương tôn kính. Lao giả nghe vậy giật mình, cuối cùng ánh mắt trở nên sắc bén, hướng phía Lý Diệp đánh giá vài lần. Lại rất nhanh thu hồi cái kia đáng sợ ánh mắt, khẽ gật đầu, thì ra là thế, xem ra ngươi lần này đi xa nhà, chính là vì hắn. Toàn bộ thôn không đại, đại khái cũng chính là mấy trăm nhân khẩu, một tòa duy nhất nhìn qua coi như vào mắt nhà lầu vẫn là bị người dùng một chút đầu gỗ dựng dựng lên, nhìn qua siêu siêu vẹo vẹo, rõ ràng dựng người tỉnh không để ý vẻ ngoài hoặc là nói thoải mái không bị trói buộc. Để đọc chuyện Lý Diệp đầy mình nghi vấn, Ngâm Nguyệt Hoàng vừa rồi cùng lão giả kia nói chuyện, để hắn rất để ý. Điện chủ. Có thể để cho Ngâm Nguyệt Hoàng xưng là điện chủ, chỉ có một người. Bất quá không chờ hắn nhịn không được mở miệng, ngược lại là có một cái Lý Diệp làm sao cũng không nghĩ tới người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngũ gia. Mạc Ngũ. Lý Diệp không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Mạc Ngũ. Nhìn thấy Lý Diệp, Mạc Ngũ ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khẽ gật đầu, nhìn về phía Ngâm Nguyệt Hoàng, Ngâm Nguyệt, điện chủ đã xuất quan. Từ hai người đối thoại khẩu khí, Lý Diệp không khó coi ra Mạc Ngũ tại sắt thần điện địa vị không thể so Ngâm Nguyệt Hoàng thấp, thế nhưng là Mạc Ngũ rõ ràng liền võ hoàng đều không phải. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, cái khác chờ ngươi gặp điện chủ tự nhiên là minh bạch. Mạc Ngũ cười cười. Nhưng mà Lý Diệp hay là hỏi, Ngũ gia, lúc trước tại Hoang Hải. Đây chẳng qua là ta một đạo ý niệm phân thân. Phân thân? Cái kia Thiên Huyễn Lâu chẳng lẽ chính là sát thần điện? Có thể nói như vậy, Thiên Huyễn Lâu, chỉ là ta tại Hoang Hải vì một chuyện nào đó sáng tạo, cùng sát thần điện kỳ thật liên hệ cũng không lớn. Bất quá ngươi muốn hiểu như vậy, cũng có thể. Kể từ đó, Lý Diệp xem như mình bạch tới. Mạc Ngũ, chính là sát thần điện thành viên, mà lại chí ít cùng Ngâm Nguyệt Hoàng tướng khi địa vị. Về phần vì sao muốn tại Hạ Cửu Vực lưu lại một cái phân thân, chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Từ lúc trước Mạc Ngũ nhìn thấy hắn đối với hắn không có chút nào tồn tại đồng ý cùng thiên vị, đến bây giờ sát thần điện vì hắn, xuất động một tên thượng vị hoàng tiến về tìm hắn. Nếu như nói trong đó không có một chút mờ ám, đồ đần đều không tin. Trong thôn duy nhất lầu gỗ, nhưng mà Ngâm Nguyệt Hoàng cũng tốt, Mạc Ngũ cũng tốt, đều không có đi theo vào, duy chỉ có Lý Diệp một người, đi vào. Toàn bộ trong một lâu không nhìn thấy bất luận kẻ nào, thậm chí tia sáng đều không có, duy nhất có thể lấy nghe được, liền là tiếng tim mình đập. Lý Diệp không có mở miệng, bởi vì hắn tin tưởng, đã tất cả mọi thứ, đều để hắn lại tới đây, như vậy nơi này chủ nhân khẳng định sẽ cho hắn một đáp án. Chí ít, không có khả năng đặt vào hắn mặc kệ. Cũng không biết qua bao lâu, thậm chí Lý Diệp đã ngồi xếp bằng tiến vào trong tu luyện. Một tiếng không biết là nam hay nữ thở dài từ trong bóng tối truyền ra, cũng bừng tỉnh Lý Diệp. Người cùng hắn rất giống. Thanh âm nghe không ra nam nữ, cũng nghe không ra từ gì mà đến, tựa như trực tiếp truyền vào tâm linh của người ta chỗ sâu. Không biết tiền bối để ta đến đây, cần làm chuyện gì? Ngươi biết ta là ai? Vạn bối đoán, tiền bối hẳn là sát thần điện vị kia thần bí điện chủ. Không ai biết sát thần điện chủ nhân là ai, chí ít Lý Diệp không có từ Ngâm Nguyệt Hoàng trong miệng biết được. Không phải Ngâm Nguyệt Hoàng không nói, mà là Lý Diệp nhìn ra, cho dù là Ngâm Nguyệt Hoàng đều cũng không nhất định biết. Ngươi quả nhiên cùng hắn rất giống. Trong bóng tối thanh âm lại một lần nữa vang lên, nhưng lại để Lý Diệp khẽ nhíu mày. Chương 2515, Hán. Được chứ? Hán. Hai lần từ đối phương trong miệng nghe được cái này hình dung, để Lý Diệp không thể không để ý đứng lên. Không biết tiền bối lời nói hắn là chỉ người nào. Hồi lâu trầm mặc, cuối cùng tại Lý Diệp nhìn chăm chú, cái thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện. Trong lòng ngươi đã có đáp án. Lý Diệp toàn thân chấn động, nhưng vẫn là hết sức để cho mình biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là thanh âm hơi run nhiều ít vẫn là bại lộ nội tâm của mình. Hắn hiện tại. Được chứ? Hắn là ai? Lý Diệp căn bản không cần đoán đo. Lý Khai Niệm, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền từ đầu đến cuối xuất hiện ở những người khác trong miệng, đã từng một trận bị Lý Gia cho rằng chính là trăm năm vừa gặp thiên tài, Lý Gia Trung Hưng chi chủ, Nô Châu thành yêu nghiệt nam nhân. Nhưng mà từ đầu tới cuối đều chỉ là từ những người khác trong miệng nghe được, mà chưa bao giờ từng thấy. Mấu chốt, người kia là phụ thân của hắn. Năm đó hắn nói, sẽ có người cuối cùng đạp lên hắn đường xưa, xem ra hắn đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay. Trong bóng tối cái thanh âm kia nghe vào, hơi xúc động. Nhưng là Lý Diệp nhưng lại có một loại không tầm thường cảm xúc. Không có chờ Lý Diệp mở miệng, trong bóng tối cái thanh âm kia lại trực tiếp để lộ ra một loại khác ngữ khí, mặc dù hắn từng nói qua ngươi sẽ đi đến con đường kia. Nhưng là cuối cùng quyền quyết định còn tại trong tay của ngươi. Tiền bối, ta không rõ ràng. Nếu như người kia thật là Lý Khai Niệm, hắn cái kia từ chưa phụ thân của gặp qua một lần, vì sao từ lúc trước liền dự đoán được hắn sẽ đến đây thần Thạng Châu tìm hắn? Đi Lý Khai Niệm đường xưa. Rốt cuộc là ý gì? Ngươi không cần minh bạch, đến thời cơ thích hợp, ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Đương nhiên. Đến lúc đó phải chăng muốn lựa chọn con đường kia, cuối cùng quyền quyết định trong tay ngươi. Quyết định ngươi tương lai không phải hắn, cũng không phải bất luận kẻ nào. Con đường kia, có một số việc, ngươi bây giờ không cần đi tìm hiểu. Tiền bối, chí ít, có thể hay không nói cho ta, hắn hiện tại đến cùng. Lý Diệp hiện tại muốn biết nhất, cha mẹ của hắn đến cùng còn có sống hay không lấy. Diệp gia năm đó. Đến cùng làm đến trình độ nào? Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Lấy ngươi tu vi hiện tại, một khi bên kia biết ngươi đi vào thần Thạng Châu, hết thể hậu quả cho dù là hắn đều không thể cải biến. Thở dài một tiếng, nhưng lại để Lý Diệp toàn thân chấn động. Bên kia, tiền bối nói tới, là Diệp gia. Trầm mặc, không biết là không muốn nói cho Lý Diệp, vẫn là nguyên nhân khác. Hồi lâu sau, cuối cùng trong bóng tối có phản ứng. Ngươi có thể lựa chọn lưu tại Tây Châu 16 nước. Ở đây, sắt thần điện có thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Ngươi cũng có thể lựa chọn lưu tại cái thôn này ngăn cách. Lưu tại Tây Châu 16 nước. Thậm chí lưu tại sắt thần điện Tổng Đà. Không thể không nói, đề nghị này tuyệt đối khiến người tâm động. Sắt thần điện như thế nào, Lý Diệp có thể nhìn ra được. Không nói những cái khác, toàn bộ Tây Châu 16 quốc tam cự đầu, sắt thần điện là một cái trong số đó. Ở đây một mẫu ba phần đất bên trên, tự nhiên là hô mưa gọi gió, trừ phi là chọc Bách Lý Mặc ra cùng tụ bảo các, nếu không tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là hắn là loại kia an vu hiện trạng người. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Mặc kệ năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn đều là cha mẹ ta, làm người tử, tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Vãn bối có thể sẽ lưu tại Tây Châu 16 nước một đoạn thời gian, nhưng là cuối cùng vẫn sẽ rời đi. Lý Diệp sẽ không bỏ rơi không có nghĩa là hắn xung động, nơi này không phải hạ cửu vực, liền hắn chút tu vi ấy, ra ngoài tùy tiện đến cái cường giả đều có thể diệt hắn. Võ Hoàng. Ở đây, Võ Hoàng cũng không nhất định là vô địch. Hạ vị Hoàng cũng không tính là cao thủ chân chính. Trừ phi là Ngâm Nguyệt Hoàng loại này thượng vị hoàng, mới có một chỗ cắm rủi. Sở dĩ hắn hiện tại mục tiêu, ít nhất là tăng lên tới võ hoàng cảnh giới, mới có năng lực tự vệ nhất định. Đáng tiếc, trong bóng tối cái thanh âm kia không có lần nữa xuất hiện. Lý Diệp trực tiếp từ trong mục lâu rời đi, mặc dù đối phương từ đầu tới đuôi không có hiện thân, càng là không biết là nam hay nữ, nhưng là hắn nghe ra được. Sắt thần điện vị này thần bí điện chủ, tất nhiên cùng phụ thân hắn quen biết. Hơn nữa còn là bằng hữu. Rất buồn cười, năm đó một cái thế tục giới, thậm chí nhân gian tiểu gia tộc xuất thân người bình thường, đến cùng lại như thế nào cùng loại này đại lao dính liễu quan hệ. Đương nhiên, Lý Diệp bội phục nhất, vẫn là hắn cái này tiện nghi lão cha là như thế nào pha được mẹ của hắn. Phải biết, đây chính là thượng tam giới đáng sợ thế gia thiên kim. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Mặc Ngũ phảng phất đã biết trải qua. Điện chủ đã phân phó, ngươi bây giờ có thể tự do ra vào nơi này, nếu là có cái gì trực tiếp tìm ta hoặc là tìm Ngâm Nguyệt. Mặc kệ như thế nào, sát thần điện vị điện chủ kia đối với Lý Diệp đưa cho tương đối lớn ủng hộ. Tự do ra vào sát thần điện tổng đà, đồ đần đều biết điều này có ý vị gì. Mà sau đó Lý Diệp càng là hiểu rõ đến, toàn bộ sát thần điện, đối ngoại đích thật là cái tổ chức sát thủ, nhưng là nội bộ lại là một mảnh tường hòa, thậm chí trong thôn những không ít người kia căn bản không biết ngoại giới tồn tại. Nơi này, là hồng trần bên ngoài, đích thật là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Về phần sát thần điện bên trong cương giả, Lý Diệp ngược lại là sau đó gặp được mấy cái. Ngâm Nguyệt Hoàng cùng Mặc Ngũ cũng không cần nói. Hai người đều là thượng vị hoàng, tại sắt thần điện bên trong gần với điện chủ. Còn có trước đó vừa tới thôn khẩu nhìn thấy lao giả kia, bị trở thành vực lão, thực lực tại toàn bộ sắt thần điện gần với điện chủ, còn tại Mặc Ngũ cùng Ngâm Nguyệt Hoàng phía trên. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Diệp một mực lưu trong thôn. Ở đây, cơ hồ khiến cả người đều sa vào đến không linh trạng thái, phảng phất có thể quên mất hết thảy, gột rửa tâm linh. Vâng! Đáng sợ khí tức trực tiếp để cả vùng thung lũng đều lung lay sắp đổ, trong đó một cái mình trần lấy nửa người trên thiếu niên trực tiếp từ mảng lớn đá vụn ở trong phóng lên tận trời, trên thân hiện đầy vết thương, nhưng là trên mặt lại tinh thần sáng láng. Ngũ thúc, ngươi hạ thủ quá độc gác một chút, vừa rồi đều kém chút đem hai ta cây xương sườn đánh gãy. Trên sơn cốc không, Mặc Ngũ trên mặt lộ ra cười khổ, khẽ lắc đầu. Bất quá tiện tay một trưởng đánh ra. Thiếu niên chính là Lý Diệp, ánh mắt biến đổi, sau một khắc nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hắn phảng phất bày biện ra một mảnh long đằng hổ gầm chi thế. Đáng tiếc, hết thảy đều là vô dụng, lại một lần nữa bị vô xuống đi, đụng nát không biết sơn phong về sau, co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Tiểu tử thối đừng giả vờ, ta biết ngươi còn có sức lực. Ngũ thúc, ngươi hạ thủ quá độc ác. Ta lần trước mới bị tháng thúc đánh tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt đâu. Từ dưới đất bò dậy, Lý Diệp phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng thời gian này, sát thần điện bên trong mấy vị cường giả đều sẽ trên võ học đối với hắn dạy bảo. Phải biết, mấy vị này, đều là thượng vị hoàng. Lúc trước cổ thành biên giới nhiều ít người tranh nhau chén lấn, không phải là vì bái nhập thanh nguyệt hoàng môn hạ. Mà theo Lý Diệp, nơi này bất kỳ người nào, thực lực đều muốn cường đại hơn Thanh Nguyệt Hoàng. Có thể đồng thời để mấy vị thượng vị hoàng cường giả dạy bảo, loại đãi ngộ này, cho dù là tại sát thần điện bên trong trừ Lý Diệp một người tìm không thấy cái thứ hai ra. Ta vậy liền coi là hạ thủ nặng. Cái kia chờ vực lao tới, ngươi lại không phải muốn kêu trời trách đất. Vực lão. Lý Diệp toàn thân run lên, run nhẹ nhẹ một chút, lập tức như ngồi châm thảm giống nhau nhảy dựng lên. Chương 2516, ngũ hành độc hỏa. Sát thần điện có 5 vị cường giả. Ngâm Nguyệt Hoàng, Mạc Ngũ, Vực Lão, còn có người điên cùng tử quỷ. Bất kỳ người nào đều là thượng vị Hoàng Chi Tôn, địa vị chi cao không ai bằng. Nhưng chính là tại ngoại giới để người nghe tin đã sợ mất mật 5 vị cường giả, bây giờ lại đều trở thành Lý Diệp Lão Sư. Đương nhiên, trong 5 người, Lý Diệp sợ nhất chính là Vực Lão. Bởi vì thực lực mạnh nhất, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, đối với hắn cũng là nghiêm khắc nhất. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng chính là sợ Vực Lão một người, xem ra chúng ta mấy cái đối với ngươi cũng là quá ôn nhu. Một đạo tiếng cười từ hư không bên trong truyền ra, ngay sau đó một cái lôi thôi lít thiết, một bên xuất hiện còn một bên nốc rượu, đầy người mùi rượu lôi thôi nam nhân xuất hiện, vừa xuất hiện liền mang theo một cái hồ lô rượu, hướng phía miệng bên trong rót mấy ngụm. Rượu ngon! Rượu ngon! Tử quỷ! Sát thần điện bên trong muốn nói Lý Diệp sợ nhất tự nhiên là Vực Lão, nhưng là muốn nói nhất khó đối phó, dĩ nhiên chính là tử quỷ. Tiểu tử, muốn hay không đến hai cái? Nhìn thấy Lý Diệp lắc đầu, tử quỷ hiển nhiên có chút thất vọng. Thứ, đại lao ra, không uống rượu, như cái gì lời nói. Nói xong lại là hung hăng rót mấy ngụm, nhiều khi Lý Diệp đều tại hiếu kỳ. Trong tay hắn hồ lô rượu đến cùng bên trong có cái gì càn khôn, chí ít hắn liền không nhìn thấy hồ lô rượu kia bên trong rượu uống hết qua. A, cái kia chết người điên trở về rồi. Ta tránh trước, cái kia người điên tới chuẩn không có chuyện tốt. Lời còn chưa dứt, tiểu quỷ liền biến mất, đồng thời một cái khôi ngô mạnh mẽ đâm tới thân ảnh trực tiếp xé rách hư không nhảy ra ngoài. Vừa xuất hiện, cũng căn bản không chào hỏi. Hướng phía Lý Diệp chính là đấm ra một quyền. Một quyền này, trực tiếp để chung quanh mấy chục giảm hóa thành bụi bặm. Lý Diệp biến sắc, toàn thân trên dưới cơ bắp từng khối trồng lên, tựa như hiện ra tầng một long lân, đồng dạng đấm ra một quyền. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Diệp nhập vào đại địa. Người điên, hơi điểm nhẹ. Nhìn thấy Lý Diệp thảm trạng, Mạc Ngũ lắc đầu cười khổ. Bọn hắn 5 người gần nhất đều tại dạy dô Lý Diệp, nhưng là luận ai xuất thủ cuối cùng, không phải Vực Lão mà là người điên. Cùng ngoại giới tưởng tượng khác biệt, người điên so bất luận kẻ nào đều tỉnh táo, nhưng là sở dĩ có như thế một cái xưng hào, toàn bộ sát thần điện bên trong, cũng liền số người cực ít biết nguyên do. Tiểu tử này quá giòn, nếu không là hắn tu luyện một loại nào đó công pháp luyện thể cũng không tệ lắm. Liền điểm ấy mèo ba chân công phu, rời đi sắt thần điện, bên ngoài chết khả năng so với ai khác đều lớn. Mặc dù xuất thủ nặng, nhưng mà người điên cũng không phải là thật đang điên cuồng đến không có lý trí. Nhìn thấy Lý Diệp thụ thương lập tức dừng tay, lại lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử này hơn nửa năm, tiến triển mặc dù còn có thể, nhưng là cách có thể xuất sư, vẫn là kém xa. Đã điện chủ đem hắn giao cho ta. Ta tự nhiên sẽ không để tùng yêu cầu. Nằm trên mặt đất Lý Diệp nghe im lặng trợn trắng mắt. Tiến triển không nhanh. Kém xa. Hơn nửa năm này, hắn cơ hồ chính là hóa thân thành bao cắt thịt. Tại năm đại cường giả thay phiên tên là chỉ đạo dưới danh nghĩa, mỗi ngày đều là mặt mũi bầm dở. Nhưng là hiệu quả nhưng cũng rõ rệt. Nếu như vừa tới thần Thặng Châu lúc, Lý Diệp nhiều nhất có thể đánh bại cổ thành biên giới một cái bình thường hạ vị hoàng, miễn cưỡng đối đầu trung vị hoàng. Hắn hiện tại, nếu là lại một lần nữa gặp được lúc trước Nguyệt Tinh Loan Đồng La Láo Nhân cùng Nguyệt Thiên Bảo Kỳ Điển Võ Hoàng, hắn chí ít có 7 thành 5 chắc, có thể đánh bại bọn hắn. Phải biết, hắn bây giờ còn không phải Võ Hoàng, lại đã có thể đánh bại trung vị hoàng tiềm lực. Dục tốc bất đạt. Ngươi còn trông cậy vào hắn có thể trong vòng 1-2 năm đi đến yêu cầu. Liền xem như năm đó ngươi ta cũng không có nhanh như vậy, tiểu tử này có thể có cái tốc độ này, đều xem như ngoài dự liệu. Ngươi nói như vậy, cũng có đạo lý. có thể là ta quá gấp, thật muốn nói tốc độ tu luyện, tiểu tử này tại Tây Châu 16 trong nước ngược lại cũng coi là đỉnh tiêm, Bách Lý Mặc ra cùng tụ bảo các mấy cái kia vật nhỏ, còn không bằng hắn. Từ dưới đất bỏ dậy, Lý Diệp lần nữa trợn trắng mắt. Hơn nửa năm này, hắn kém một chút bị cái này năm vị cường giả đả kích tất cả tự tin. Dù sao mỗi ngày làm bao cát, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận xuống tới. Nhưng mà hiệu quả cũng rõ rệt, Lý Diệp trong lòng không chỉ có không có oán hận, ngược lại tràn đầy cảm kích. Được rồi, tiểu tử này nó thực hiện tại đã có thể thử một chút đi độ một lần hoàng kiếp, cơ hội cần phải rất lớn. Hiện tại không được, chúng ta mấy cái cùng một chỗ bồi dưỡng ra được, làm sao nói cũng không thể so Bách Lý Mặc ra cùng tụ bảo các bên kia chênh lệch. Hắn hiện tại đi độ hoàng kiếp mặc dù không có quá lớn nguy hiểm, nhưng là nghĩ muốn xung kích cảnh giới cao hơn, lại vẫn còn có chút cơ hội xa vời. Mặc Ngũ cùng người điên hai người giao lưu, Lý Diệp tự nhiên nghe không được, có thể là đối với bọn hắn năm người chờ mong, lại là trong lòng hiểu rõ. Hoàng kiếp, một cái vô số người tu luyện nghe đến đã biến sắc kiếp số. Chỉ có vượt qua hoàng kiếp, mới có thể đủ bước vào võ hoàng cảnh giới. Nhưng là từ xưa đến nay, liền xem như thượng tầng giới, chân chính có thể vượt qua người cũng không nhiều. Càng nhiều người, tại hoàng kiếp hạ phi hôi yên diệt. Đương nhiên, Lý Diệp cũng không lo lắng cho mình sẽ chết tại hoàng kiếp phía dưới. Hắn mong muốn là lấy hoàn mỹ nhất trạng thái vượt qua hoàng kiếp. Mấy ngày về sau, Lý Diệp tại sát thần điện năm vị sư phụ đồng thời xuất hiện. Lý Diệp, ngươi bây giờ kỳ thật đã đến một cái bình cảnh, phổ thông phương thức rất khó để ngươi tại bây giờ giai đoạn này tiếp tục đề cao. Vực Lao trước tiên mở miệng, mà Lý Diệp cũng là nhẹ gật đầu, chính hắn tình huống như thế nào, chính hắn hiểu rõ nhất. Hắn hiện tại đã là tôn vương đỉnh phong, cho dù là tăng lên tới bán hoàng, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì bán hoàng cùng tôn vương khác nhau, chỉ ở tại đối với đạo vận trường khống. Điểm này, hắn thậm chí làm so rất nhiều hạ vị hoàng xuất sắc hơn. Sát thần điện năm đại cường giả bên trong, vực lao tu vi cao nhất, cho dù là ngâm nguyệt hoàng bọn hắn, đều đối với hắn tương đương tôn kính. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử này đã đến một cái bình cảnh, không phải phổ thông ngoại lực có khả năng đánh vỡ. Trừ phi hắn từ bỏ hiện tại vững vàng căn cơ trực tiếp lựa chọn xung kích hoàng cảnh, bằng không thì muốn tại cảnh giới này tiếp tục đề cao xuống dưới, độ khó quá lớn. Tiểu quỷ cũng khó được không có uống say khướt, ở một bên khẽ gật đầu. Tình huống của mình, Lý Diệp tự mình biết. Không phải hắn không thể xung kích hoàng cảnh, mà là dã tâm của hắn để hắn không vừa lòng tại chỉ là đơn giản bước vào hạ vị hoàng đơn giản như vậy. Ngũ hành chi thể. Đây là thiên kiếm đại đế trong miệng, trên đời này tiếp cận nhất hoàn mỹ thể chất. Chỉ có thượng cổ vạn tộc bên trong, danh xưng liền chư thần đều muốn ghen ghét hoàng kim linh tộc, mới trời sinh nắm giữ loại thể chất này. Bây giờ ta trong ngũ hành, hỏa linh đã là đại viên mãn, thủy linh vẹn vẹn chỉ là mới nhập môn. Kim mộc thổ ba loại đến nay còn không có bất cứ manh mối nào. Nghĩ phải hoàn thành ngũ hành chi thể, nhất định phải là tại hoàng cảnh trước đó. Điểm này thiên kiếm đại đế năm đó sở dĩ không thành công, cũng là bởi vì hắn chân chính lúc bắt đầu, đã là võ hoàng tu vi trở lên, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đã lưu tại sát thần điện cũng để không cao hơn bao nhiêu, Lý Diệp tâm tư tự nhiên rơi xuống phương diện khác. Bất quá trước khi rời đi, hắn ngược lại là đem Tiểu Lâm Thiên tạm thời dàn xếp tại sắt thần điện tổng đà. So với hắn cái này không chịu trách nhiệm sư phụ, lưu tại nơi này đối với hắn tu luyện càng có chỗ tốt. Chương 2517, Thiên Địa Bảo Trai. Quỷ Hoàng tự nhiên là đi theo, Đại Ngọc mà Tiểu Ngọc mà tỷ muội tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Nô đô thành bên trong, Phúc Bá đã sớm đang chờ đợi. Thiếu gia, nhìn thấy Lý Diệp trở về, Phúc Bá vội vàng cung kính tiến lên đón. Phúc Bá, giúp ta lưu ý một chút, có hay không một chút tiên thiên ngũ hành linh dược hoặc là trí bảo, trừ hỏa thuộc tính bên ngoài, cái khác bốn loại đều lưu ý một chút. Muốn bổ túc cái khác trong ngũ hành bốn loại, người bình thường căn bản làm không được. Nhưng là Lý Diệp lại có biện pháp. bởi vì hắn là luyện đan sư. Bình thường người làm không được, luyện đan sư thường thường có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đương nhiên, luyện đan sư cũng không phải thần, không có khả năng từ không sinh có, sở dĩ nhất định phải mượn một chút tiên thiên ngũ hành chí bảo. Tiên thiên ngũ hành chí bảo. Đúng, nhất định phải là tiên thiên thành hình, hậu thiên luyện hóa hiệu quả không lớn. Mặc dù không biết Lý Diệp dụng ý, nhưng là Phúc Bá vẫn chưa hỏi thăm, mà là nhẹ gật đầu. Thiếu gia yên tâm, ở đây Tây Châu 16 trong nước, sắt thần điện vẫn còn có chút con đường, tất nhiên có thể giúp thiếu gia tìm được những tiên thiên chí bảo kia. Mặc dù Phúc Bá nói đơn giản, thế nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa lạc quan như vậy. Tiên thiên chí bảo cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Dù sao loại kia tiên thiên chí bảo, bất kỳ một cái nào xuất hiện đều kinh lịch vô số vạn năm, mà lại một khi xuất hiện lập tức sẽ trở thành các đại cường giả hào cường tranh đoạt mục tiêu, hắn cũng chỉ là ôm thử một chút tâm thái. Trừ tiên thiên chí bảo bên ngoài, muốn bổ túc ngũ hành, chỉ có săn giết những ngũ hành chân thú kia mới có thể. Thiên kiếm đại đế lúc trước cho hắn hai loại lựa chọn, phía trước một loại chính là tìm kiếm một chút tiên thiên ngũ hành chí bảo, mặc dù khó khăn, nhưng là cũng không thể nói không có cơ hội. Kia là xem vật khí. Mà cái sau, cái kia hoàn toàn chính là một loại nghịch thiên khiêu chiến. Ngũ hành chân thú. Có thể bị được xưng tụng ngũ hành chân thú, bất luận một loại nào đều là thần thú cấp bậc tồn tại, tùy tiện ra một đầu, đừng nói võ hoàng, đại đế gặp đều không nhất định đánh thắng được. Tây Châu 16 nước mênh mông vô biên, càng là tông môn san sát. Trừ ba cự đầu bên ngoài, một chút tông môn thế gia, tự nhiên cũng đặt chân tại phiến thiên địa này hạ. Nghe nói a, thiên địa bảo trai sau 10 ngày sẽ có một trận ngàn năm khó gặp đấu giá hội. Thiên địa bảo trai, chính là tụ bảo các kinh doanh cái kia phòng đấu giá. Chính là tụ bảo trai phía dưới thiên địa bảo trai. Phải biết, thiên địa bảo trai từ trước đến nay không dễ dàng mở cửa. Nhưng là mỗi một lần mở cửa nhất định là có chân chính bảo bối tốt xuất thế, đến lúc đó, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít hảo cường vào xem giáng lâm. Đâu chỉ, lần này mặt khác hai cái cự đầu, sắt thần điện không nhất định sẽ xuất hiện, nhưng là Bách Lý Mặc Gia, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Vừa nghe đến Bách Lý Mặc Gia, không ít người đều là hít vào một hơi. Bách Lý Mặc Gia, cái kia nhưng là chân chính cổ xưa thế gia. Sừng sững mấy chục vạn năm, kinh lịch vô số mưa gió. Nghe nói tại thời đại thượng cổ sớm nhất thời điểm, cái này Tây Châu 16 nước, xa xa so hiện tại càng lớn. Mà lại cũng không gọi Tây Châu 16 nước, mà là tên là Tây Kinh. Lúc ấy có người nghe đồn, toàn bộ Tây Kinh đều là Bách Lý Mặc Gia tất cả. Cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì, lớn như vậy Tây Kinh sụp đổ. Cuối cùng biến thành hiện tại Tây Châu 16 nước, mà Bách Lý Mặc Gia cũng là lui khỏi vị trí phía sau màn, bất quá coi như thế, đó cũng là không thể coi thường a. Một ngày này, Lý Diệp tại Ngô Đô Thành bên trong, nghe được không ít người đàm luận thiên địa bảo trai. Kỹ càng hiểu rõ về sau, ngược lại để hắn nhãn tình sáng lên. Thiếu chủ là nghĩ tại cái kia thiên địa bảo trai đấu giá hội bên trên. Nhìn xem có thể hay không tìm tới thiếu chủ muốn tiên thiên chí bảo. Quỷ hoàng bây giờ yên nhiên trở thành Lý Diệp đi theo làm tùy tùng tiểu tùy tùng, mà lại mấu chốt hắn còn không cảm thấy ủy khuất. So với lúc trước Hạ Cửu Vực thân là một tông chi chủ, hắn phát hiện đi theo Lý Diệp mặc dù nhìn qua ăn nói khép nép, nhưng lại để hắn phát hiện thiên địa này thì ra là thế rộng lớn. So với lúc trước một cái nho nhỏ quỷ môn vị trí tông chủ, hắn phát hiện đi theo Lý Diệp chỗ tốt lớn hơn. Bây giờ, càng là cam tâm tình nguyện, làm một cái tiểu tùy tùng. Lý Diệp đi ra ngoài, sắt thần điện an bài hai vị tùy tùng, đều là hạ vị hoàng tu vi, thậm chí so với quỷ hoàng đều mạnh hơn rất nhiều. Hai người đều là trầm mặc ít nói, một cái tên là A Đại, một cái gọi A Nhị. A Đại, cái kia thiên địa bảo trai, lai lịch gì? Hồi thiếu gia, thiên địa bảo trai chính là tụ bảo các phía dưới một chỗ chuyên môn bán đấu giá địa phương, không định kỳ sẽ mở ra, mỗi một lần mở ra đều mang ý nghĩa có đủ để khiến võ hoàng thậm chí cả đỉnh phong võ hoàng động tâm bảo vật diện thế. Mặc dù hai người đều trầm mặc ít nói, nhưng là đối với Lý Diệp ngược lại là nói gì nghe nấy. Thiếu chủ, nếu không đi nhìn một cái. Thiếu gia, muốn đi vào thiên địa bảo trai cũng không phải bình thường người có thể có tư cách. Lý Diệp lông mày nhíu lại, ồ, muốn điều kiện gì? A Nhị ở một bên cười hì hì rồi lại cười, tụ bảo các mặc dù danh xưng đối ngoại đối xử như nhau, mặc kệ là tán tu vẫn là tông môn đệ tử, đều công bằng đối đãi, nhưng là muốn đi vào thiên địa bảo trai, hoặc là chính là bản thân tu vi đạt đến võ hoàng cảnh giới, hoặc là chính là xuất thân từ khổng lồ tông môn, giao nạp kết xù ra trận phí. Trừ cái đó ra, bất kỳ người nào đều không có cách nào tiến vào. Thân là Tây Châu 16 nước một trong tam cự đầu, sắt thần điện mặc dù làm chính là mua bán không vốn, nhưng là cùng tụ bảo các cũng tốt, bách lý mặc ra cũng được, tự nhiên cũng sẽ có ma sát. Nhìn ra được, A Đại A Nhị đối với tại thiên địa bảo trai, cũng là tràn đầy một loại miệng ai. Đương nhiên, thiếu gia nếu là có thể đi vào, tự nhiên sẽ không tay không mà về, thiên địa bảo trai mặc dù cánh cửa rất cao. Nhưng là bên trong hoàn toàn chính xác mỗi lần đều sẽ xuất hiện một chút khiến người tâm động cường đại trí bảo. Thiên địa bảo trai chỗ thành trì, cách Ngô Đô Thành cũng không xa, mấy người rất nhanh liền đi tới địa đầu. Một lại tới đây, lập tức liền có thể cảm giác được khác không khí. Nơi này cùng Ngô Đô Thành khác biệt, tiểu thương tôi tớ càng nhiều, càng giống là một cái thương nghiệp hóa cực kỳ phát đạt thành trì. Mà lại từ không xa vạn dặm các nơi mà đến người tu luyện, đó cũng là nhân số đông đảo. Tự nhiên, tránh không được liền có một ít người phát sinh xung đột, nhưng là để Lý Diệp kỳ quái là, người tu luyện phần lớn đều là tính tình nóng nảy, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, nhưng là ở đây, coi như náo túi bụi, cuối cùng đều không ai sẽ chân chính buông tay buông chân, phảng phất có chỗ cố kỵ. Thiếu gia, nơi này là tụ bảo các địa đầu, mặc kệ tới người là ai, trừ phi nghĩ phải đắc tội tụ bảo các, nếu không cũng không dám ở trong thành động thủ. Có cựu hoán, cũng chỉ có thể ra khỏi thành giải quyết hoặc là đi sinh tử đài. Sinh tử đài. Rất nhanh là hắn biết A Đại trong miệng sinh tử đài, là địa phương nào. Kia là một cái bị cường giả mở ra tới lôi đài, Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra. Toàn bộ lôi đài bị cường đại trận pháp trô vây quanh. Thủ bút thật lớn. Chín tắc liên hoàn. Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, cái kia ngoài lôi đài trận pháp, chính là một loại cực kỳ đặc thù. Bình thường trận pháp sư thậm chí đều không nhất định nhìn ra được chín tắc liên hoàn trận. Lúc này trên lôi đài, đang có hai người chính đang quyết đấu, mà lại chính tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Chương 2518, sinh tử đài. Lôi đài bên trên hai người, tu vi đều không kém. Một người trong đó tuổi hơi lớn, nhìn qua 40-50 tuổi bề ngoài, trên thân đỉnh phong khí tức phun ra nuốt vào không ngừng, mặc dù vẫn chưa bước vào võ hoàng cảnh giới, nhưng cũng là chỉ nửa bước dẫm tại ngưỡng cửa. Nhưng mà phàm là người tu luyện đều biết, trừ phi là chân chính bước ra một bước kia, nếu không có lẽ cả một đời đều sẽ dừng lại ở đây nhìn như cách xa một bước lại xa cuối chân trời xấu hổ cảnh giới. Mà một người khác, tương đối tuổi trẻ, lưng hùn vai gấu, trên thân thậm chí xen lẫn một loại khí tức cuồng bạo. Lôi Lệ Hổ nếu là thắng trận này, hắn có thể liền chỉ còn lại một trận liền có thể đạt được ra trận khoán. Trung quanh tụ tập không ít người, nhìn ra được, mặc kệ là thế tục giới phàm nhân còn là tu luyện người. Kỳ thật đều tránh không được bắt quá yêu thích, nhìn xem lôi đài bên trên giao thủ hai người, không ít người đều là lớn tiếng gọi tốt. Cái này Lôi Lệ Hổ, tại tán tu bên trong cũng là có chút danh tiếng, nghe nói hắn tổ tiên đã từng cùng một hổ yêu khế ước qua, mà lại cuối cùng còn sinh ra nửa người nửa yêu hậu đại, mặc dù bây giờ cách nhiều như vậy thay mặt huyết mạch mỏng manh lợi hại, nhưng là còn có thể nhìn thấy năm đó một chút đáng sợ nội tình. Đúng vậy a, có thể có yêu tộc huyết mạch, cái kia có thể là không tầm thường. Chung quanh một chút đàm luận, để Lý Diệp trong lòng lưu ý. A Đại phản ứng nhanh, vội vàng thấp giọng giải thích, thiếu gia, thượng tam giới, minh giới đã sớm đóng lại, nhưng là yêu giới cùng thần Thạng Châu giới lại có lui tới, mà lại một chút yêu giới cường giả cũng sẽ cùng nhân tộc kết hợp sinh ra mang theo song phương huyết mạch hậu đại. Yêu tộc cùng nhân tộc. Tại hạ cửu vực, yêu tộc cũng không tồn tại, bởi vì có thể được xưng là yêu tộc, chí ít cũng là yêu thú bên trong nhân vật lịch thiên. Không nói những cái khác, chí ít đều là bước vào yêu hoàng cảnh giới về sau, yêu thú mới có thể hóa thành hình người, chỉ có như thế, mới có thể được xưng là yêu tộc. Hướng phía lôi đài nhìn lên đi, hoàn toàn chính xác, trẻ tuổi trên người thanh niên lực lưỡng, mang theo một loại không thuộc về loài người khí tức cuồng bạo, đang cùng yêu thú có một loại nào đó phù hợp chỗ, nhưng là lại không hoàn toàn là yêu thú. Lúc này hai người giao thủ đến mấu chốt nhất một khắc, chỉ nhìn thấy người tuổi trẻ kia nổi giận gầm lên một tiếng phảng phất hóa thân thành một đầu đáng sợ hổ yêu, một chưởng đánh ra, trung niên nhân kia ngăn cản không nổi, vội vàng tế ra chính mình thần binh bảo vật, nhưng là vẫn như cũ là bị một chưởng đánh bay, toàn thân trên dưới máu me đầm địa. Lôi lệ hổ thắng, chỉ cần lại thắng một người, hắn liền có thể có được thiên địa bảo trai ra trận khoán. Không ít người đều là lộ ra ao ước biểu lộ. Lý Diệp ở một bên nhìn xem, A Đại thì là giải thích, thiếu gia, cái này sinh tử đài, không chỉ là tụ bảo các kiến tạo ra được cho những có kia thù oán người giải quyết vấn đề địa phương, cũng là mỗi một lần thiên địa bảo trai mở cửa, nghị muốn đi vào người đạt được ra trận tư cách một loại con đường. Hiển nhiên, trừ võ hoàng cùng xuất thân từ đại tông môn người, người bình thường muốn đi vào thiên địa bảo trai cũng không phải không có cách, chính là từ cái này sinh tử đài bên trên thu hoạch được. Như thế nào thu hoạch được? Thắng liên tiếp 10 người. Đương nhiên ở giữa không thể có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, đồng thời một khi bại trận, sẽ triệt để mất đi tư cách. Mà thắng hắn người kia sẽ tích lũy trên người hắn thắng tích. Rất đơn giản quy tắc, nhưng là chân chính có thể làm được người, lác đác không có mấy. Vì sao? Dù sao có thể người tới nơi này thực lực đều không yếu, thắng một người đơn giản, thắng liên tiếp 3, 4 người liền có vẻ hơi khó khăn, hơn nữa là căn bản không cho bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi điều tức. Thắng liên tiếp 10 người, tuyệt đối không phải mặt ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe nói đã từng tụ bảo các một vị trí tôn nói qua, ai có thể ở đây sinh tử đài bên trên, thắng liên tiếp 100 trận. Đem sẽ trực tiếp đạt được tụ bảo các khách quý thân phận, từ nay về sau bị thiên địa bảo trai phụng làm khách quý. Thắng liên tiếp 100 trận. Đừng nói đùa, ta tới này bên trong cũng có đoạn thời gian, đừng nói 100 trận, liền xem như thắng liên tiếp 10 trận người, cho đến tận này đã nhìn thấy qua một người. Nếu như cái này lôi lệ hổ có thể lại thắng một người, cũng bất quá là 2 người. Về phần thắng 100 trận, căn bản không có khả năng. Trừ phi là võ hoàng tự mình xuất thủ. Võ hoàng. Võ hoàng căn bản liền sẽ không tới này bên trong. Thiên địa bảo trai đại môn tùy thời vì bọn họ mở ra. Thượng tam giới mặc dù võ hoàng cũng không phải là như vậy hy hữu. Thế nhưng là rõ ràng. Tuyệt đại bộ phận người vẫn như cũ là chỉ có thể cao cao ngưỡng vọng. Lôi đài bên trên. Một bóng người rơi xuống. Chính là vừa rồi trung niên nhân kia. Lúc này hắn toàn bộ ngực đều là máu thịt bé bét, nhìn qua tổn thương phi thường nặng, lập tức có mấy người thần sắc đại biến tiến lên lâng. Sư phụ! Ngài không có sao chứ? Nhìn ra được, là trung niên nhân kia mấy người đệ tử, chỉ là lúc này trung niên nhân kia thần sắc trắng bệnh, hơi có chút chán trường, lắc đầu, thở dài một tiếng xoay người bước đi. Đám người cũng không thèm để ý. Cái này sinh tử đài bên trên phát sinh cùng loại một màn, không vài vạn năm đến sớm đã là vô pháp đếm kỹ, thế giới này cho tới bây giờ đều là được làm vua thua làm giặc, không ai sẽ đi ghi nhớ thất bại một phương, chỉ có ngước nhìn cái kia chúng tinh cùng nguyệt bên thắng. Còn có ai? Lôi đài bên trên, lôi lệ hổ mặc dù đã có chút thở hổn hển, nhưng cũng là phát ra rít lên một tiếng. Thắng liên tiếp 9 cái đối thủ. Trên khí thế đủ để cho người bình thường không dám lên đài, một chút nguyên vốn có chút do dự người, cũng bị một tiếng này cho hù sợ, cuối cùng vẫn từ bỏ lên đài dự định. Sinh tử đài, đi lên liền là sinh tử nghe theo mệnh trời, dù là chết ở bên trên cũng chẳng trách người khác. Cái này Lôi Lệ Hổ mặc dù ngay cả tháng 9 người tiêu hao rất lớn, thế nhưng là thật đánh bại hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có mấy cường giả khẽ lắc đầu, cũng không phải là tất cả mọi người chọn mạo hiểm. Mà cường giả chân chính, tự nhiên khinh thường tại đi vào loại địa phương này, duy có một ít không có bối cảnh gì chỗ dựa, thực lực lại lệch yếu tán tu, mới có thể đi vào sinh tử đài. Nhìn thấy không người dám ứng chiến, Lôi Lệ Hổ trên mặt lộ ra một vẻ mỉa mai cùng đắc ý. Hắn leo lên cái lôi đài này, chỉ vì có thể tiến vào thiên địa bảo trai. Tại rất nhiều người trong mắt, có thể tiến vào thiên địa bảo trai vậy vẫn là thứ yếu, trừ phong quang một thành, cũng không quá nhiều tính thực chất chỗ tốt. Nhưng là chân chính biết sinh tử đài thiết lập mục đích người, lại minh bạch, chỉ có trên sinh tử đài triển lộ thực lực người, sẽ bị tụ bảo trai cao nhân chú ý tới, một khi bị thu làm môn hạ. Đối với tại bọn hắn những này không có chút nào bối cảnh tán tu mà nói, đây chính là một chiêu bay lên đầu cảnh, từ đây thân phận lập tức không đồng dạng. Lý Diệp có chút ý động, mặc dù hắn hoàn toàn có thể mượn sắt thần điện danh nghĩa tiến vào thiên địa bảo trai, nhưng là đối với cái này sinh tử đài, cũng sinh ra hứng thú. Bây giờ hắn tu vi đến một cái bình cảnh, trong thời gian ngắn, đều rất không có khả năng có bất kỳ biến hóa nào, để hắn không nhịn được muốn tại phương diện khác làm ra nếm thử. Nhưng lại có người, trước hắn một bước, trực tiếp leo lên lôi đài. Nhìn thấy người kia, Lý Diệp hơi sững sờ, thế mà còn là người quen. Phong Trung Hành. Lúc trước tại cổ thành biên giới, có thể nói nếu không là Nguyệt Tinh Loan âm thầm ra tay, tuyệt đối là có thể cùng Nguyệt Tinh Loan Long ra trại chờ môn hạ thiên tài phân cao thấp tán tu. Hắn thế mà cũng tới nơi này. Nghĩ lại, Phong Trung Hành đến Tây Châu 16 nước cũng coi như bình thường, dù sao cổ thành biên giới, đã không đáng hắn tiếp tục lưu lại đi. Chương 2519, Bách Thắng Lôi Đài. Nhìn thấy có người lên đài, Lôi Lệ Hổ đôi mắt bên trong một vẻ sát ý xẹt qua. Thế mà còn có người đuổi đi tìm cái chết. Đối mặt khiêu khích của hắn, Phong Trung Hành lại không nóng không nổi, hướng phía hắn có chút chắp tay. Tại hạ Phong Trung Hành, mời đạo hữu chỉ giáo. Lôi Lệ Hổ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Liên chiến 9 người, đã để hắn tiêu hao không ít, lúc này nếu là không tốc chiến tốc thắng, tự nhiên gây bất lợi cho hắn. Mà lại thường thường trên sinh tử đài, thắng liên tiếp 8, 9 người về sau xuất hiện đối thủ, mới thật sự là có uy hiếp, mặc kệ là dùng khỏe ứng mệt, vẫn là cường đại tự tin. Đều không phải trước đó đối thủ có thể so sánh. Công bằng. Không tồn tại công bằng, sinh tử đài vốn cũng không phải là một cái công bằng lôi đài, trừ so thực lực cùng sức chịu đựng, còn có so chính là tâm cơ. Mời. Phong Trung Hành buông tay, nhưng là nháy mắt hóa thành một đạo gió lốc. Một đoạn thời gian không gặp, hiển nhiên hắn cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Hắn hôm nay, so với lúc trước Lý Diệp nhìn thấy cái kia Phong Trung Hành, thực lực càng mạnh. Thậm chí hắn thấy, bây giờ Phong Trung Hành, liền xem như đối đầu Trích Tinh, tiểu ác nhân đều có nhất định phần thắng, cho dù là Nguyệt Vô Tận xuất thủ, thắng bại còn khó nói. Người này đến cùng là ai? Thật mạnh. Không đến 10 chiêu, Lôi Lệ Hổ liền bị đánh ra lôi đài, bất quá rõ ràng Phong Trung Hành không phải loại kia người hiếu sát. Vẫn chưa hạ nặng tay, mà là chắp tay, đã nhường. Thua Lôi Lệ Hổ kia là mặt đỏ lên, nhưng là thắng thì thắng, thua thì thua. Hắn giận hừ một tiếng trực tiếp đi tới một bên nuốt mấy viên thuốc bắt đầu điều tức. Hiển nhiên hắn còn không có từ bỏ, chỉ là lần tiếp theo, hắn muốn từ đầu đến qua. Kể từ đó, Phong Trung Hành trở thành không ít người trong mắt mục tiêu. Chỉ cần có người đánh bại hắn, tự nhiên có thể trực tiếp tích lũy 10 trận thắng tích, trực tiếp thu hoạch được tiến vào thiên địa bảo trai tư cách. Quả nhiên, lập tức có một người kìm nén không được, đạp lên lôi đài. Không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Đáng tiếc cuối cùng nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc, thua trận. Thắng liên tiếp 10 người, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục chờ đợi những người khác khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn trực tiếp rời đi, cầm tới tiến vào thiên địa bảo trai ra trận khoán. Cũng không biết từ gì xuất hiện, một lão giả xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Là thiên địa bảo trai cường giả. Thật là đáng sợ khí tức, tuyệt đối là võ hoàng. Người tới ánh mắt quét qua đám người, bất quá khi nhìn đến Lý Diệp bên người A Đại cùng A Nhị thời khẽ như mày, bất quá cũng không để ý. Hạ vị hoàng đỉnh phong. Lý Diệp trong lòng yên lặng thì thầm một chút. Lão giả kia thực lực không yếu, bất quá chân chính đáng sợ cường giả cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Có thể xuất hiện một cái hạ vị hoàng đỉnh phong cảnh giới cường giả, đã coi như là rất nghịch tiên. Lôi đài bên trên, Phong Trung Hành do dự một chút, đối với tại thiên địa bảo trai, hắn cũng không hứng thú lắm. Dù sao loại kia trường hợp, trừ phi là nghịch thiên cường giả hoặc là lương tử cường đại tông môn, bằng không bình thường người, có tư cách gì đi cùng những người kia tranh đoạt bảo vật. Hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Mượn sinh tử đài triển phát hiện mình, sau đó nhìn xem có thể hay không bái nhập tụ bảo các môn hạ. Lúc trước hắn muốn bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, mặc dù thất bại, nhưng là vẫn chưa nản chí. Đi vào Tây Châu 16 nước về sau, càng là thăm dò được ba cự đầu nghe đồn. Trong ba ba chủ, sát thần điện từ trước đến nay thần bí, Bách Lý Mặc ra thì là sẽ rất ít để ngoại nhân gia nhập. Chỉ có tụ bảo các ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần có thể để bọn hắn cảm thấy có giá trị, mặc kệ là người vẫn là bảo vật, đều sẽ nhận lấy. Nghĩ đến nơi đây, Phong Trung Hành có quyết định, tiền bối, ta nguyện ý tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Lời vừa nói ra, không ít người đều là dồn dập hít vào một hơi. Sinh tử đài, chỉ có loại kia muốn bái nhập tụ bảo các. Hoặc là muốn một tiếng hót lên làm kinh người nổi danh người, mới có thể tại thắng liên tiếp 10 người về sau, tiếp tục lưu lại tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Bình thường người, thắng 10 người, tuyệt đối sẽ từ bỏ rời đi, dù sao lưu trên lôi đài càng lâu, đối với tự thân nội tình cùng thực lực tiêu hao càng khủng bố hơn. Tiểu tử này, lại là nghĩ muốn gia nhập tụ bảo các A. Đây chính là muốn thắng liên tiếp 100 trận A. Ngàn năm qua ta nhớ được đều không có mấy cái có thể làm được a. Ta nhớ được liền 800 năm trước, có người liền làm được, cuối cùng còn bị tụ bảo các một vị các lão coi trọng, thu làm đệ tử. Đúng, ta cũng nhớ kỹ, tựa như là gọi là Tần Thiên. Hắn hiện tại thế nhưng là tụ bảo các bên trong nhân vật lợi hại, nghe nói bây giờ chính là trung vị hoàng cảnh giới. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Có người càng là lộ ra cười lạnh. Dù sao sinh tử đài đứng ngồi ở đây không vài vạn năm, nhưng là chân chính có thể ở phía trên một tiếng hót lên làm kinh người, ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái. Nhưng là một khi xuất hiện, tuyệt đối là từ đây lên như diều gặp gió, dù sao có thể tiến vào tụ bảo các, cái kia không chỉ có riêng chỉ là bái nhập một sư môn đơn giản như vậy. Mặc kệ đám người nghị luận, Phong Trung Hành lại là kiên định quyết định của mình. Mà dưới lôi đài, Lý Diệp cũng là minh bạch Phong Trung Hành vì gì cố chấp như thế. Tán tu, muốn ra mặt, độ khó quá lớn. Thở dài một tiếng, nếu không là hắn có lúc trước Lý Khai Niệm lưu lại những nội tình kia, không phải hắn trên đường đi bái nhập từng cái tông môn, không phải trong cơ thể hắn những bí mật kia cùng đáng sợ huyết đồng tồn tại, không phải hắn gặp Thiên Kiếm Đại Đế. Liên Lý Diệp chính mình cũng không biết, nếu là không có những cái kia, hắn hiện tại, phải chăng như cũ còn lưu tại cái kia Ngô Châu Thành, thậm chí còn chỉ là một cái tầm thường vô vi không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào, có lẽ cũng sớm đã là trung niên đại thúc người bình thường. Đám người nghị luận ầm ĩ, đồng thời thiên địa bảo trai vị kia võ hoàng lao giả cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn thiên địa bảo trai ở đây thiết lập sinh tử đài. Chứ cho người ta giải quyết ân oán cá nhân bên ngoài, còn có một chút, cũng không phải là cái gọi là thiên địa bảo trai ra trận khoán, mà là chọn lựa một chút cường giả cùng thiên tài, tiến hành hấp thu. Kẻ này thiên phu không yếu, đạo tâm kiên định, mặc dù bây giờ tu vi hơi yếu một chút, cũng là một cái có thể tạo tài. Lão giả này chính là thiên địa bảo trai một cái chấp sự. Đã như vậy, hy vọng ngươi may mắn. Muốn có được thiên địa bảo trai thậm chí càng cấp trên hơn tụ bảo các ưu ái, phổ thông thắng liên tiếp 10 người có thể còn thiếu rất nhiều. Bách thắng lôi đài mở ra. cảnh giới tại tôn vương bán hoàng người có thể lên đài khiêu chiến. Lão giả cao giọng tuyên bố, lập tức không khí chung quanh cũng là nhất biến. Quả thật muốn khiêu chiến Bách Thắng Lôi Đài. Tiểu tử này rất tự tin a. Hắc hắc, Bách Thắng Lôi Đài, đó cũng không phải là đùa giỡn, bất quá hẳn là sẽ rất đặc sắc. Đúng vậy à, nếu như chỉ là thiên địa bảo trai ra trận khoán, một chút thiên tài chân chính cùng cường giả còn khinh thường, nhất là những đại tông môn kia thế gia, căn bản không cần ra tay. Nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng, Bách Thắng Lôi Đài mới ra, liền xem như những người kia, đoán chừng đều sẽ ngứa tay lên đài động động gân cốt. Lập tức, toàn bộ chung quanh lôi đài dâng lên tầng một vòng bảo hộ, dù sao có thể khiêu chiến Bách Thắng Lôi Đài người, có thể đều không phải người bình thường, tụ bảo các tự nhiên tại đã sớm chuẩn bị. Mà tin tức cũng là nháy mắt truyền khắp toàn thành, thậm chí cũng truyền đến thiên địa bảo trai một chút cường giả trong thai. Quả nhiên, một chút nguyên bản cũng không thèm để ý cường giả cùng thiên tài, lúc này đều là hướng phía sinh tử đài đến đây. Càng có thiên địa bảo trai đại nhân vật, cũng là phân ra một đạo thần niệm, xa xa quan sát. Chương 2520, Bách Lý Mặc Gia. Thiếu gia, người này nghĩ muốn khiêu chiến Bách Thắng Lôi Đài, phần thắng rất nhỏ. Lúc này toàn bộ lôi đài triệt để phát sinh cải biến, một chút thực lực không đủ càng bị xa xa bách hai, thậm chí liền lôi đài bên trên cái kia không biết bao nhiêu cường giả lưu lại khí tức hù dọa không dám tới gần. A đại hướng phía Lý Diệp thấp giọng nói, rõ ràng căn bản không coi trọng. Mà A nhị cũng là gật đầu, hoàn toàn chính xác không có nhiều phần thắng, liền Bách Thắng Lôi Đài cửa thứ nhất, Bách Thắng chi sư uy thế đều cần vận công ngăn cản, hắn có thể đi đến 30 thắng, liền xem như cực hạn. A đại cùng A nhị hai người mặc dù chỉ là hạ vị hoàng tu vi, nhưng là hiển nhiên đối với cái này Bách Thắng Lôi Đài hiểu rõ rất nhiều. Lý Diệp hướng phía cái kia lôi đài nhìn lại, quả nhiên, vừa rồi sinh tử đài còn không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc thù, trừ chung quanh bị trận pháp vây quanh. Nhưng là lúc này, tựa như từ trong ngủ mê tỉnh lại manh thú, đáng sợ khí tức đủ để cho một cái bình thường thiên tôn cảnh tu vi người, ở phía trên sống sờ sờ bị ép thành một bãi thịt nát. Đó là cái gì? Thiếu gia, kia là Bách Thắng Chi Sư. Nghe đồn tụ bảo các lấy thủ đoạn nào đó ra trì, bất luận cái gì ở phía trên hoàn thành Bách Thắng chiến tích người, đều sẽ lưu lại một đạo khí tức, vô số năm qua, ở phía trên tích lũy xuống, người bình thường căn bản ngăn cản không nổi. Nhìn kỹ, Phong Trung Hành mặc dù còn mặt không biểu tình, nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra hắn đã tại vận công ngăn cản cái kia một phần đến từ nhiều đời cường giả lưu ở phía trên, tích lũy được linh áp. Rất nhanh, liền có một người nhảy lên lôi đài. Tán tu một tên, xin chỉ giáo. Người kia cũng không lời thừa, trực tiếp xuất thủ. Đám người xem xét, đều là khẽ gật đầu. Tôn Vương đỉnh phong, không tính rất yếu, nhưng là không đến mấy chiêu, liền bị Phong Trung Hành đánh ra lôi đài. Sau đó, càng là có không ít người đi lên, đáng tiếc đều là thua trận. Người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đã thắng liên tiếp 17 người. Có người phát ra sợ hãi thán phục, vừa rồi 17 người, cơ hồ đều là trong chớp mắt liền bị đánh bại, căn bản không có tốn hao quá nhiều thời gian. Nhưng là chân chính biết Bách Thắng Lôi Đài người, lại mặt lộ vẻ cười lạnh. Trong đó một người trẻ tuổi càng là phát ra hừ nhẹ, lúc này mới bắt đầu. Còn chưa tới trò hay đâu. Ngần ấy món ăn khai vị đều rất bất quá, cũng không có tư cách để tụ bảo các mở ra cái này Bách Thắng Lôi Đài. Không biết khi nào, sinh tử đài chung quanh xuất hiện không ít người. Lý Diệp phóng tầm mắt nhìn tới, đại bộ phận đều là một chút người trẻ tuổi, lại cũng có một chút cổ xưa cường giả. Thiếu gia là Bách Lý Mặc Gia người. A đại tại Lý Diệp bên thai thấp giọng nói, chính là chỉ vào cái kia vừa mới mở miệng người trẻ tuổi. Bách Lý Mặc Gia. Toàn bộ Tây Châu 16 quốc tam cự đầu, Bách Lý Mặc Gia cổ xưa nhất, mặc dù không nói ai mạnh hơn thế, nhưng là chí ít, tại không có bất luận cái gì lợi ích tranh chấp điều kiện tiên quyết, mặc kệ là tụ bảo các vẫn là sắt thần điện, cũng sẽ không chủ động trêu chọc Bách Lý Mặc Gia người. Một cái truyền thừa mấy chục vạn năm gia tộc cổ xưa, không ai biết đến cùng ẩn giấu đi đáng sợ cỡ nào nội tình. Quả nhiên, người trẻ tuổi kia một mặt cao ngạo, từ vừa xuất hiện, liền để chung quanh không ít người có chút tản ra, không dám tới gần. Ở bên cạnh hắn, càng là theo chân mấy cường giả, như là chúng tinh cùng nguyện. Bách Lý Hồng Nham. Có người nhận ra người trẻ tuổi kia, phát ra một tia thấp giọng hô. Những người khác cũng đều là khẽ như mày, Bách Lý Mặc Gia, tại Tây Châu 16 nước có thể nói là thâm căn cố đế, người bình thường có thể không dám tùy tiện trêu chọc. Trước đó thiên địa bảo trai vị lão giả kia, cũng là thấy được Bách Lý Mặc Gia người xuất hiện, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nơi này mặc dù là tụ bảo các địa bàn, nhưng là Tây Châu 16 trong nước, trừ phi là lẫn nhau vạch mặt, mặt ngoài tất cả mọi người là hòa hợp thêm thấm. Bách Lý Mặc Gia kinh doanh bọn hắn sản nghiệp tổ tiên, tụ bảo các khống chế bảy thành trở lên thương nghiệp, mà sắt thần điện càng là thần bí khó lường, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Vâng! Lôi đài bên trên, lại là một người thua trận. 25 thắng liên tiếp. Có người nói. Nhưng nhìn lôi đài bên trên phong trung hành, không ít người đều là biết, coi như hắn thắng trận này, cũng đã nhanh đến đạt đến cực hạn. Lý Diệp cũng là lắc đầu, vừa rồi A Đại nói nhiều nhất 30 thắng, hắn còn có chút hồ nghi, nhưng là hiện tại, hắn xem như tin tưởng. Quả nhiên, không bao lâu, phong trung hành liền thua trận. Bại bởi thứ 29 người. Nhìn thấy phong trung hành khiêu chiến bách thắng lôi đài thất bại, có người thất vọng, cũng có người phát ra cười lạnh. Phong trung hành chính mình càng là nhất thời ở giữa, có chút không thể nào tiếp thu được. Đánh bại người của hắn, cũng không phải là thực lực mạnh cỡ nào, thậm chí thật muốn bàn về đến, không bằng hắn. Nhưng là hắn bại. Không phải hắn thực lực yếu, mà là liên tục cùng đối thủ tiêu hao, căn bản để hắn vô pháp duy trì đến chiến thắng mỗi một cái đối thủ cho đến thứ 100 người. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Lý Diệp liền nhìn ra, những lên đài kia người, có chút thật là muốn chứng minh chính mình hoặc là một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng là trong đó chí ít một nửa, thì rõ ràng nhất là vì chặn đánh phong trung hành mới có thể lên đài. Tụ bảo các người. Lý Diệp không đốc, tụ bảo các thiết lập cái này bách thắng lôi đài, không có khả năng chẳng quan tâm. Về phần loại thủ đoạn này, chưa nói tới bị hội, dù sao mỗi một cái lên đài người, thực lực đều là võ hoàng phía dưới, cũng không hèn hạ. Còn cho rằng cỡ nào ghê gớm thiên tài, thế mà mở ra bách thắng lôi đài, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Phong trung hành ảm đạm từ lôi đài bên trên xuống tới, đúng lúc đụng phải cái kia Bách Lý Hồng Nham. Nghe được đối phương chế nhạo cùng chế dễ ước, càng làm cho phong trung hành mặt đỏ lên. Nếu để cho thời gian của ta điều tức, ta, Bách Thắng lôi đài, chưa từng mấy vạn năm trước xuất hiện ở đây, bất kỳ người nào đi lên, trừ phi là bại lấy xuống tới, không ai có thể ở phía trên có thời gian nghỉ ngơi. Bách Lý Hồng Nham lạnh hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm khinh thường, để phong trung hành á khẩu không trả lời được. Bởi vì hắn hôm nay đến đây trước đó, kỳ thật liền đã nghe qua. Hoàn toàn chính xác từ không có người có thể ngoại lệ. Lãng phí bản thiếu gia thời gian, nguyên lai chính là một cái tự đại vô tri ngu xuẩn. Quả nhiên tán tu đều là một đám thấp hèn đồ vật. Bách Lý Mặc Gia, bản thân liền là xuất thân cao quý, cái này Bách Lý Hồng Nham càng là căn bản không đem tán tu để vào mắt, cái này vừa nói, phong trung hành càng là giận tím mặt. Hắn là bại, nhưng lại tuyệt đối không cho người bất luận kẻ nào đối với hắn như thế vũ nhục. Vốn là bởi vì khiêu chiến bách thắng lôi đài thất bại mà mang theo một tia không cam lòng, bây giờ bị người như thế ở trước mặt vũ nhục, để phong trung hành không thể kìm được. Ngươi nói cái gì? Ta nói tán tu đều là thấp hèn đồ vật, lãng phí bản thiếu gia thời gian. Phong trung hành giận dữ, một quyền trực tiếp vung ra. Muốn chết? Bách Lý Hồng Nham còn không có động thủ, chỉ là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo lạnh lùng châm chọc rêu cợt. Ở bên cạnh hắn, một gã hộ vệ đột nhiên xuất thủ, đám người căn bản không thấy được như thế nào xuất thủ, liền thấy phong trung hành trực tiếp miệng phun máu tươi bị người nắm cổ đè ở giữa không trung. Thật mạnh! Không ít người hít vào một hơi, mặc dù rất nhiều người đều biết Bách Lý Mặc gia đáng sợ, dù sao cũng là gia tộc cổ xưa, mấy chục vạn năm nội tình. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Bách Lý Mặc gia tùy tiện ra một tên hộ vệ, thế mà đều thân thủ như thế. Phong Trung Hành càng là trên mặt lộ ra tầng một thống khổ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thế không có chút nào lực trở tay. Chương 2521, muốn hắn một cánh tay. Lại dám đối với bản thiếu gia động thủ. Quả thực muốn chết. Bách Lý Hồng Nham lạnh lùng lườm liếc mắt, phế đi hắn tu vi, đánh gãy tứ chi tám mạch. Cái kia xuất thủ Bách Lý Mặc gia cường giả căn bản không có do dự, liền muốn động thủ phế đi Phong Trung Hành. Đối với tại bọn hắn mà nói, dám đối với Bách Lý Mặc gia người xuất thủ, đây chính là hạ tràng. Những người khác cũng không ai dám ra mặt, lại không người dám cầu tình. Dù sao Bách Lý Mặc gia, ở đây Tây Châu 16 nước, liền là tuyệt đối vương quyền. Trừ phi là tụ bảo các cùng sát thần điện cái này hai đại cự đầu. Nếu không không ai nguyện ý đắc tội bọn hắn. Phế đi tu vi. Đánh gãy tứ chi tám mạch. Đám người nhịn không được hít một hơi. Nhưng mà ngay một khắc này, khi Phong Trung Hành lâm vào tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên một thanh âm vang lên, đồng thời nắm cổ của hắn cái kia Bách Lý Mặc gia cường giả đột nhiên toàn thân run lên, theo bản năng buông lỏng tay ra, quỷ thần xui khiến liền liên tiếp lui về phía sau, sau đó toàn thân chấn động. Kịp phản ứng về sau, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Giết người bất quá đầu chạm đất, coi như hắn vừa rồi chủ động xuất thủ, đạo hưu cũng không cần hạ như thế độc thủ a. Không ai ngờ tới, thế mà lại có người công nhiên cùng Bách Lý Mặc gia người đối nghịch. Hơn nữa còn là ngay tại lúc này. Xuất thủ người, tự nhiên là Lý Diệp. Mặc dù hắn cùng Phong Trung Hành chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là đối với hắn nhiều ít còn có chút ấn tượng. Mấu chốt là, Bách Lý Hồng Nham vừa rồi một câu kia tán tu đều là thấp hèn, để hắn vô cùng phản cảm. Bởi vì thật muốn tính toán ra, hắn đồng dạng cũng là một cái tán tu. Thiếu gia, vừa rồi. Phế vật. Bách Lý Hồng Nham giận hừ một tiếng, ánh mắt lại là rơi xuống Lý Diệp trên thân, trên dưới dò xét một phen về sau, lộ ra một vẻ sâm nhiên. Người muốn nhúng tay. Nhúng tay không tính là sự tình vừa rồi, mặc dù hắn xuất thủ trước đây, nhưng là huynh đài ngôn ngữ vũ nhục phía trước, nếu không, giống như này tính toán như thế nào? Cứ tính như vậy. Một đám người phảng phất gặp quỷ đồng dạng, đây chính là Bách Lý Mặc gia người. Ngươi cho là nhà ngươi thân thích đâu? Quả nhiên, Bách Lý Hồng Nham còn chưa mở miệng. Mới vừa rồi bị Lý Diệp một tiếng tinh thần huyễn tượng mà bị mất mặt cái kia Bách Lý Mặc gia cường giả liền hư lệnh, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như thế nói chuyện với thiếu gia nhà ta. Nói liền muốn đưa tay hướng phía Lý Diệp chụp tới. Người này là Hạ Vị Hoàng, mà ở Bách Lý Mặc gia cũng liền chỉ là một cái bình thường hộ vệ, tự nhiên nghĩ phải thật tốt tại Bách Lý Hồng Nham trước mặt biểu hiện một phen. Nói không chừng sẽ đi liền sẽ phân đến không ít tài nguyên tu luyện, thậm chí là Bách Lý Mặc ra một chút công pháp. Ngươi thì tính là cái gì, cùng thiếu gia nhà ta động thủ. Cơ hồ còn nguyên. Quỷ hoàng đột nhiên xuất hiện, hắc hắc cười lạnh một tiếng, cùng người kia chạm nhau một trường. Hai người đều là Hạ Vị Hoàng, tu vi tương đương. Trước kia quỷ hoàng có lẽ không phải đối phương mấy chiêu địch. Dù sao Ngụy Hoàng cùng chân chính Võ Hoàng chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là bây giờ, hắn tự nhiên đã sớm thoát thai hoàn cốt. Vâng! Hai người đều là hơi trao đảo một cái, đều hơi hơi lui lại, bất quá nhìn ra được, Quỷ Hoàng vẫn là yếu nửa bậc, nhưng là điểm ấy chênh lệch, trừ phi hai người sinh tử tương bác, nếu không rất khó phân ra thắng bại. Đám người giật mình. Dù sao Hạ Vị Hoàng mặc dù tại Võ Hoàng bên trong chỉ là thấp nhất tầng thứ, thế nhưng là ở trong mắt người bình thường đó cũng là cao cao tại thượng. Bách Lý Hồng Nham bên người có Hạ Vị Hoàng thực lực hộ vệ bọn hắn không kỳ quái, dù sao cũng là Bách Lý Mặc gia người. Nhưng là Lý Diệp như thế một cái khuôn mặt xa lạ, bên người thế mà cũng đi theo một cái Hạ Vị Hoàng tu vi tùy tùng, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Kẻ này là người phương nào? Chẳng lẽ là cái nào thế gia vừa mới ra sông sáo lịch luyện truyền nhân? Tây Châu 16 nước, hẳn không có cái kia một nhà dám như thế không nể mặt Bách Lý Mặc ra. Trừ phi là tụ bảo các cùng sát thần điện người. Không có khả năng, sát thần điện từ trước đến nay đều có sát thủ. Bọn hắn cũng sẽ không rộng rãi như vậy chứng minh đi ở bên ngoài. Còn tụ bảo các mấy cái đương thời yêu nghiệt bên trong, cũng không có nhân vật như vậy. Liên thiên địa bảo trai vị kia hạ vị hoàng lão giả, cũng là nhướng mày. Bách Lý Mặc ra người hắn tự nhiên không sợ, nhưng là nếu là ở đây náo ra phong ba, cũng là hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Quỷ hoàng cùng đối phương đối một chiêu không có phân ra thắng bại, nhưng là cũng lộ ra một vẻ tiếu dung. Phải biết, đã từng hắn liền xem như đỉnh phong thời kỳ, đừng nói cùng đối phương đối với một chiêu, nhìn thấy chân chính hạ vị hoàng, hắn hoàn toàn chính là quay đầu liền đi. Ngụy hoàng có thể tại võ hoàng phía dưới người tu luyện trước mặt trang trang bức, phục vụ một cái cao nhân. Thế nhưng là tại chính thức võ hoàng trước mặt, chẳng phải là cái gì. Đây hết thể đều là thiếu chủ ban ân. Trong ánh mắt của hắn, tách ra một vệ tinh quang, càng thêm cảm thấy lúc trước quyết định của hắn không sai. Lúc này, Phong Trung Hành cũng là nhận ra Lý Diệp, một mặt ngoài ý muốn. Phải biết, lúc trước Lý Diệp tại cổ thành biên giới náo dư luận xôn xao, thậm chí về sau Lý Diệp bị Ngâm Nguyệt Hoàng mang đi, đó cũng là một trận trở thành toàn bộ cổ thành biên giới chủ đề. Hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Lý Diệp. Đa tạ Lý Huynh xuất thủ thi cứu. Thiện tay mà thôi. Lý Diệp cũng không thèm để ý, hắn xuất thủ thứ nhất là xem ở tất cả mọi người là tán tu phân thượng. Thứ hai cũng là đối với Bách Lý Hồng Nham loại thái độ đó bất mãn. Nguyên lai là nhận biết. Đám người xem xét, đều là thần sắc khác nhau. Bách Lý Hồng Nham lúc này khuôn mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nhìn vừa rồi cường giả kia liếc mắt, sau đó lại là lộ ra một vẻ tâm trầm tiêu dung. Thân thủ tốt, tiên sinh nhìn cũng không phải là ta Tây Châu 16 người trong nước sĩ, không biết sư thừa gì môn. Hắn căn bản không thấy Lý Diệp, mà là hướng phía quỷ hoàng hỏi. Bách Lý Mặc ra ra người, cũng không phải là đều là loại kia không có có đầu óc ngu xuẩn, trước khi động thủ, do nghe lai lịch của đối phương, cũng là một loại sách lược. Hắc hắc, không có gì sư thừa lai lịch, liền là theo chân thiếu chủ nhà ta một cái lao nô mà thôi. Quỷ hoàng người già thành tinh, cười hắc hắc, lại làm cho đám người càng phát ngạc nhiên. Ánh mắt đều là rơi vào Lý Diệp trên thân, mà lúc này A Đại A Nhị vốn là muốn ra mặt, lại bị Lý Diệp trong bóng tối ngừng lại. Nghe xong là Lý Diệp bên người lão nô, không ít người đều là âm thầm suy đoán. Một cái hạ vị hoàng làm nô tài, kẻ này lai lịch rất là không đơn giản. Có thể để cho hạ vị hoàng đi theo, chẳng lẽ là cái nào đó đại thế gia gia truyền nhân. Chỉ là Tây Châu 16 nước. Lại cha không người này. Một số người âm thầm nhíu mày, Lý Diệp tự nhiên chưa hề tại Tây Châu 16 nước xuất hiện qua, càng đừng nói xông xáo nổi danh khí. Bách Lý Hồng Nham khẽ nhíu mày, sau đó lại là âm thanh hung dữ cười một tiếng, đã ngươi muốn thay hắn ra mặt, ta Bách Lý Hồng Nham cũng không phải không giảng đạo lý người, hắn vừa mới ra tay, ta muốn hắn một cái tay. Một cái tay. Đối với người tu luyện mà nói mặc dù rất đau đớn, nhưng cũng xa không đủ thương cân động cốt trình độ. Tay cụt dùng một chút thiên địa linh dược hoặc là đan dược nối liền, cũng không phải là khó khăn. Nhưng là loại yêu cầu này cũng không nghi ngờ là một loại trần trụi nhục nhã. Không giết ngươi, nhưng lại muốn ngươi một cánh tay, Bách Lý Hồng Nham nhìn như lui nhường một bước, nhưng lại để Phong Trung Hành khuôn mặt đỏ bừng lên. Lý Diệp cũng là khẽ nhíu mày. Đổi điều kiện. Chương 2522, bên trên sinh tử đài. Đổi điều kiện. Bách Lý Hồng Nham lập tức sầm mặt lại, bên cạnh hắn một tên cường giả càng là giận hừ một tiếng. Tiểu tử, không muốn được voi đòi tiên, thiếu gia nhà ta là không nguyện ý làm to chuyện mới có thể nhân từ một lần, cho bằng hữu của ngươi một con đường sống. Ngươi đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mời rượu vẫn là phạt rượu. Ta không biết, nhưng là ta chỉ biết là, hoặc là đổi điều kiện, hoặc là ta trực tiếp dẫn hắn rời đi. Đám người đối với Lý Diệp cứng rắn như thế thái độ, cũng là tương đương kinh ngạc. Dù sao biết đối phương là Bách Lý Mặc ra người, còn có thể như thế, toàn bộ Tây Châu 16 trong nước, đều tìm không ra mấy người. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết thiếu gia của chúng ta là ai? Bách Lý Mặc ra. Nghe nói. Nếu biết, ngươi còn dám cùng thiếu gia của chúng ta ra điều kiện. Đám người cũng là kỳ quái, biết Bách Lý Mặc ra, chỉ cần là tại Tây Châu 16 nước người, mặc kệ môn phái lớn nhỏ gia tộc, đều sẽ nhượng bộ ba phần, không ai sẽ ăn no rồi không có việc gì chống đỡ đi đắc tội, như thế không chỉ là mang đến cho mình tai họa ngập đầu, càng là bị gia tộc và tông môn mang đến nguy hiểm. Đây rốt cuộc là nhà nào công tử ca, cư nhiên như thế không nể mặt Bách Lý Hồng Nham. Hắn không sợ rước họa vào thân. Có người lộ ra nghi vấn. Xem ra, không giống như là Tây Châu 16 nước người, chẳng lẽ lại, là bên ngoài tới. Lại có người phát ra suy đoán, cũng không phải ít người khẽ gật đầu. Liền xem như bên ngoài tới, đến nơi này, cũng phải cấp Bách Lý Mặc ra mấy phần chút tình mọn. Dù sao nơi này chính là Tây Châu 16 nước, là rồng ngươi muốn quật lại, là hổ cũng muốn nằm lấy. Đắc tội Bách Lý Mặc ra, chứ không phải không nghĩ tại Tây Châu 16 nước lăn lộn. Đối với đám người suy đoán, Lý Diệp tự nhiên đều nghe vào trong thai. Sở dĩ không có để A Đại cùng A Nhị xuất thủ, cũng là bởi vì hắn sợ một khi hắn xuất thủ cùng Bách Lý Mặc ra kết thù, đến lúc đó A Đại A Nhị xuất thủ về sau, hiển nhiên sẽ dính dốc bên trên sắt thần điện. Nếu là diễn biến thành như thế, hắn có thể thật không biết như thế nào cùng Ngâm Nguyệt Hoàng bọn hắn bàn giao. Dù sao hắn không tính chân chính sát thần điện một phần tử, mặc dù sát thần điện bây giờ đối với hắn rõ ràng như là đối đãi người một nhà, Ngâm Nguyệt Hoàng chờ các vị tiền bối càng là đem hắn cho rằng con cháu. Có thể chính vì vậy, hắn mới càng không nguyện ý đem sát thần điện liên lụy đi vào. Ta nói qua, đổi điều kiện, hoặc là hiện tại ta dẫn hắn đi. Lý Diệp thái độ tự nhiên cường ngạnh, cái này khiến rất nhiều người đều là đắn đo khó định. Bách Lý Hồng Nham cũng giống như thế. Hắn tự tin ở đây Tây Châu 16 nước, không ai sẽ chưa từng nghe qua tên của hắn, dù là thật không biết hắn là ai, nhưng là biết là Bách Lý Mặc ra, đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Lý Diệp cường ngạnh thái độ, để hắn nhất thời ở giữa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu gia. Bên cạnh hắn mấy tên cường giả dùng ánh mắt hỏi thăm, dù sao Tây Châu 16 nước, bọn hắn Bách Lý Mặc ra từ trước đến nay là đi ngang. Bách Lý Hồng Nham biểu hiện trên mặt âm tình bất định, hắn không chắc Lý Diệp lai lịch, nếu là không có chút nào bối cảnh, hắn có thể không cần cố kỵ trực tiếp giết người. Nhưng là nếu là Lý Diệp lai lịch đủ để cùng Bách Lý Mặc ra đánh đồng, hắn một khi động thủ, hậu quả cũng không phải hắn có thể gánh chịu. Chỉ nhìn thấy hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên có chủ ý. Tốt. Liền làm ta cho ngươi một bộ mặt. Ngươi muốn đổi điều kiện, có thể. Bách Lý Hồng Nham thái độ cải biến, để không ít người đều là một mặt ngoài ý muốn. Điều kiện gì? Rất đơn giản. Vừa rồi hắn trên Bách Thắng Lôi đại bại, sở dĩ ta nói hắn là phế vật. Ngươi nếu muốn hắn không trả bất cứ giá nào, cũng có thể. Ngươi thay thế hắn bên trên Bách Thắng Lôi Đài. Nếu là ngươi có thể thành công, sự tình vừa rồi. Xóa bỏ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Cái gì? Bên trên Bách Thắng Lôi Đài. Thật là ác độc điều kiện, thành công khiêu chiến Bách Thắng Lôi Đài. Đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đúng vậy à, gần ngàn năm đến, có vẻ như cũng chỉ có một người làm được qua. Những người khác, có thể kiên trì thắng liên tiếp 60, 70 người, đều rất ít. Tất cả mọi người là nhìn ra, đây là Bách Lý Hồng Nham ác độc chỗ. Nhìn như hắn cho Lý Diệp cùng Phong Trung Hành một cái cơ hội, nhưng là kỳ thật so với vừa rồi, càng ác độc. Thành công khiêu chiến Bách Thắng Lôi Đài. Cái loại người này không phải là không có, nhưng là toàn bộ Tây Châu 16 nước, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu gia, kế này có thể thực hiện. Hừ. Tây Châu 16 nước, có thể tại võ hoàng phía dưới thành công khiêu chiến Bách Thắng Lôi Đài, liền mấy cái như vậy người. Người này coi như bên người đi theo một cái hạ vị hoàng lại như thế nào. hắn tự thân lên đi, căn bản không kiên trì được bao lâu. Đến lúc đó, còn không phải tùy ý ta nắm. Thiếu gia Cao Minh. Mấy cái Bách Lý Mặc gia cường giả vội vàng đưa lên mông ngựa, bất quá trong lòng lại là nói thầm. Cái này Bách Thắng Lôi Đài người khác xác thực không có nhiều cơ hội, nhưng là ngươi Bách Lý Hồng Nham thân là Bách Lý Mặc gia người, không phải cũng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Nhưng là loại lời này bọn hắn cũng mặc kệ nói ra miệng, chỉ có thể tại nói thầm trong lòng vài câu. Lý huynh, đây là ta trêu ra, không thể liên lụy ngươi. Phong Trung Hành giật nảy mình, hắn thậm chí cái này Bách Thắng Lôi Đài đáng sợ. Không chỉ là thắng liên tiếp 100 người, mà là một loại đối với võ đạo kiên trì, đạo tâm khảo nghiệm. Lý Diệp khe như mày, kỳ thật đối với cái này Bách Thắng Lôi Đài, hắn cũng sinh ra hứng thú. A Phi cùng Thiết Mộc Chân là võ đạo của nhân, kỳ thật hắn thực chất bên trong cũng là cũng giống như thế, chỉ là mặt ngoài, có rất ít người nhìn ra được. Quân tử nhất ngôn. Ta Bách Lý Hồng Nham, chính là tín dự. Không ít người đều là trong lòng thầm nhủ, Bách Lý Mặc gia hoàn toàn chính xác gia đại nghiệp đại, nhưng là ngươi Bách Lý Hồng Nham nếu như không có trên đầu cái kia Bách Lý Mặc gia chiêu bài, có đáng là gì? Lý huynh. Không thể. Phong Trung Hành còn muốn khuyên can, thậm chí cắn răng một cái, liền muốn đưa tay chặt đứt chính mình một cánh tay. Thế nhưng lại bị Lý Diệp trực tiếp ngăn lại. Quỷ Hoàng, nhìn xem hắn. Quỷ Hoàng tự nhiên đối với Lý Diệp tràn ngập tự tin, trong lòng hắn không có cái gì Lý Diệp kết thúc không thành. Cho dù là cái này tụ bảo các thiết lập Bách Thắng Lôi Đài. Đại ca, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Trong đám người, A Nhị nhìn về phía tự huynh trưởng mình, phải biết bọn hắn là bị phân phó bảo hộ Lý Diệp an toàn. Nếu là Lý Diệp phát sinh chút gì, bọn hắn trở về có thể bàn giao thế nào? Cái này, Phúc Bá để chúng ta hoàn toàn nghe theo thiếu gia phân phó, hiện tại thiếu gia để chúng ta đừng ra tay, vậy phải làm sao bây giờ? Đại ca cảm thấy thiếu gia có thể thành công từ Bách Thắng Lôi Đài bên trên xuống tới. Vấn đề này, ai cũng trả lời không được. Ngươi trở về thông chi Phúc Bá. Ta lưu lại nhìn tình huống. Hai người chia binh hai đường. Một bên khác, Lý Diệp trực tiếp bước lên sinh tử đài. Nhìn thấy hắn đi lên, thiên địa bảo trai vị kia hạ vị hoàng lão giả biểu lộ đạm mạc. Đối với hắn mà nói, trừ phi là loại kia có thể thông qua Bách Thắng Lôi Đài cường giả hoặc là thiên tài, nếu không đều sẽ không khiến cho hắn quá nhiều lưu ý. Tôn Vương Đỉnh Phong. Quét Lý Diệp liếc mắt, thanh âm đạm mạc lập tức truyền ra. Tôn Vương cùng bán hoàng tu vi người có thể lên đài khiêu chiến. Lời vừa nói ra, Bách Lý Hồng Nham trên mặt càng là xẹt qua một tia trêu tức. Hắn thấy, một cái Tôn Vương đỉnh phong tu vi người, căn bản không đáng lãng phí thời gian. Chương 2523, muốn ngươi một cái cánh tay. Vừa rồi Phong Trung Hành đạp lên lôi đài, tất cả mọi người là tương đương chờ mong. Nhưng là chờ Lý Diệp đi lên. Không ít người lại là trực tiếp lắc đầu. Thực lực quá yếu. Mới Tôn Vương Đỉnh Phong, ta nhìn đừng nói khiêu chiến Bách Thắng Lôi Đài, liền xem như thắng liên tiếp 10 người đều làm không được. Liền thiên địa bảo trai cái kia hạ vị hoàng lão giả, đều là khẽ như mày, nhưng là đã hiện tại Bách Thắng Lôi Đài bị mở ra, hắn cũng không tốt đóng lại. Mấu chốt là, sự tình còn liên lụy đến Bách Lý Mặc gia người. Bách Lý Mặc gia không biết tín dự như thế nào. Chúng người nghi vấn, nhưng là Lý Diệp lại có vẻ dị thường bình tĩnh, thậm chí còn có chút nói một câu, phảng phất lẩm bà lẩm bẩm. Cái này nhưng làm Bách Lý Hồng Nham khí cái chán gân xanh có chút nô lên, bất quá hắn vẫn là lạnh hừ một tiếng, Bách Lý Mặc gia chính là tín dự. Ngươi nếu là có thể hoàn thành Bách Thắng Lôi Đài, vừa rồi sự tình xóa bỏ. Thậm chí ta hướng bằng hữu của ngươi xin lỗi. Nghe được Bách Lý Hồng Nham hứa hẹn, có người kinh ngạc, nhưng là càng nhiều người đều là lộ ra cười lạnh. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra Bách Lý Hồng Nham ý nghĩ, cái này Bách Thắng Lôi Đài cũng không phải bình thường người có thể đạp lên, coi như đạp lên, đại bộ phận cũng đều là xấu mặt, cuối cùng bị ném tới. Ồ, bản thiếu hứa hẹn đã ở đây. Nhưng là nếu là ngươi không thể thành công khiêu chiến Bách Thắng Lôi Đài, không chỉ có bằng hữu của ngươi, liền ngươi, đều muốn rỡ xuống một đầu tay. Không ít người nghe nói về sau, đều là toàn thân run lên. Loại điều kiện này ta cảm thấy cũng không đầy đủ. Nhưng mà Lý Diệp lại đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Không đủ. Bách Lý Hồng Nham nhướng mày, nhưng là hắn có tuyệt đối tự tin, chính mình thua không được, liền lạnh giọng hỏi, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, ta nếu là vô pháp hoàn thành, ta tùy ngươi xử trí. Nhưng là nếu là ta hoàn thành Bách Thắng Lôi Đài khiêu chiến, yêu cầu của ta cũng không nhiều, cũng không cần ngươi nói xin lỗi, ta trực tiếp gỡ ngươi một cái cánh tay. Vâng! Đám người xôn xao. Phải biết, Bách Lý Hồng Nham thế nhưng là Bách Lý Mặc Gia người, ở đây Tây Châu 16 nước, ai dám tùy tiện nói dám động hắn một cọng tóc gáy. Càng đừng nói tuyên bố muốn gỡ hắn một cái cánh tay. Làm càn! Bách Lý Hồng Nham bên người mấy cái Bách Lý Mặc Gia cường giả lập tức giận dữ, nhưng lại bị sắc mặt băng lãnh Bách Lý Hồng Nham chỗ ngăn lại, chỉ nhìn thấy sắc mặt hắn tràn đầy một tầng sương lạnh, lá gan không nhỏ. Bất quá chờ ngươi hoàn thành Bách Thắng Lôi Đài về sau. Mặc dù mặt ngoài không có phát tác, nhưng là người quen biết hắn đều biết, Bách Lý Hồng Nham lúc này đã sinh ra một tia sắc ý, chỉ là hắn cũng còn chưa biểu hiện ra ngoài. Lý huynh tội gì khổ như thế chứ? Phong Trung Hành mặc dù vừa rồi thụ thương, nhưng là còn miễn cưỡng có thể ổn định thương thế, lúc này càng là liên tục cười khổ. Hắc hắc, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đêm. Thiếu chủ thế nhưng là không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, đã hắn nguyện ý lên đi, dựa theo ta đối với thiếu chủ hiểu rõ, kia cái gì Bách Lý Hồng Nham, thế nhưng là phải xui xẻo. Quỷ Hoàng tự nhiên giải Lý Diệp làm người, ở một bên hắc hắc cười lạnh. Nhưng là Phong Trung Hành lại không hiểu, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, cái kia Bách Lý Mặc Gia có thể cũng không tốt nóng, ở đây Tây Châu 16 nước. Trừ phi là tụ bảo các cùng sắt thần điện, còn thật không có nhà ai có thể gây bên trên Bách Lý Mặc Gia về sau, toàn thân trở ra. Địa phương nào, đều là cường giả vi tôn. Cổ thành biên giới như thế, cái này Tây Châu 16 nước, cũng giống như thế. Xem như một trong tam cự đầu, càng là có lấy mấy chục vạn năm lịch sử cổ xưa thế gia, đại đế phía dưới, liền xem như võ hoàng đều không dám tùy tiện trêu chọc. Bách Lý Mặc Gia lại đáng là gì, thật muốn nhau đến cuối cùng, thiếu chủ cũng có thể toàn thân trở ra. Người khác không biết, nhưng là Lý Diệp lại biết Lý Diệp bây giờ dựa lưng vào sắt thần điện, mà lại lấy sắt thần điện thái độ đối với Lý Diệp, thật muốn phát sinh nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Người khác sợ hãi Bách Lý Mặc Gia, nhưng là thân là một trong tam cự đầu. Sắt thần điện mặc dù không có Bách Lý Mặc Gia như vậy lịch sử lâu đời, lại cũng đủ làm cho Bách Lý Mặc Gia không dám tùy tiện đối với một cái sắt thần điện nghĩ người phải bảo vệ hạ thủ. Lôi đài bên trên, rất nhanh liền có người đi lên. Tôn Vương Đỉnh Phong. Không hề nghi ngờ, ban đầu lên đài người thực lực đều là lợi yếu, rất nhiều đều là thăm dò một chút. Xin chỉ giáo. Người kia lên đài về sau. Ngược lại là có chút khách khí, nhưng là xuất thủ lại một chút cũng không khách khí, trong tay một đạo hàn mang nháy mắt xuất thủ. Đinh! Thanh âm thanh thúy cơ hồ làm vỡ nát người xuất thủ trong lòng toàn bộ ngầm thích, không chờ hắn phản ứng, cả người liền cảm giác được một cỗ kinh khủng khí tức đập vào mặt, mắt tối sầm lại trực tiếp không có chi giác. Miêu sát! Căn bản không tồn tại bất kỳ ngoài ý muốn. Lý Diệp thậm chí đều không có chủ động xuất thủ. Thân thể thật mạnh mẽ. Người này chẳng lẽ là đi luyện thể một đạo pháp môn tu luyện. Vừa rồi một nháy mắt, Lý Diệp căn bản cũng chưa hề đụng tới, cho dù là võ hoàng đều nhìn không ra Lý Diệp có bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thánh khí đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Sau đó lại có mấy người lên đài nếm thử. Nhưng là Lý Diệp căn bản liền không có động thủ, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, lại làm cho những người vì đó kia tuyệt vọng. Bất kể là ai, dù là trong tay thần binh đều không thể chém ra Lý Diệp làn ra dù là một tấc. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp liền lấy loại phương thức này, trực tiếp thắng 10 người. Loại kết quả này, không chỉ là đám người không thể nào tiếp thu được, liền Bách Lý Hồng Nham đều hơi hơi thầm giận. Thiên địa bảo trai vị kia hạ vị hoàng lão giả càng là có một loại ngất xung động. Lý huynh nhục thân cư nhiên như thế cường hãn. Phong Trung Hành nhìn trợn mắt hốt mồm, vừa rồi hắn thắng 10 người cũng là hao tốn một phen khí lực, nếu như không phải như vậy, hắn trên bách thắng lôi đài còn có thể kiên trì càng lâu. Cường hãn, cái kia điểm lực lượng cũng muốn dung chuyển thiếu chủ nhục thân. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ Hoàng nhết miệng cười một tiếng, đừng nói là Lý Diệp, liền xem như hắn, kinh lịch ma long chi huyết tẩy lễ về sau, đều có thể nhẹ nhõm ngăn trở những thần binh kia trí bảo. Kể từ đó, ngược lại để không ít người muốn động thủ người ngắm mà dừng bước. Bất quá cũng có người không tin tà. Lao tử liền không tin, tiểu tử này thân thể là thiên vẫn làm bằng sắt. Một người hét lớn một tiếng, trong tay quang mang nở rộ, hóa thành một thanh trường đao. Chuẩn hoang khí. Nhìn thấy trong tay người kia vũ khí, không ít người đều là phát ra thấp giọng hô. Tại thượng tam giới, tại thần Thạng Châu, võ hoàng mặc dù không hiếm thấy như vậy, nhưng cũng không phải đi đầy đất. Bình thường người có thể bái nhập một vị võ hoàng môn hạ thế là tốt rồi, càng đừng nói hoàng thủ cầm hoàng khí. Nhất là tán tu, trên người có mấy món trí bảo xem như rất không tầm thường. Lúc này nhìn người nọ tế ra một thanh chuẩn hoàng khí trường đao, không ít người đều là kinh hô lên. Cho lão tử mở. Một chiêu lực phách hoa sơn, đáng sợ đao ý hóa thành to lớn đao mang, nếu không là toàn bộ sinh tử đài bị trận pháp vây quanh, cứ như vậy một đao, đầy đủ để mấy chục giảm phạm vi đại địa bị xé nứt. Nhìn thấy cái này đáng sợ như vậy một đao, không ít tán tu đều là âm thầm kinh hãi. Quỳ đầu hoàng đao. Xem ra là ngày đao môn đệ tử. Nhìn cái này tu vi, chí ít cũng là hạch tâm đệ tử cấp bậc, cũng không phải một chút tán tu có thể so sánh. Có người kinh hô lên, đáng sợ như vậy đao ý, theo bọn hắn nghĩ, trừ phi là võ hoàng mới có thể hoàn mỹ chống đỡ được, võ hoàng phía dưới, liền xem như một chút yêu nghiệt, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chương 2524, thế như trẻ tre. Đao mang tùy ý. Lý Diệp cuối cùng động. Không phải hắn đối với nhục thân của mình không tự tin, mà là hắn không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ quá nhiều. Nhục thân không vận công trực tiếp ngăn cản tôn vương trong tay thánh khí vậy thì thôi. Nếu như ngay cả một tôn bán hoàng cầm trong tay một kiện chuẩn hoàng khí đều không thể bổ ra thân thể của hắn, vậy thì có chút không nói được. Vẹn vẹn hai ngón tay, tựa như tia chớp xuất hiện ở đao mang kia bên trong. Sau một khắc, cái kia theo đám người đủ để khai thiên tịch địa khủng bố đao ý biến thành cương mang nháy mắt biến mất, một thanh trường đao trực tiếp bị hai ngón tay một mực kẹp lấy, không thể động đậy. Nhẹ nhàng bắn ra, nháy mắt tựa như một cỗ kinh khủng sức lực trực tiếp xuyên thấu qua thân đao chuyển vào đối phương trong cơ thể. Phốc! Một ngụm lớn máu tươi phun ra, người kia cũng là thông minh, phun ra máu tươi về sau, trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Ôm quyền chắp tay, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Vừa rồi một đao kia, cơ hồ là hắn suốt đời sở học phía dưới tột cùng nhất một đao. Hắn tự tin, liền xem như gặp được hạ vị hoàng, đều có một đao chi lực. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một đao. Kể từ đó, không ít người nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, đều biến có chút không giống. Trước đó những người kia vậy thì thôi, thực lực đều không mạnh. Nhưng là vừa rồi người kia, ở đây Tây Châu 16 nước đó cũng là có danh tiếng. Thiên đao môn hồ nhất đao thế mà bại. Có người có chút không dám tin tưởng. Hồ nhất đao. Hắn chính là cái kia hồ nhất đao. Lập tức có người hét lên kinh ngạc, hiển nhiên vừa rồi thua ở Lý Diệp trong tay người, cũng không phải một cái vô danh tiểu tốt. Thậm chí thanh danh còn không nhỏ. Lập tức, không ít người đều là ánh mắt thay đổi. Thiên đao môn, hồ nhất đao. Đây chính là thiên đao môn bên trong xếp hạng trước ba thiên tài. Nghe đồn cái này hồ nhất đao tự tiểu luyện đao. Trên đao đạo càng là có liền thiên đao môn không ít giả một đời đều không thể với tới tạo nghệ. Có nghe đồn hồ nhất đao thực lực, kỳ thật không thể so thiên đao môn thứ nhất đệ tử bá thiên đao yếu. Chỉ là không nguyện ý đồng môn tranh chấp, mới mỗi lần môn phái đệ tử luận võ, đều thiếu hụt không có trình diện. Vừa rồi một đao kia, ở đây hoàn toàn chính xác có người biết hàng. Nhất là cái kia thiên địa bảo trai hạ vị hoàng lão giả, chỉ tiếc, hồ nhất đao sớm có tông môn. Thiên đao môn mặc dù không bằng tụ bảo các như thế khổng lồ, nhưng ở cái này Tây Châu 16 nước, đó cũng là vang khi làm cổ lão truyền thừa, môn hạ đệ tử ngàn vạn, mỗi cái đều là cao thủ dùng đao. Kẻ này thực lực so với trong tưởng tượng mạnh hơn không ít. Không ai phát hiện, không biết khi nào, có vài đôi đáng sợ ánh mắt, liền chú ý sinh tử đài bên trên phát sinh hết thảy. Cũng chính là thực lực đạt đến cảnh giới nhất định người, tỉ như thiên địa bảo trai vị kia hạ vị hoàng lão giả, Bách Lý Hồng Nham cùng hắn hộ vệ bên cạnh, còn có số rất ít thực lực chí ít đạt đến võ hoàng hoặc là tiếp cận võ hoàng cường giả mới cảm giác được. Ai cũng không có chú ý tới, tại một nơi, xuất hiện mấy thân ảnh. Một người trong đó, toàn thân tử khí vần quanh, tựa như một tôn cổ hoàng giống nhau uy nghiêm để người không dám nhìn thẳng. Một người khác, sau lưng phảng phất có được ba đạo thần quang phụ trợ, bên người càng là theo chân mấy người, mỗi người đều là đôi mắt bên trong thần quang thoáng hiện, thực lực đáng sợ vô cùng. Vị kia chẳng lẽ là Tử Đàng Hoàng? Nhìn thấy hai người này đến đây, lập tức để chú ý tới bọn hắn không ít người đều là âm thầm kinh hãi. Đương nhiên, một người khác bọn hắn cũng có người nhận ra, tam sắc thần quang, chẳng lẽ là Khổng Tức Hoàng. Hai cái danh tự này, tại Tây Châu 16 nước, cơ hồ liền 3 tuổi tiểu nhi đều từng nghe nói. Tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tử Đăng Hoàng cùng Khổng Tức Hoàng đều xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì sinh tử đài. Có lòng người bên trong âm thầm suy đoán, nhưng là ai cũng không dám lên tiếng, dù sao tại hai vị kia tồn tại trước mặt, liền xem như võ hoàng cũng không dám mạo hiểm phạm. Vâng! Lôi đài thượng nhân ảnh lóe lên, Lý Diệp đứng vững vàng, nhưng là đối thủ lại là trực tiếp bị ném ra lôi đài bên ngoài. Thứ 37 người. Không biết ai nói một câu, tất cả mọi người là hơi khẽ hít một hơi. 37 người. Thắng liên tiếp 37 trận. So với Phong Trung Hành, Lý Diệp từ đầu tới đuôi, cơ hồ đều rất ít xuất thủ, thắng gọn gàng, không có để người tìm tới một tia cơ hội. Dần dần, Bách Lý Hồng Nham sắc mặt không còn là bình tĩnh như vậy cùng tự tin, ánh mắt cũng là híp lại. Thiếu gia, muốn hay không? Không đổi. Lúc này mới 37 trận, cách bách thắng còn kém quá xa. Coi như hắn có thể đi đến đằng sau, cũng không tới phiên chúng ta xuất thủ, thiên địa bảo trai tự nhiên có người sẽ đích thân xuất thủ. Thế nhân chỉ biết là sinh tử đài cùng bách thắng lôi đài, nhưng là Bách Lý Hồng Nham lại biết, vì sao vạn năm qua đều tìm không ra mấy cái có thể hoàn thành bách thắng lôi đài. Trong đó nguyên nhân lớn nhất tự nhiên không phải thế nhân suy nghĩ mặt ngoài mấy cái kia nhân tố. Tử Đăng huynh cảm thấy, kẻ này có thể kiên trì đến bao lâu? Cái kia lặng lẽ xuất hiện hai lớn khủng bố tồn tại, lúc này không coi ai ra gì. Chứ thực lực chân chính cường đại đến võ hoàng cảnh giới có thể chú ý tới bọn hắn, người bình thường phảng phất bọn hắn không có xuất hiện, liền một chút phát giác đều không có. Lúc này, Khổng Tước Hoàng mỉm cười, trên mặt lộ ra một kia cảm thấy hứng thú thần thái. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện, chư Tử Đằng Hoàng là trùng hợp đi ngang qua, Khổng Tước Hoàng thì là chuyên mà đến. Bởi vì Khổng Tước Hoàng chính là tụ bảo các mấy vị thượng hoàng một trong. Tạm thời nhìn không ra, kẻ này hiện tại còn chưa chân chính triển lộ mình thực lực. Cùng Khổng Tước Hoàng khác biệt, Tử Đằng Hoàng đúng lúc ra ngoài trở về, lại bị sinh tử đài mở ra khí tức hấp dẫn. Quỷ thần xui khiến liền đến nơi này, không nghĩ tới ngược lại là thấy được một màn kịch. Ha ha, Tử Đăng huynh, ta ngược lại là cảm thấy, kẻ này có lẽ có thể đánh vỡ ngàn năm qua không người vượt qua bách thắng lôi đài cục diện khó xử. Đối với Khổng Tước Hoàng đàm thiếu, Tử Đăng Hoàng lại cũng không thèm để ý. Hắn xuất thân từ Bách Lý Mặc gia, sở dĩ lưu lại, còn có một nửa nguyên nhân là thấy được Bách Lý Mặc gia hậu bối. Vừa rồi Lý Diệp cùng Bách Lý Hồng Nham đổ ước, hắn cũng nghe đến, tự nhiên sẽ không đối với Lý Diệp có bất luận cái gì hảo cảm. Chỉ là cái này sinh tử đài, tồn tại lịch sử lâu đời, tăng thêm tụ bảo các tồn tại, hắn cũng không tiện nhúng tay. Quả nhiên, Không bao lâu, lên đài khiêu chiến người thực lực càng ngày càng mạnh. Từ vừa mới bắt đầu tôn vương cảnh giới, bây giờ lên đài người, tu vi yếu nhất đều là bán hoàng phía trên. Chỉ tiếc, tại Lý Diệp trước mặt, không ai có thể chèo chống ba chiêu trở lên, thậm chí có rất ít người có thể ép Lý Diệp chủ động xuất thủ. Thắng liên tiếp 50 người. Ngoà nó, tiểu tử này tà môn. Đến cùng tu luyện thế nào, thế mà đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Chẳng lẽ là mặc vào một loại nào đó hoàng khí nội giáp? Nếu không làm sao có thể như thế biến thái? Dần dần, không ít người đều là sinh ra hoài nghi. Nhưng là không ai sẽ cầm cái này làm văn chương, dù sao chưa hề có quy định, đạp lên sinh tử đài người, không có thể sử dụng trí bảo cùng nội giáp, trừ phi là phụ lục cùng đan dược, nếu không cái khác đều là tại cho phép phạm vi. Lại là mấy người bị Lý Diệp ném sinh tử đài, lúc này, liền thiên địa bảo trai vị kia hạ vị hoàng lão giả, biểu lộ cũng hơi thay đổi. 65 thắng liên tiếp. Chương 2525, Bách thắng gần trong gang tấc. Mí mắt có chút đập mạnh, Bách Lý Hồng Nham đột nhiên cảm giác được một tia hối hận, vừa rồi vì sao muốn cùng Lý Diệp lập xuống vụ cá cược này, lấy hắn tính cách, trực tiếp cường thế phế đi dám ra tay với hắn cái kia đê tiện tán tu, bất kỳ người nào nhúng tay, đều là một cái hạ tràng. Thiếu gia, chúng ta có phải hay không? Bách Lý Hồng Nham bên người mấy cường giả cũng coi chút gấp, nhưng là lúc này bọn hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Lại chờ chút. Hắn không nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Mặc dù có chút hoảng hốt, chẳng lẽ Bách Lý Hồng Nham còn không tính đặc biệt vội vàng sao động, bởi vì Bách thắng lôi đài, nhiều năm như vậy, một chút đáng sợ thiên tài cường đại yêu nghiệt, đều có thể đủ xông đến 90 thắng thậm chí cấp bậc cao hơn. Nhưng là chân chính hoàn mỹ xông qua bách thắng chiến tích, ngàn năm qua chỉ có một người. Kỳ thật mọi người vây xem lúc này cũng đều là trong lòng ôm vẻ mong đợi. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ muốn đánh phá kỷ lục? Rất không có khả năng đi, trước đó thiên đao môn bá thiên đao đã từng cũng tới qua bách thắng lôi đài, nhưng cũng là tại thứ 87 người không địch lại, về sau liền trở về thiên đao môn bế quan tu luyện. Nói là muốn sau khi xuất quan, lần nữa khiêu chiến bách thắng lôi đài. Bá thiên đao A, đây chính là bây giờ Tây Châu 16 nước ít có hảo thiên tài. Đúng vậy A, liền hắn đều không được, những người khác đoán chừng đều không đùa. Không ít người lắc đầu, mặc dù bọn hắn cũng chờ mong nhìn thấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phân khích chiến đấu, nhưng là ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng không cho rằng Lý Diệp thật có thể làm được. Xa xa, từ đằng hoàng cùng khổng tức hoàng đều là chú ý đây hết thảy. Nhất là khổng tức hoàng, xem như tụ bảo các một thành viên, hắn tự nhiên cũng muốn nhìn thấy sinh ra một vị đủ cường đại thiên tài. Đến lúc đó tụ bảo các hiển nhiên sẽ không bỏ qua loại kia cơ hội, trực tiếp mời chào đến tụ bảo các môn hạ. Thậm chí có rất ít người biết, hắn khổng tức hoàng bây giờ là cao quý tụ bảo các thượng hoàng. Năm đó nhưng cũng là từ Bách Thắng lôi đài bên trên đi ra người một trong. Nếu không là năm đó Bách Thắng lôi đài, cũng tuyệt đối không có hiện tại hắn. Không giống với hắn, Tử Đăng Hoàng lúc này biểu lộ băng lãnh, nhìn không quá ra bất kỳ ý tưởng gì. Sư phụ, ngài chẳng lẽ đối với sinh tử đài bên trên người kia có hứng thú? Khổng Tước Hoàng bên người, đi theo ba người. VN Một người trong đó rõ ràng thân phận không hề tầm thường, nguyên lai chính là Khổng Tước Hoàng đệ tử. Hoàn toàn chính xác có chút hứng thú, ở trên người hắn, vi sư phảng phất thấy được mình năm đó. Khổng Tước Hoàng thật cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu, phảng phất là trong ngực niệm năm đó thời gian, lúc trước hắn cũng là một giới tán tu, phiêu bạt bên ngoài, không có chút nào bất luận cái gì thuộc về, nếu không là sinh tử đài cho hắn một tia cơ hội. Hắn cũng không nhất định có thể đi đến bây giờ một bước này. Cũng bởi vì dạng này, toàn bộ tụ bảo các bên trong, Khổng Tước Hoàng là đối những ngoại lai kia đệ tử nhất là hòa ái một người, thậm chí ở trước mặt hắn không tồn tại thiên kiến bè phái, đều là đối xử như nhau. Sư phụ năm đó thế nhưng là sáng tạo ra ghi chép, đệ tử nghe nói mấy vị trưởng lao nói, lúc trước thế nhưng là có mấy người tại sư phụ danh khí phía trên. Nhưng là cuối cùng đều thua ở sư phụ trong tay, để sư phụ nhổ được thứ nhất. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Khổng Tước Hoàng cái này vị đệ tử, đúng là hắn bây giờ nhỏ nhất một vị đệ tử, cũng là hắn yêu thích nhất một vị đệ tử. Mặc kệ là thiên phú, nộ tính đều là đệ tử của hắn bên trong tốt nhất một người, bất quá duy chỉ có một chút để Khổng Tước Hoàng có chút bất đắc dĩ. Tên đệ tử này của mình cũng không phải là xuất thân hàn môn hoặc là tán tu, mà là tụ bảo các bên trong một vị nào đó cường giả hậu đại, trở ngại mặt mũi lúc trước thu làm môn hạ. Sau đó ngược lại là phát hiện mình vị này nhỏ nhất đệ tử cũng không phải là bất học vô thuật, ngược lại là thông minh lanh lợi. Đáng tiếc, chính là trên người có một tia đại tông môn đệ tử bình thường đều có ngạo khí cùng tự phụ. Lần này mang theo hắn ra, cũng là muốn ma luyện một chút. Ngu ương, người này tuổi tác cùng tu vi, cùng ngươi tương đương, nếu là ngươi đạp lên sinh tử đài, khả năng bắt lại bách thắng. Ngu ương. Cái tên này tại Tây Châu 16 trong nước cũng không có mấy người nghe thấy qua, nhưng lại có một cái tên, tuyệt đối là uy chấn toàn bộ Tây Châu 16 nước. Thiên Diễm Võ Hoàng. Ngu ương chính là Thiên Diễm Võ Hoàng tử tôn, đồng dạng Khổng Tước Hoàng cũng là bởi vì trở ngại Thiên Diễm Hoàng mặt mũi, mới có thể thu làm môn hạ. Dù sao Thiên Diễm Hoàng tu luyện đường đi, cũng không thích hợp con cháu của mình tu luyện, cho nên mới sẽ giao phó cho Khổng Tước Hoàng dạy bảo. Nghe được lời này, Ngu ương mặt bên trên lập tức xẹt qua một đạo không vì người phát giác khinh thường, bất quá vẫn là bị Khổng Tước Hoàng nhìn ở trong mắt, hắn đối với mình cái này đệ tử cái gì đều hài lòng, duy chỉ có điểm này, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Sư phụ, đệ tử nếu là xuất thủ, sợ người kia không ngăn cản được mấy chiêu. Hắn ngược lại là thông minh, biết sư phó mình tính nết, cũng không có khoe khoang khoác lác, nhưng là liền câu này, lại đầy đủ chứng minh nàng là một cái cỡ nào kiêu ngạo người. Thiên Diễm Hoàng tử tôn, Khổng Tước Hoàng nhỏ nhất đệ tử, loại này thân phận, đầy đủ để Ngu ương tại Tây Châu 16 trong nước hoành hành không sợ. Đương nhiên nàng cũng không phải là loại kia chân chính ỷ vào thân phận của mình cùng bối cảnh làm loạn người, gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tại tụ bảo các, nàng chính là chân chính như là công chúa, liền một chút già một đời cường giả đều là đối với nàng sủng ái có thừa. Càng đừng nói Thiên Diễm Hoàng bây giờ liền nàng như thế một vóc dáng tôn, Khổng Tước Hoàng cũng là có tiếng đối với mình đệ tử tương đương hiền lành. Tiểu thư tự nhiên thực lực vô song, nếu là xuất thủ, bắt lại bách thắng cũng không vấn đề gì. Đi theo Khổng Tước Hoàng hai người, cũng là đáng sợ vô cùng. Đều là trung vị hoàng tu vi, nhưng là đối với Ngu ương vị đại tiểu thư này, đó cũng là tận lực tạo mối quan hệ. Đối với mình cái này đệ tử cùng bên người, Khổng Tước Hoàng cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Bất quá hắn ngược lại là làm người hiền lành, không có điểm phá bọn hắn, ánh mắt lại là lại một lần nữa rơi vào cái kia sinh tử đài bên trên. Khổng Tước Hoàng làm người hiền lành, nhưng là không có nghĩa là tử đẳng hoàng cũng giống vậy. Lúc này tử đằng hoàng khẽ cho mày, thân là Bách Lý Mặc ra người, hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn có người chính diện va chạm Bách Lý Mặc ra địa vị, dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là đã bị hắn thấy được, hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, sinh tử đài bên trên, Lý Diệp lại là liên tiếp đánh bại hơn 10 người, lúc này ở trên người hắn, đã tích lũy đến 78 tháng liên tiếp. Kỷ lục này, đủ để cho tất cả mọi người từng cái trợn mắt hốc mồm đứng lên. 78 thắng liên tiếp. Ngoài đó, tiểu tử này quả thật chỗ sung yếu lấy bách thắng mà đi. Thiên đao môn bá thiên đao mới 87 thắng A. Đây chính là cái này mấy trăm năm qua ít có đỉnh phong ghi chép. Nếu là hắn tiếp tục, chẳng lẽ muốn đánh vỡ bá thiên đao ghi chép? Không có khả năng. Càng đi về phía sau độ khó càng lớn, các ngươi chờ lấy nhìn. Chờ 80 tháng liên tiếp về sau, một chút cường giả chân chính mới sẽ ra tay. Đến lúc đó, đảm nhiệm ngươi lợi hại cỡ nào, phía trước tiêu hao nhiều như vậy, không có tin tức gì phía dưới, đều không kiên trì được mấy người. Đúng vậy à, đều liên tục chiến nhiều chàng như vậy, liền xem như võ hoàng đều muốn mệt mỏi nằm xuống. Mẹ nó, trách không được nhiều năm như vậy, có rất ít người có thể thành công. cái này Bách Thắng Lôi Đài thật đúng là không phải người bình thường có thể hoàn thành. Không ít người dồn dập thở dài, nhưng là cũng có người lộ ra cười lạnh, nếu là người người đều có thể làm đến, cái này Bách Thắng Lôi Đài còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Phàm là có thể làm được người, cái nào không phải loại kia quát tháo phong vân vô địch hạng người. Kém nhất đều ít nhất là hùng cực nhất thời đáng sợ tồn tại, một số người càng là trở thành vô địch hạng người.